Bất quá bọn họ trong lòng là phẫn uất, đặc biệt là Vân An Chi Phủ, vốn định mượn lần này cơ hội lại đi lên trên một thăng, ai biết còn không có cao hứng một hồi đâu, liền chạy tới một cái đoạt công lao, thật là quá làm giận. Đến nỗi những người khác đều cùng hắn ý tưởng không sai biệt lắm. Các ngươi biết có mỏ vàng, vì cái gì không nghĩ tự mình chiếm hữu? Trên đường Tư Đồ Nhị lại hỏi. Đỗ Nhu nghĩ thầm, hắn là tưởng chiếm hữu tới, khá vậy đến có thể bảo vệ cho A. Ngoài miệng lại nói, kia tiểu nhân nào dám A. Triều đình có lệnh, mỏ vàng mỏ bạc kia đều là triều đình, dân gian tự mình lấy quặng chính là muốn ăn đại lao. Tiểu nhân người này liền một chút hảo, tích mệnh, tiểu nhân sợ A. Ha ha, cũng không biết Tư Đồ Nhị đó là cười lạnh vẫn là châm trọng. Đoàn người đi rất chậm, những người này đều sống trong nhung lụa quán, ngày thường liền không đi qua như vậy đường núi, này sẽ liền đi một hồi nghỉ một lát, mai cho đến ngày thượng chính không, mới rốt cuộc tới mục đích địa. Đây là các ngươi phát hiện địa phương. Tư Đồ Nhị hỏi. Đúng là. Tư Đồ Nhị nhìn chung quanh, đích xác có đốn tuổi dấu vết, đầu gỗ chung quanh cũng có chút hoàng thổ. Bạch cô nương ôm chính mình truyền tin điểu ở hắn phía sau, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy nơi nào có điểm quái. Đúng lúc này, nàng chim chóc đột nhiên bay đi ra ngoài. Hắc! Có lẽ là truyền tin điểu dị thường làm nàng cảm thấy bất an, không hề nghĩ ngợi liền đuổi theo. Họ Bạch! Tư Đồ Nhị kêu nàng, nàng lại không có để ý tới. Tránh ở chỗ tối Diệp Hạo Hiên âm thầm đánh cái thủ thế, nữ nhân này cũng tuyệt không có thể buông tha. Nghe nha đầu thúi ý tứ, nữ nhân này rất có thể biết nàng sư phụ sự. Thả lúc trước nha đầu thúi bị trảo, nhưng có nữ nhân này một phần công lao. Đem hoàng thổ lột ra làm bản công tử nhìn xem. Đỗ Ngưu theo lời tiến lên, đem trên tảng đá thổ cấp bắc hai. Quả nhiên lộ ra kim hoàng sắc cục đá, ở thưa thất dương quang hạ cực kỳ lóa mắt. Hảo, thực hảo. Tư Đồ Nhị cười to, quả nhiên hắn lưu lại là đúng, chờ hắn trở về liền viết tin. Đại hắn cha trình cấp hoàng thượng sau, sợ là hợp với nhà bọn họ mấy ngày nay khốn cục cũng có thể cùng nhau giải. Lại nghĩ đến hắn rốt cuộc muốn áp Diệp Hạo Hiên một đầu, không khỏi cười ha ha, ha ha. Người ta nói vui quá hóa buồn, không phải không có đạo lý, tỉ như nói lúc này Tư Đồ Nhị, bởi vì cao hứng, liền tưởng tự mình lấy sẻng đi bào vài cái, nhìn xem phía dưới mỏ vàng. Nhưng mà liền ở hắn mấy sẻng đi xuống sau, hắn chạm miếng đất kia thổ bắt đầu bưng lỏng. Công tử cẩn thận. Hán thị vệ trước hết nhìn ra không đúng, vội tiến lên đi kéo, nhiên, lại thấy kia phương thổ nhanh chóng ao hãm, mà này đối chủ tớ như là dẫm không giống nhau, nhanh chóng trầm đi xuống, sau đó bị thổ cấp trôn thượng, kia tốc độ mau những người khác đều không phản ứng lại đây. Công tử hắn mặt khác mấy cái hộ vệ, thấy kia lún đã không còn tiếp tục sụp, liền nhảy qua suy nghĩ muốn đem thổ lột ra, ai biết bọn họ như vậy nhảy dựng, thổ lại động. 2587 chương 2586. Nháy mắt những người đó đã bị chôn đi xuống. Đây là có chuyện gì? Vân An Chi Phủ hoảng hốt, mau, mau cứu người. Đỗ Ngưu xem tình huống này cũng trợn tròn mắt, tiểu nhân cũng không biết ta. Hắn chỉ biết đối phương sẽ ở thổ thượng gian lận, khá vậy không biết này thổ như vậy như bức à, quả thực như là lưu xa giống nhau. Ngươi Vân An Chi Phủ tay giận chỉ vào hắn, ngươi không biết. Này không phải các ngươi phát hiện sao? Đỗ Ngưu sờ hãn liền nói, nhưng tiểu nhân không biết đây là có chuyện gì a? Chúng tiểu nhân phía trước đều bảo thổ, đều không có việc gì đâu. Suy nghĩ hạ lại nói, có thể hay không, là vị công tử này chọc giận Sơn Thần. Sơn Thần hỉ tĩnh, hắn cười lớn tiếng như vậy âm, khẳng định là quấy nhiều Sơn Thần không vui. Nói hiệu nói vượng, Vân An Chi Phủ là học cứu hành người, cũng không tin tưởng này đó. Đi, các ngươi không phải có rất nhiều huynh đệ sao, chạy nhanh đem người gọi tới đêm này đó sống thổ cấp lộng khai, đem người cứu ra, muốn mau. Ngươi, lập tức xuống núi, đem phía dưới binh lính kêu lên tới. Mau, đều nhanh lên. Vân An Chi Phủ lúc này chán hãn liền cùng bị mắc mưa giống nhau, ào ào rớt, trong khoảnh khắc, quần áo liền ướt đẫm. Nơi này cũng không phải tất cả mọi người biết Tư Đồ Nhị thân phận, có người không cấm buồn bực, đại nhân. Này biến mất chính là vị nào quý nhân? Chi phủ đại nhân như thế nào như vậy sợ hãi? Đối, chính là sợ hãi, cả người không chỉ có đổ mồ hôi còn phát run đâu. Tư đổ phủ người. Chưa nói là vị nào, nhưng vừa nghe này phủ danh, mọi người cảm giác liền không hảo, đều cùng Vân An Chi phủ giống nhau. Bọn họ vốn định, nếu là người bình thường, liền tính, nhưng ai ngờ đến như vậy quý trọng. Cái này sợ là bọn họ đều lạc không đến hảo A. Có kia nhát gan trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, một cái lao giả ngồi xổm trên mặt đất nhìn kỹ xem, lại đi nhìn nhìn kia hoàng thổ, liền nói, này, nơi này cũng không như là có mỏ vàng địa phương nột. Cái gì? Vân An Chi Phủ kinh hãi. Nếu là thật sự tìm được mỏ vàng, đã chết cá nhân còn hảo thuyết, nếu không phải mỏ vàng, ngược lại còn đã chết một vị quý nhân, kia bọn họ liền căn người sợ là muốn thật sự xong rồi. Nơi này không phải nên có quặng thổ địa phương. Lao giả lại lần nữa lắc lắc đầu. Lúc này Đỗ Ngưu huynh đệ xôn xao lại đây, còn có phía dưới binh lính chờ, sôi nổi bắt đầu đào thổ. Không ai phát hiện, kia lão giả lại theo một cái lưng núi một chút đi phía trước đi. Bên kia, Diệp Hạo Dương hồi ức trong đầu bản đồ, cũng ở xem xét ngọn núi này. Nhị ca, ngươi xác định là ngọn núi này sao? Sáng sớm Diệp Hạo Dương mang theo Diệp Dung Khanh cùng hai người ra chăm xà bang địa bàn, tại đây trong núi đi, nhưng càng đi hắn liền càng cảm thấy có địa phương như là kia trên bản đồ, cái này làm cho hắn không thể không nghi hoặc nơi này hẳn là chính là trên bản đồ địa phương. Nếu là như thế, sợ là phụ cận không phải mỏ vàng mà là bảo tàng, hắn mị cha cho hắn bảo tàng. Lại đi đi xem, này hóa đơn tạm sơn như thế nào như là sơn bộ sơn giống nhau. Diệp Dung Khanh liền nói thầm nói, chúng ta từ bên ngoài xem rõ ràng chính là một ngọn núi, nhưng đi lên sau lại có nhiều như vậy sườn núi, lớn lớn bé bé, có mười mấy đi. Nghe vậy Diệp Hạo Dương linh cơ vừa động, liền đứng ở nơi xa, đóng lại mục. Diệp Dung Khanh thấy hắn như vậy, liền biết hắn đang nghĩ sự tình, liền cũng không dám hé răng. Một lát sau, liền thấy hắn mở hai mắt tranh lượng, tiểu tam, ngươi nói nơi này sẽ có bao nhiêu cái sườn núi. Diệp Dung Khanh lắc đầu, bên kia còn có như vậy nhiều không đi đâu, ta nào biết. 2588 chương 2587 tìm được lão tổ tông lưu lại bảo tàng. Theo ta đi. Diệp Hạo Dương vô vô bở vai của hắn, ca ca mang ngươi phát tài đi. Không có hứng thú. Diệp Dung Khanh bĩu môi nói, kia ngoạn ý là lão cha cho ngươi, lão cha đều nói, chúng ta ba cái cắt có điều đến, ai cũng không nhớ thương ai. Ha ha. Diệp Hạo Dương một phen ôm chầm hắn, yên tâm, cùng ca ca đi một chuyến, ca ca sẽ không bạc đãi ngươi. Không cần không cần. Diệp Dung Khanh liên tục xua tay, nương đều cho ta chuẩn bị. Như thế, hắn nương mấy năm nay tuy rằng sinh ý còn thiếu, nhưng thời trẻ đặt mua những cái đó sản nghiệp đều kiếm tiền, còn có đại ca bên kia ra biển cũng đều mang theo bọn họ một phần, thật đúng là không thiếu tiền. Hai huynh đệ lại đi rồi một hồi lâu, chờ mau đến cuối khi. Diệp Hạo Dương đứng ở tại chỗ xoay vài vòng, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn xem, nơi này hẳn là có điều nói mới lạ. Diệp Dung Khanh nhìn xem chung quanh, liền hỏi, nhị ca, này không phải là cái gì cổ mộ đi. Không hiểu được, chờ đợi mới biết được. Theo ta đi. Liền thấy Diệp Hạo Dương lại theo trong đó một cái sườn núi, đi xuống dưới, đợi cho giữa sườn núi khi ngừng lại. Nơi này, đào đào xem. Liền thấy hắn chỉ vào trong đó một mảnh mọc đầy ngỗng trưởng xài địa phương nói. Hai cái hộ vệ nghe vậy, liền lập tức động tác lên, sơn trong bụng là bị đào rỗng, bên ngoài ra cũng không rất dày, hai cái hộ vệ bảo một lát, liền thông bên trong. Các ngươi lưu cá nhân ở bên ngoài nhìn. Nhị ra, nếu không tiểu nhân đi vào trước nhìn xem đi. Trong đó một cái hộ vệ liền nói, thuộc hạ tiến vào sau không thành vấn đề, hai vị ra lại đi vào. Không cần. Cùng nhau vào đi thôi. Nơi này lại không phải cổ mộ, sợ sẽ là có cơ quan linh tinh thiết trí, cũng sẽ không giống trong truyền thuyết cổ mộ như vậy nguy hiểm. Sự thật cũng chính như hắn suy nghĩ, tiến vào sau lọt vào trong tầm mắt chính là tràn đầy cái dương, bên trong bị phong kín thực hảo, lại là liền một chút mùi mốc đều không có, chỉ có nhàn nhạt thảo dược hương. Mau, bế khí. Diệp Hạo Dương lại lập tức nhận thấy được này thảo dược vị không thích hợp. Đi ra ngoài. Diệp Dung Khanh cùng hộ vệ nghe vậy lập tức lui đi ra ngoài, Diệp Hạo Dương đi ở cuối cùng, hắn lâm đi ra ngoài trước, dùng truy thủ phi toàn khai một cái dương, bên trong kia một mặt hoàng, rõ ràng có thể thấy được. Ra tới sau, Diệp Hạo Dương hồi tưởng bên trong cái dương, thế nhưng cùng kia trong sơn động cái dương giống nhau. Không cấm nghĩ đến, bên trong như vậy nhiều cái dương sẽ không đều là vàng đi. Lại nhìn kỹ xem cái này sơn núi, đột nhiên hắn có cái lớn mật ý tưởng. Có lẽ ngọn núi này thật sự có mỏ vàng, bất quá mỏ vàng sớm tại mấy trăm năm trước đã bị khai thác, mà khai thác ra tới đồ vật liền chất đống ở chỗ này. Đến nỗi kia trong sơn động vàng sợ là vì giấu người thay mắt. Nhị ca, hiện tại làm sao bây giờ? Đem động điền thượng, này ngông trưởng xài cung cấp tài thượng. Diệp Hạo Dương nghĩ thầm, này lao tổ tông còn rất có ý tứ, ở sơn núi phía trước tài ngông trưởng xài, thứ này lại bị xưng là chiêu tài thụ, đồng thời cũng là nói cho hậu nhân, có cái này địa phương liền có tài nha. Chờ chuẩn bị cho tốt, Diệp Hạo Dương mới nói, trong sơn động dược vị có độc, lại ở bên trong đãi một hồi chúng ta liền ra không được, này sẽ đi về trước, chờ chuẩn bị tốt lại qua đây. Các ngươi hai cái trở về, không thể đem hôm nay việc nói ra đi. Là nhị gia, tiểu nhân nhất định giữ kín như bưng. Tiểu nhân cũng giống nhau. Theo sau đoàn người liền chiếu đường cũ phản hồi. Hẳn là không sai nha, như thế nào đến nơi đây liền chặt đứt đâu. Ở trên đường trở về gặp được cái lao giả, trong miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Ngươi là người phương nào? Như thế nào lại ở chỗ này? 2589 chương 2588 không tìm được người. Lão giả nghe thấy thanh âm ngẩng đầu lên, bất quá không trả lời, ngược lại lạnh giọng hỏi Diệp Hạo Dương mấy cái, các ngươi lại là người nào? Như thế nào lại ở chỗ này? Hắc, ngươi này lão nhân gia thú vị. Diệp Dung Khanh liền nói, rõ ràng là chúng ta hỏi trước. Tôn lão ái ấu biết không? Xem ta tuổi lớn như vậy phân thượng nên về trước ta. Lão giả nâng nâng đầu, lại lần nữa thấp hèn đi, khắp nơi thăm xem. Lão nhân gia ngươi đang xem cái gì? Diệp Hạo Dương thấy hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, lại nghĩ đến hôm nay quan phủ người sẽ đến, lại xem trên người hắn xuyên y hề phục, không phải quan phủ, nhưng cũng không bình thường, phỏng chừng là cùng những người đó cùng nhau tới. Chẳng lẽ còn đang tìm kiếm mỏ vàng? Nơi đó lúc này hẳn là đã xảy ra chuyện, những người này hẳn là biết hóa đơn tạm sơn không có mỏ vàng đi. Nhưng lão nhân này lại chạy tới nơi này tới, hay là có tân phát hiện? Lão giả ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không hề răng đầu lại thấp đi xuống. Lão nhân gia, phía trước có gấu mủ, chớ lại đi phía trước. Gấu mủ tự nhiên không phải thật sự, nhưng trước mắt còn không thể làm hắn phát hiện kia sườn núi trong bụng vàng. Vài thứ kia hắn còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ đâu. Gấu mủ. Lão giả rõ ràng thực hoài nghi. Hống ta đâu? Vậy các ngươi như thế nào trở về? Lão nhân gia, ta nhị ca đó là lấy đỉnh đầu trăm cao thủ, ngài liền một người. Diệp Dung Khanh tiến lên đỡ hắn, nói, lão nhân gia, chúng ta đưa ngài trở về đi, a. Nói cấp trong đó một cái hộ vệ đưa mắt ra hiệu. Vì thế lão giả đã bị hai người như vậy giá trở về đưa. Hắc! Hắc! Các ngươi buông ta ra. Lão giả hét lên, ta chính mình đi, nào có cái gì gấu mủ. Liền tính thực sự có lão nhân cũng không sợ. Ta nói các ngươi đừng quấy rầy ta làm việc. Lão nhân gia, ngài không tin không quan hệ, chính là chúng ta lại không thể nhìn ngài đi mạo hiểm. Diệp Dung Khanh cười nói nữa, này đường núi 18 cong, không dễ đi, ngài lão cánh tay chân đều già rồi, vẫn là chúng ta đỡ ngài đi. Vì thế mặc kệ lão giả nói như thế nào, Diệp Dung Khanh đều không buông ra hắn. Vẫn luôn mau đem hắn đưa đến sụp đổ mới vừa rồi dừng lại. Lão gia tử, này trong núi quái thực, vẫn là không cần tùy tiện chạy hảo, bằng không đã xảy ra chuyện, nhưng không ai cứu ngươi. Đều đến nơi đây, lão giả chính là tưởng trở về cũng không được, hầu nghi nhìn Diệp Dung Khanh liếc mắt một cái, mấy người này rốt cuộc cái gì địa vị? Thế nào? Đại nhân, phía dưới không có người a? Chuyện này không có khả năng. Chúng ta nhiều người như vậy thấy người bị chôn ở bên trong, như thế nào lại sẽ không có người? Tới rồi sụp đổ phương, đã là nhưng nghe thấy Vân An Chi phủ tiếng hô, nguyên lai là đảo khai phía dưới rời rạc thổ sau lại không có tìm được Tư Đồ Nhị cùng hắn mấy cái hộ vệ. Tìm, lại cấp bản quan tiếp tục tìm. Là, Diệp Hạo Dương huynh đệ xem rất xa nhìn những người này liếc mắt một cái, biết đại ca sự tình thành, liền không lại lưu lại, trở lại đỉnh núi biết được Diệp Hạo Hiên bọn họ đã trở về thành nội, liền cùng Diệp Dung Khanh đánh mã rời đi. Tới rồi Liễu Trạch. Diệp Hạo Hiên chính nhàn nhã nâng trà. Di đại ca, tương lai đại tẩu đâu? Đang ngủ. Đối với tương lai đại tẩu cái này xưng hô, Diệp Hạo Hiên đã cam chịu, ở hắn xem ra, chuyện này chính là ván đã đóng thuyền. Lý Nhạc Như cho dù có biến yếu, hắn cũng có tin tưởng có thể gọt bỏ những cái đó khoảng cách. Thế nào, người đâu? Diệp Hạo Hiên hướng hai người vẫy tay, uống trà. Đại hai người ngồi xuống, Diệp Hạo Hiên mới nói, cái kia bạch cô nương còn không có bắt được, đuổi theo người còn không có trở về. Những người khác đều ở trong tay. Các ngươi bên kia thế nào? 2590 chương 2589 kiến nghị không nộp lên tiền tài. Tìm được rồi. Diệp Hạo Dương suy nghĩ hạ lại nói, bên trong đồ vật rất nhiều, bất quá ta chưa nghĩ ra phải làm sao bây giờ mới hảo. Diệp Hạo Hiên là hiểu biết hắn, nghe lời này liền hỏi, ngươi chẳng lẽ có ý tưởng đem những cái đó nộp lên? Sừng xuất hạ, Diệp Hạo Dương lại không hé răng. Thấy vậy Diệp Hạo Hiên liền nói, ta khuyên ngươi đừng làm như vậy. Một cái bàn tay quyền cao người, ở mặt trên người trong mắt liền phải chừa chút khuyết điểm. Nếu một người quá hoàn mỹ, biểu hiện không muốn không cầu, rồi lại lòng mang thiên hạ, lúc này mặt trên người liền phải lo lắng, không yêu tiền, không yêu sắc đẹp, không kết đảng tư doanh. Người như vậy là vượt qua phàm nhân thánh nhân. Lại nói ngươi, thiên lại như thế tiếc rẻ thanh danh, làm người không thể không tưởng, ngươi có phải hay không muốn càng cao quyền? Quyền chi tối cao. Đối với người bình thường tới nói, đó chính là tội. Còn nữa xưa nay tham tiền người, tổng muốn so tham quyền người càng làm cho người yên tâm a. Tham tiền người, còn có hoàng bạch chi vật có thể thỏa mãn hắn, nhưng tham quyền, cấp đến cuối cùng, sợ sẽ là mưu phản. Đối mặt như vậy nhiều tiền tài, không vài người không động tâm. Huống hồ chuyện này mặt trên còn không biết, ngươi nếu là giao lên rồi, sẽ làm người lòng nghi ngờ. Diệp Hạo Hiên vô vô hắn bả vai, nhưng ngàn vạn đừng làm như vậy việc đốc. Chính là, Diệp Dung Khanh cũng tán đồng làm như vậy, nhị ca, ngươi lại không phải không biết triều thượng những người đó, ngươi nếu là thật giao lên rồi. Quay đầu lại ngươi rõ ràng toàn bộ nộp lên, nhưng những người đó lại có thể cho rằng ngươi chỉ giao một chút, trong tay còn có rất nhiều. Này đến nhiều chọc người mắt. Về sau chưa chừng, những người này liền sẽ vì tiền tài tính kế ngươi. Ân, các ngươi nói đều là, ta cũng chỉ là ngẫm lại, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta liền không giao. Đốn hạ Diệp Hạo Dương lại nói, bất quá kia địa phương là không thể thả, đến rời đi ra tới mới là. Hắn liền đem ở trên núi gặp được lão giả một chuyện cùng Diệp Hạo Hiên nói. Cái kia sợ là quan phủ tìm đi tra xét mỏ và người. Diệp Hạo Hiên nói, chiếu ngươi nói như vậy, hắn đi phương hướng đúng là tàng bảo địa phương. Như vậy nói đến hắn còn có vài phần năng lực, nếu là như thế, bên trong đồ vật liền sớm một chút dọn ra tới, bằng không hắn quay đầu lại đem trong lòng nghi ngờ bẩm báo đi lên, quan phủ nếu là theo điều tra đến, liền quá làm người buồn bực. Ân, chỉ là ta nhân thủ không đủ, sợ còn muốn mượn đại ca mấy cái. Này hào thuyết, Diệp Hạo Hiên xua xua tay, cười nói, chỉ cần ngươi quay đầu lại tùy tay đánh thưởng bọn họ điểm liền thành. Đây là tự nhiên. Đại ca, quan phủ người còn ở tìm kia tư đồ nhị đâu. Diệp Hạo Hiên cười cười, tự nhiên muốn tìm, không tìm, tư đồ ra trách tội xuống dưới, bọn họ đến chịu liên lụy. Nghĩ đến đây, lại đối với không khí nói, cấp độ ngưu đưa phong thư đi, làm hắn trước trốn mấy ngày, các huynh đệ cũng tạm thời tản ra, miễn cho quan phủ đem hắn cấp bát, đến nỗi bọn họ những cái đó vàng, làm hắn phân một phần, chẳng phân biệt liền tàng hảo, bằng không bị quan phủ tra đi, ta sẽ không cho hắn bổ. Là... Chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, liền có người rời đi phòng trong. Diệp Hạo Dương thầm nghĩ đại ca ám vệ dạy dỗ rất không tồi sao. Dọn bên trong đồ vật nói, còn phải lại chuẩn bị một chút, nơi đó có độc. Mang cái đại phu qua đi, làm hắn nhìn xem bên trong cái gì độc, xứng điểm dược ra tới. Diệp Hạo Hiên một bên cho hắn tiếp tục thêm trà, một bên nói, chuyện này mau chóng xử lý. Ân. Lại là ban đêm, Diệp Hạo Hiên sâu kín ra liếu trạch. Theo thuộc hạ đi vào một tòa nông gia tiểu viện. 2591 chương 2590 quất roi tư đồ nhị. Nếu là Lý Nhạc Như tại đây, liền sẽ nhìn ra, này tòa tiểu viện đúng là lúc trước giam giữ nàng kia tòa. Nguyên lai chủ nhân gia đã chẳng biết đi đâu, hiện tại đã từ Diệp Hạo Hiên người gác. Người đâu? Ở hậu viện. Ân. Diệp Hạo Hiên nhẹ điểm đầu, đi vào hậu viện. Hậu viện lúc này đèn đuốc sáng trưng, tường viện căn hạ. Mỗi cách vài bước liền có một người gác. Kéo kẹt. Đẩy cửa ra, góc tường dùng xích sắt rụt một người, nhìn kia quần áo là tốt nhất gấm tứ xuyên, bên hông lộ ra phối sức cũng là kiện đồ cổ, giá trị xa xỉ. Đây là còn không có tỉnh. A tứ nghe vậy tiến lên đối với trên mặt đất người đạp một chân, nằm người kêu lên một tiếng, mới chậm gì gì tỉnh lại. Đại thấy rõ đứng ở phòng trong Diệp Hạo Hiên khi, sắc mặt có như vậy một cái chớp mắt không cam lòng, theo sau phẫn nộ. Là ngươi trói lại ta. Diệp Hạo Hiên, ngươi muốn làm cái gì? Tư Đồ Nhị ngồi dậy, nhưng là hắn là ngồi ở ngầm, Diệp Hạo Hiên còn lại là đứng, có vẻ hắn có chút chật vật. Cái này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn, rất là không thể tiếp thu. Nỗ lực muốn cho chính mình đứng lên, lại phát hiện chính mình chân giống như chặt đứt, dãy rủa vài cái, lại đều một lần nữa quăng ngã ngồi trở về. Diệp Hạo Hiên, ngươi là tưởng khơi mào hai nhà mâu thuẫn sao? Hai nhà mâu thuẫn trước nay đều ở, cho dù không có ngươi. Ngươi Tư Đồ Nhị ảo não đem chán đầu tóc cấp đỡ khai. Hắn vốn cũng là cái người thông minh, lúc này biết Diệp Hạo Hiên loát hắn tới, cả người cũng thả lỏng không ít, ít nhất hắn cảm thấy Diệp Hạo Hiên sẽ không giết chết hắn. Trừ phi hắn tưởng hai nhà kết chết thủ. Ngươi là bởi vì kia nha đầu trói ta. Thế kia nha đầu báo thủ. Ngươi nói đi. Ha ha, Tư Đồ Nhị cười nhạo không thôi, không thể tưởng được ngươi thế nhưng là cái si tình loại, một cái nha đầu thôi, lại làm ngươi phế như vậy đại sự, làm như vậy cái cục dẫn ta nhập mương. Hóa đơn tạm sơn không có mỏ vàng. Thấy Diệp Hạo Hiên chỉ là trầm mặc lại không thèm nhìn chính mình, Tư Đồ Nhị đột nhiên liền bực, ngươi biết không, ta từ nhỏ đến lớn liền đặc biệt chán ghét ngươi này trương nhìn không ra hỉ nộ mặt, bất quá là giống nhau tuổi tác trang cái gì thâm trầm. Ngươi nói ngươi, Diệp gia hương gia xuất thân, đám kia mắt bị mù người, thế nhưng đem ngươi ta đặt ở cùng nhau so đối, ta đường đường hân quý lúc sau, thế nhưng so bất quá một cái hương gia xuất thân người, quả thực buồn cười. Cho nên, ngươi khiến cho người ở Lật Dương mai phục kia đồ vật, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vẫn luôn trầm mặc Diệp Hạo Hiên rốt cuộc ra tiếng, ha ha, ngươi xem ta không vừa mắt, đồng dạng bổn vương xem ngươi cũng rất không vừa mắt. Nói bàn tay hướng A Tứ. A Tứ hiểu ý từ một bên lấy roi tới đưa cho hắn. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Nghe xong lời này, Tư Đồ Nhị mới hảo hảo đánh giá này gian nhà ở, tựa hồ có chút quen thuộc. Trong mắt chuyển động, liền cười ha ha, ngươi thật đúng là vì kia nha đầu báo thù A. Diệp Hạo Hiên thế nào, ngươi có phải hay không thực tức giận? Ta cùng ngươi nói, ngươi nữ nhân hương vị mãn tốt, tuy rằng nộn điểm, sắp điểm, nhưng đủ vị A. Như Nguyện nhìn đến Diệp Hạo Hiên mặt biến sắc, lại tiếp tục đả kích nói, ngươi biết không, các ngươi Diệp gia nam nhân chính là quá đứng đắn, quá mất mặt, phong cái mỹ nhân ở trước mặt lại không hưởng dụng, ngược lại tiện nghi ta. Chính là đáng tiếc, tiện hữu rất liệt, cư nhiên còn sẽ cắn lưới đầu đâu. Tấm tắc. Bang. Diệp Hạo Hiên roi rốt cuộc huy đi xuống. A Tam truyền cho hắn tin thượng chỉ ẩn ẩn đề ra vài câu, căn cứ như vậy chút lời nói, hắn cũng suy đoán ra tới một ít. Nhưng chính thai nghe được rồi lại là không giống nhau. 2592 chương 2591 đưa hắn lên đường. Bang lại một roi tử hung hăng chịu đi xuống. Tư Đồ Nhị đối với có thể kích thích đến hắn một chuyện cảm giác đặc biệt hảo, thế nhưng không sợ chết nói cái không ngừng. Diệp Hạo Hiên ngươi tâm cũng thật đại, một cái bị ta thượng quá nữ nhân, ngươi còn bảo bối đến không được. Ngươi có phải hay không tìm không thấy nữ nhân? Nếu là như thế, ta đưa ngươi hai cái A. Hà tất có vẻ như vậy không phẩm. Diệp Hạo Hiên ngươi thực tức giận đi. Ngươi người yêu bị ta thượng, ai ra, ngẫm lại ngươi giờ phút này tâm phỏng trừng muốn chọc giận sầu ngừng đi. Bạch bạch. Rồi xoát xoát đánh tiếp, nhưng Tư Đồ Nhị một chút đều không cảm giác được đau, khỏe miệng ý cười liền không ẩn đi xuống quá. Nhìn đến ngươi như vậy không thoải mái, ta liền thống khoái. Nghe vậy Diệp Hạo Hiên cũng ném xuống trong tay roi, hướng hắn quỷ dị cười cười. Ngươi loại người này cũng tưởng so qua ta. Đáng tiếc ngươi đời này đều so không được. Đốn hạ lại nói, đến nỗi bị ngươi loại này xuất sinh cắn một ngụm sự, bổn vương thật đúng là không cần thiết so đo, rốt cuộc cùng một cái người chết so đo, thật sự quá không phong độ. Tư Đồ Nhị tiếng cười đột nhiên im bặt, ngươi nói cái gì? Lô thai cũng không hảo. Diệp Hạo Hiên phiết hắn liếc mắt một cái, liền nói, bổn vương muốn đích thân đưa ngươi xuống địa ngục. Ngươi dám? Tư Đồ Nhị gương mặt tươi cười ra nẻ, Diệp Hạo Hiên ngươi nếu là giết ta, kia cùng Tư Đồ ra cũng thật liền kết chết thủ. Bổn vương có cái gì không dám. Đến nỗi chết thủ, từ ngươi thiết kế ta bắt đầu, chúng ta cũng đã kết chết thủ, là ta và ngươi ra kết chết thủ biết sao. Diệp Hạo Hiên vô vô tay, thực mau một cái thủ hạ bưng thực bàn tới, mặt trên thình lình phóng một cái ly đựng đầy rượu độc. Ngươi ở hóa đơn tạm trên núi làm cho đoàn người mặt mất tích. Mọi người đều nói là ngươi chọc giận Sơn Thần, cho nên bị Sơn Thần trừng phạt, này lại như thế nào sẽ liên hệ đến bổn vương trên người đâu. Hắn lộng như vậy một cái cục, chính là muốn ở trước mặt mọi người bỏ qua một bên chính mình. Cho nên Tư Đồ Thụy, ngươi đã chết liền đã chết, cùng bổn vương đem không có bất luận cái gì quan hệ. Xoay người từ thủ hạ nơi đó bưng lên chén rượu, từng bước một về phía trước nói, bởi vì ngươi ghen ghét chi tâm, đem vô tội người kéo vào tới, đây là bổn vương không thể chịu đựng. Có một câu ngươi nói rất đúng, bổn vương là ở thế nàng báo thù, bổn vương cùng nàng nói, ta sẽ thân thủ đưa ngươi lên đường thế nàng báo thù. Nói tay đã bắt thượng Tư Đồ Nhị Cảm. Diệp Hạo Hiên, ngươi không thể làm như vậy, ngươi phải nghĩ kỹ. Sinh tử chi gian, ai đều sợ, Tư Đồ Nhị cũng không ngoại lệ, phía trước đối Diệp Hạo Hiên coi rẻ, trứng mắt, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Diệp Hạo Hiên lại không có lại cho hắn tiếp tục nói cơ hội, ta không làm ngươi đã chịu vũ nhục, xem như cho ngươi Tư Đồ gia lớn nhất tôn trọng, tưởng bất tử lại không thể. Rầm. Chén rượu rơi xuống đất, Tư Đồ Nhị bái giọng nói, lại cái gì cũng phun không ra. Không đến 15 phút, liền thấy hắn thống khổ trên mặt đất đảo quanh. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới cảm giác được sinh mệnh ở dần dần trôi đi. Hắn không cam lòng à, hắn còn như vậy tuổi trẻ, hắn còn có rất tốt niên hoa, hắn như thế nào sẽ chết đâu. Đúng rồi, đều là trước mắt người này làm hại chính mình như thế. Diệp Hạo Hiên. Tư Đồ Nhị trong miệng máu tươi đại dũng, ngươi sẽ không được hảo. Hảo chết. Cuối cùng chưa nói xong, đầu đã quay hướng về phía một bên. Ra, người đã chết. Diệp Hạo Hiên ngồi xổm xuống, tự mình than thở hắn hơi thở, mới nói, chờ hắn lệnh tấu, lại đem hắn lặng lẽ đưa về hóa đơn tạm sơn. 2593 chương 2592. Nghe nhiều chết mà sống lại sự, hắn cần thiết bảo đảm hắn là thật sự đã chết, mới có thể đem chi đưa ra đi. Còn nữa dùng độc, cần thiết muốn hai cái canh giờ lúc sau mới có thể toàn bộ phát ra. Trễ chút đưa ra đi, cũng có thể bảo đảm bị đưa ra đi sau, không bị phát hiện là độc chết. Bất quá không đem hắn vứt xác hoang dã, mà là đưa hắn hồi hóa đơn tạm sơn, làm hắn còn có thể có người thế nhặt xác, xem như đối hắn tôn trọng. Hai cái canh giờ sau, thiên đều mau sáng, A Tứ mới đến bẩm báo, ra, có thể. Diệp Hạo Hiên vào nhà nhìn hắn một cái, mới xua xua tay, tiễn đi đi. Đương hắn trở lại bên trong thành khi, thiên đã hoàn toàn sáng, nhìn đến một bên bán ăn vặt, liền làm thủ hạ đi mua chút mang về. Hắc! Ha! Tiến tòa nhà, liền nghe được Diệp Dung Khanh đặc có luyện võ tiếng la, thanh âm rất lớn, rất có khí thế, cũng rất có đặc sắc. Chạm một bên nhìn một hồi, chờ hắn chơi xong một bộ kiếm pháp, mới vô vô tay, không tồi, tựa hồ tiến bộ không ít. Không phải tựa hồ, mà là chính là... Diệp Dung Khanh tiếp nhận hạ nhân truyền đạt khăn hướng trên mặt sờ soạn một phen, nhìn đến trên tay hắn thức ăn khi, mắt sáng rực lên, đại ca chính là đại ca, cư nhiên mang theo nhiều như vậy ăn ngon, còn đều là Vân An đặc sắc đâu. Vào nhà. Đại ca, thế nào? Diệp Dung Khanh tự nhiên hỏi chính là Tư Đồ Nhị một chuyện. Có thể thế nào? Đưa hắn đi nên đi địa phương, ta liền đã trở lại. Vị kia bạch cô nương đâu? Diệp Hạo Hiên đốn hạ bước chân liền nói. Người không tìm được. Bất quá, chỉ cần nàng còn sống, liền nhất định có thể tìm được. Ngươi không hỏi một chút Tư Đồ Nhị nữ nhân kia cái gì lai lịch. Diệp Hạo Hiên buồn cười lắc đầu, ngươi cũng quá coi thường Tư Đồ Thụy, hắn người kia dù cho là chết cũng sẽ không nói cho ta loại sự tình này. Cũng là, làm bọn hạ nhân đi đem hắn mang về bữa sáng dọn xong, Lý Nhạc như đám người cũng đều rời giường. Đại tẩu mau tới, đại ca mang về tới sớm một chút. Vừa nghe cái này vị ta liền biết là thượng canh sủi cảo tôm. Sửa đúng mấy ngày xưng hô vấn đề, nhưng Diệp Dung Khanh vẫn là làm theo ý mình, Lý Nhạc Như cũng bất đắc dĩ, chỉ phải tùy ý hắn kêu đi. Lại đây dùng đồ ăn sáng. Diệp Hạo Hiên tiếp đón nàng, ngươi ăn cái này, đầu lưỡi có thương tích, liền không cần ăn sủi cảo tôm. Uống điểm cháo đi. Tấm tắc Diệp Dung Khanh ở một bên thẳng chật lưỡi, cùng Diệp Hạo Dương nhỏ giọng nói, ngươi nhìn đại ca. Như vậy săn sóc. Ta lớn như vậy, đại ca nhưng chưa cho ta thỉnh quá một chén cơm đâu. Diệp Hạo Dương không tự giác ly này xuẩn hài tử xa một chút, này giống vậy sao? Nhân gia hống nữ nhân là có thể cho chính mình sinh loa, ngươi có thể sao? Diệp Hạo Hiên tự nhiên nghe được lời này, đôi mắt hình viên đạn đảo qua đi, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, không hiểu. Đến. Ta vừa rồi gì cũng chưa nói. Sau khi ăn xong, Diệp Hạo Dương cùng Diệp Dung Khanh thức thời từng người rời đi. Diệp Hạo Hiên lúc này mới cùng Lý Nhạc Như nói, người kia, đã chết. Lý Nhạc Như rõ ràng bị hoảng sợ, mắt to còn lại là không thể tin tưởng. Ra nói qua, ta sẽ cho ngươi báo thủ, tự nhiên muốn thực hiện. Đốn Hạ lại nói, đến nỗi hắn làm những cái đó sự, liền đã quên đi. Lại quá hai ngày bên này sự tình xử lý cha không nhiều lắm, ngươi liền cùng ta một đạo hồi kinh. Diệp Hạo Hiên nói, ra mang ngươi đi mục gia tìm đại phu, định có thể làm ngươi mở miệng nói chuyện. Cảm ơn. Lý Nhạc như thế cảm động, đang ở hắn như vậy vị trí, hành sự nhiều có điều cố kỵ, nàng cảm thấy có thể đem Tư Đồ Nhị đánh vào trên giường nằm mấy tháng chính là tốt nhất kết quả. Không nghĩ tới hắn làm càng nhiều. 2594 chương 2593 xuất phát tỉ về Nguyệt Nguyệt biến mất địa phương. Miệng cảm tạ cũng quá không có thành ý. Diệp Hạo Hiên nhìn trên giấy kia hai chữ, liền bĩu môi, như vậy nhiều loại báo ân phương pháp, cái gì lấy thân báo đáp à, bán mình báo ân à, ngươi tùy tiện tuyển một loại cũng so này có thành ý đi. Lý Nhạc Như liền vui vẻ, hắn thật đúng là dám nói, xoát xoát viết nói, ta là chịu ngươi liên lụy, ngươi vì ta báo thù đó là hẳn là, ta nói cảm ơn, đó là hiểu lễ, ngươi còn một tức lại muốn tiến một thước. Nha đầu thúi. Diệp Hạo Hiên cười xoa xoa nàng tóc. Lý Nhạc Như con ngươi lóe lóe, người này tựa hồ tìm cách chiếm nàng tiện nghi nha. Chỉ là đáng tiếc. Nghe được ngoài phòng Tiểu Bạch kỳ kỳ thanh âm, lại để bút hỏi, ngươi không tìm ngươi muội muội sao? Đều đến Vân An, đi theo Tiểu Bạch đi xem đi. Ta muội muội. Diệp Hạo Hiên nghĩ đến con mẹ nó kia phiên lời nói, ngẩn người. Dựa theo Lý Nhạc Như cách nói, Tiểu Bạch tìm người là khẳng định không thành vấn đề, nhưng dựa theo nương nói chuyện, muội muội rất có thể không ở thế giới này, như vậy Tiểu Bạch như thế nào có thể tìm được người? Bất quá, cũng không đúng, có lẽ nương lầm, có lẽ Tiểu Bạch thật sự có thể hành đâu. Nghĩ đến đây cỏ đứng lên, hiện tại khiến cho Tiểu Bạch dẫn đường. Hảo! Biết bọn họ muốn đi theo Tiểu Bạch đi tìm Nguyệt Nguyệt, Diệp Hạo Dương hai cái tự nhiên là muốn đuổi kịp, này liền làm tới cửa chi phủ đại nhân phát cái không. Nhị ca, nay Tiểu Bạch thật có thể tìm được tỷ của ta sao? Diệp Dung Khanh xúc động nói, cũng không biết nàng thế nào. Hắn cùng Diệp Dung Nguyệt một thai sở sinh, cảm tình so với hai vị ca ca lại muốn thâm hậu một ít. Tỷ tỷ cái kia làm người rất cao lãnh, thực ngạo kiều, cũng thực độc miệng, nhưng đối hắn lại trước nay đều là giữ gìn. Nói thật, hắn thật sự rất tưởng niệm tỷ tỷ. Chỉ mong có thể đi. Đi theo Tiểu Bạch mặt sau, ra Vân An Phủ Thành, lại xuyên qua Nam Khai huyện, tới rồi một cái kêu tỷ về huyện địa phương. Vừa tiến vào cái này huyện nội, Diệp Dung Khanh liền cảm thấy không thích hợp. Này lộ không phải hướng tỷ của ta biến mất địa phương đi sao? Diệp Hạo Hiên huynh đệ cũng đã tới cái này địa phương vài lần, tự nhiên nhận biết này lộ. Lý Nhạc Như liền kinh ngạc. Lại là ở chỗ này biến mất. Lại đi rồi ước chừng một canh giờ, đến địa phương quả nhiên là Nguyệt Nguyệt biến mất địa phương. Tiểu Bạch tiểu gia hỏa kia, liền ở nơi đó qua lại xoay vòng vòng, thả hướng về phía Lý Nhạc Như dịu dít. Nhưng Lý Nhạc Như hiện tại không thể nói chuyện, cũng vô pháp cùng nó câu thông. Diệp Hạo Hiên liền nói, Tiểu Bạch, chúng ta là làm ngươi tìm người, không phải làm ngươi tìm nàng biến mất địa phương. Sau đó liền thấy Tiểu Bạch khinh bỉ nhìn hắn một cái. Lại tại chỗ xoay vòng vòng. Lúc này nếu Tiểu Bạch có thể nói, nhất định sẽ nói, ta ít ngươi cái tròn tròn quyển quyển, ngươi muội muội liền ở chỗ này, các ngươi nhìn không thấy lao tử thấy được à, lao tử đều thấy nàng ở cùng một đám người hy tiếu nộ mạ, trương dương không ai bị nổi. Tuy rằng lao tử không quen biết ngươi muội muội, nhưng bên trong cái kia lớn lên đẹp nhất, mặt mày cùng các ngươi có điểm giống, nhất định là kia cô bé trên người ngọc bội chính là thứ tốt ta. Nghe hà nhóm người này nhân loại, Xuân đã chết, luôn là không hiểu được nó ý tứ. Nhị ca, nó rốt cuộc ý gì a? Diệp Hạo Dương lắc đầu. Lý Nhạc Như cũng cấp giống, nàng chính là khoác lác nói Tiểu Bạch nhất định có thể tìm được người. Cái này khen ngược, Diệp Hạo Hiên khẳng định thất vọng đã chết. Không khỏi dùng tay cùng Tiểu Bạch khoa tay múa chân. Nhưng nàng như vậy lại làm Tiểu Bạch khí không được, một ngụm liền mổ thượng tay nàng. Sau đó lại hướng Diệp Hạo Hiên dịu dít. Diệp Hạo Hiên đứng ở tại chỗ, đánh giá chung quanh, hắn tổng cảm thấy cái này địa phương phong có điểm quái. 2595 chương 2594 này phiến cánh rừng ước chừng là đả thông hai cái thế giới một phiến môn. Nhìn chung quanh thụ, giống như đều không thế nào động. Đi, chúng ta trước rời đi nơi này. Diệp Hạo Hiên lôi kéo Lý Nhạc Như trước hết ra cánh rừng. Theo sau Diệp Hạo Dương cùng Diệp Dung Khanh cũng đi theo đi ra ngoài. Tiểu Bạch còn ở phẫn nộ ríu rít. Diệp Hạo Hiên hướng Tiểu Gia Hỏa cười cười, ngươi là tưởng nói cho chúng ta biết, ta muội muội liền ở chỗ này. Thấy Tiểu Bạch còn lưu viên đôi mắt, hắn sờ sờ nó trắng tinh lông tóc, ta tin tưởng ngươi. Đại ca. Diệp Hạo Hiên vô vô Diệp Dung Khanh bả vai, ngươi đã quên nương lời nói. Tiểu Bạch là chỉ thông linh điểu, nó nếu tìm được rồi cái này địa phương, ta suy đoán nó ý tứ, nơi này rất có khả năng là tiến vào thế giới kia nhập khẩu. Tiểu Bạch sợ là muốn nói cho chúng ta, từ nơi này qua đi, là có thể tìm được Nguyệt Nguyệt. Đại hắn nói xong, liền thấy Tiểu Bạch đột nhiên thẳng điểm đầu nhỏ, nói không hoàn toàn đối, cũng không sai biệt lắm. Diệp Dung Khanh xem mắt đều thẳng. Này chim nhỏ cũng quá thần kỳ đi. Chính là đại ca, nếu là như thế này, chúng ta không bằng nghĩ cách qua đi, đem Nguyệt Nguyệt mang về tới. Diệp Hạo Dương nhìn kia phiến cánh rừng, con ngươi có chút cuồng nhiệt. Khi còn nhỏ nương nói, mơ hồ còn ở bên hai, thế giới kia vũ khí quân sự đều cao hơn thế giới này rất nhiều. Đối với hắn loại này võ mê tới nói, nếu là có thể đi kiến thức một phen không còn gì tốt hơn. Ngươi tưởng quá đơn giản. Diệp Hạo Hiên thật sâu nhìn kia phiến cánh rừng nói, nay phiến cánh rừng ước chừng là đã thông hai cái thế giới một phiến môn, nhưng cửa này không có chìa khóa, chỉ có ở riêng dưới tình huống, hoặc là trong lúc vô ý mới có thể bị mở ra. Hắn như vậy vừa nói, liền đều minh bạch, Diệp Dung Khanh cũng vô tay nói, là nha, ngày đó chính là quát rất lớn phong đâu. Đại ca, ngươi nói chúng ta tại đây chờ. Chờ ngày nào đó lại quát gió to thời điểm có phải hay không là có thể đi? Chưa chắc. Diệp Hạo Hiên lắc đầu, lần trước hành có lẽ lần sau liền không được. Chúng ta đi thôi, trở về tìm người đem nơi này mua, đến lúc đó làm người trông giữ lên. Để tránh ngày nào đó lại có người tiến vào sau, không cẩn thận bị cuốn đi. Đại ca nói chính là, Diệp Hạo Dương nghĩ chờ lần tới đi liền làm chuyện này, chờ mà tới tay sau, tốt nhất ở chung quanh kiến cái thôn trang. Mà hắn như vậy tưởng cũng liền làm như vậy, này đây chờ nhiều năm sau, Diệp Dung Nguyệt mang theo yêu nghiệt phu quân đột nhiên xuất hiện tại đây, mà bên trong hạ nhân lại kêu nàng đại tiểu thư khi, thiếu chút nữa sửng sốt. Lên ngựa, đoàn người liền trở về đi, mà mãi cho đến giờ phút này Lý Nhạc Như đều là mộng bức, cái gì hai cái thế giới, cái gì môn, đều nói cái gì ngoạn ý. Nhìn ra nàng rồi dám, Diệp Hạo Hiên sẽ nhỏ giọng nói, chờ ngươi gả cho ra. Gia liền nói cho ngươi sao lại thế này. Ân, không trở thành Diệp gia người phía trước, chuyện này vẫn là không thể nói. Tự nhiên nghe ra hắn nói ngoại chi âm, Lý Nhạc Như tỏ vẻ nàng còn không muốn biết đâu. Đại tẩu, ta hỏi ngươi chuyện này bái. Diệp Dung Khanh rục ngựa lại đây. Nhà ngươi Tiểu Bạch là công điểu vẫn là mẫu điểu a? Diệp Dung Khanh hắc hắc vuốt chính mình đầu, hắn hiện tại biết Tiểu Bạch thần kỳ chỗ, liền tưởng dưỡng một con, Tiểu Bạch nếu là sinh chim nhỏ. Có thể hay không đưa ta một con a? Lý Nhạc Như liền cười. Nha nàng Tiểu Bạch chính là địa đạo công điểu, ngay cả Đại Bạch cũng là như thế. Bất quá Đại Bạch này hai ngày không biết đi đâu, cái kia tiểu sắc điểu sợ là lại đi thông đồng mẫu điểu. Chính như vậy nghĩ đâu, một con dài rộng chút chim bay liền đập đập lại đây. Diệp Dung Khanh nhìn đến Đại Bạch cũng đứng ở Lý Nhạc Như đầu vai, kia hâm mộ nha. 2596 chương 2595 tìm được rồi thật sự mỏ vàng. Lý Nhạc Như tự nhiên thấy được hắn ánh mắt, nhưng đây là sư phụ đưa cho chính mình, không thể đưa cho người khác. Diệp Dung Khanh nghĩ nghĩ liền lại hỏi, đại tẩu ngươi sẽ huấn điểu đi. Lý Nhạc Như nghĩ nghĩ, nàng xem như sẽ đi. Tựa hồ phần lớn có linh tính điểu nghe được sư phụ dạy cho nàng những cái đó khúc, đều có thể nghe nàng sai sử. Nghĩ nghĩ liền gật đầu. Kia nhưng thật tốt quá. Diệp Dung Khanh cao hứng ở trên ngựa nhảy nhảy, làm hắn ngồi xuống mã đều cả kinh chạy lên. Cái này Khanh Khanh. Diệp Hạo Hiên lắc đầu, cũng là có thể đón dâu người, như thế nào còn cùng không lớn lên dường như. Diệp Hạo Dương nhướng mày, em út không đều là như thế này. Diệp Hạo Hiên nhún nhún vai, tựa hồ thật đúng là như vậy, giao nhớ năm đó, trong nhà chỉ có hắn cùng Dương Dương khi, Dương Dương thân là già trẻ tựa hồ liền rất ấu trĩ. Như vậy nghĩ còn phiết hắn liếc mắt một cái. Đoàn người ở hôm sau buổi trưa về tới Vân An Phủ Thành. Mới vừa vào cửa, liền có hạ nhân tới nói, vài vị gia, hạ đại nhân lại tới nữa. Vị này hạ đại nhân chính là kia Vân An Chi Phủ. Hắn tới làm cái gì? Hạ nhân liền trả lời, nghe nói là tìm được rồi Tư Đồ nhị công tử, nhưng nhị công tử lại đã chết. Hạ đại nhân tới thảo ngài chủ ý đâu? Thảo đại ca chủ ý. Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm, này nơi nào là thảo chính mình chủ ý, rõ ràng là tới cầu chính mình thế hắn nói chuyện, này Tư Đồ nhị thi thể khẳng định muốn đưa trở lại kinh thành, đến lúc đó Tư Đồ gia biết nghĩ mà sợ là muốn giận dữ một phen, những người này sợ hãi đâu. Chúng ta ở tại nhân gia trong nhà mấy ngày này, luôn không thấy sắc thật không tốt. Thôi, ngươi làm hắn đi thư phòng, ta lập tức qua đi. Là, đại hắn đi thư phòng sau, kia hạ đại nhân ý đổ đến quả nhiên như thế. Vương gia, vốn tưởng rằng có mỏ vàng, nhưng hiện tại lại không có, còn đem Tư Đồ đại nhân chết đi vào, hạ quan này mũ cánh chuồn sợ là giữ không nổi. Đốn hạ lại nghe hắn nói, hạ quan từng nghe hạ nhân nói, vị kia chăm xà giúp bang chủ từng tới bái kiến quá vương gia. Nói này đó khi, trong ánh mắt sáng lấp lánh. Chuyện này hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Hóa đơn tạm sơn xử tại kia cũng không phải một ngày hai ngày, chăm xà ba người càng là ở kia đãi mấy năm, trước kia cũng chưa nghe nói có mỏ vàng, như thế nào đồ như tới gặp An Vương Hậu, liền đi nói có cái gì mỏ vàng. Lại liên tưởng trên núi những cái đó sự, kia thổ như thế nào liền như vậy tùng đâu, thế nhưng người vừa lên đi, không vài cái liền sụp đổ, thả tại chỗ lại vẫn không tìm được người, bọn họ đều phải đem chỗ đó nhảy ra thiên tới, lại gì cũng không tìm được. Ngược lại cách hai ngày, người lại xuất hiện. Hiện giờ một nghĩ lại không đơn giản a. Nhiên Diệp Hạo Hiên lại như là không có nghe thấy hắn nói giống nhau, tiếp tục sờ mó trong tay hạt châu. Vương gia, hắn còn muốn nói cái gì? Diệp Hạo Hiên lại nâng nâng tay, hạ đại nhân, ngươi phải biết rằng một sự kiện, Tư Đồ nhị công tử sở dĩ sẽ bị cuốn tiến trong đất, là bởi vì hắn trong lúc lơ đãng chọc giận sơn thần, bằng không vì cái gì ở đây như vậy nhiều người. Cố tình chỉ quấn hắn cùng hắn hộ vệ đi vào. Bổn vương tưởng, cho dù là Tư Đồ quốc công ở đây, hắn cũng không thể cãi lời sơn thần đi. Đến nỗi bổn vương, hạ đại nhân, bổn vương lại không đi hóa đơn tạm sơn, đã nhiều ngày lại vẫn luôn vội khác sự, hôm qua lại đi tỉ về, vừa mới trở về liền thấy hạ đại nhân ngươi, lại như thế nào có rảnh thấy kia cái gì chăm xả giúp bang chủ. Đúng lúc này, thư phòng môn bị gõ vang lên. Thủ hạ đi mở cửa. Tiến vào người quỳ xuống đất liền báo, vương gia, hóa đơn tạm sơn trên núi thật sự tìm được mỏ vàng. Quả thực, Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm sẽ không như vậy xảo đi. 2597 chương 2596 chỉ điểm hạ đại nhân. Tiểu nhân không dám lừa gạt, là thật sự tìm được rồi mỏ vàng. Thủ hạ lúc này đã mau kích động không thể miêu tả việc này. Bọn họ những người này phía trước vẫn luôn ở giúp nhị gia dọn đồ vật. Thả vì không kinh động người, bọn họ đều là buổi tối dọn, thật vất vả ngày hôm trước dọn xong rồi, lúc sau lại muốn đi đem kia dọn đất chống phương cấp sửa trị hảo. Bởi vì phía trước bọn họ dọn đồ vật đem phụ cận ngống trưởng xài đều cấp dẫm, liền tính toán đem bên cạnh sườn núi thượng ngống trưởng xài rời qua tới một chút, hảo che dấu này thổ bị lật qua dấu vết. Ai biết một thiêu đào đi xuống, liền cảm giác phía dưới ngạnh ngạnh, căn bản đào bất động. Trong đó một người liền cầm Dương Hạo tới bảo. Kết quả một Dương Hạo đi xuống, thế nhưng mang ra kim sắc cục đá. Có lẽ là đã nhiều ngày nghe mỏ vàng hai chữ này nghe quá nhiều, thả này lại là bọn họ khuân vác bảo bối địa phương, tự nhiên sẽ nghĩ đến, có phải hay không thực sự có mỏ vàng. Như vậy tưởng, liền tiếp tục đi xuống bảo. Sự tình kết quả là hiển nhiên, bọn họ đem kia một mảnh ngỗng trưởng xài lộ ra, phía dưới liền lộ ra mỏ vàng cục đá. Dẫn dắt bọn họ đầu đầu, liền lập tức làm hắn tới bẩm báo. Đúng rồi ra, đây là thuộc hạ mang về tới khoáng thạch. Hắn bên cạnh còn thả bố bao, đại hắn mở ra, bên trong nhưng còn không phải là kia quen thuộc mỏ vàng sao. Thấy vậy Diệp Hạo Hiên cười to, hảo, hảo, người tới, từ trên xuống dưới đều có thưởng. Là, cảm ơn ra. Đại thuộc hạ rời đi, Diệp Hạo Hiên sờ soạng kia hai khối cục đá, cười như không cười nhìn về phía hạ đại nhân, nhìn một cái đây là cái gì? Bất chính là mỏ vàng sao. Có thể thấy được kia đồ ngưu nói không tồi. Tư Đồ nhị công tử tìm lầm mỏ vàng, đào sai rồi mà, chọc giận sơn thần. Tìm được chân chính mỏ vàng người, là sẽ không chọc giận sơn thần. Bổn vương cảm thấy, hạ đại nhân hiện tại nên lại dẫn người đi hóa đơn tạm sơn nhìn xem kia mỏ vàng có bao nhiêu đại, trở về trở lên sổ con bẩm báo thánh thượng, đến nỗi Tư Đồ công tử sự cùng nhau đăng báo liền có thể. có mỏ vàng sự ở, thánh thượng tự nhiên nể trọng ngươi, dưới loại tình huống này ngươi còn sợ Tư Đồ quốc công tức giận sao? Còn nữa, Tư Đồ công tử là vì tìm mỏ vàng mới hy sinh, hắn cũng coi như là vì Đại Chu đi, vì Đại Chu, chính là hoàng tử công chúa đều có thể hy sinh, huống chi ngươi ta thần tử đâu? Ngươi nói có phải hay không hạ đại nhân? Hạ chi phủ giờ phút này cũng minh bạch Diệp Hạo Hiên ý tứ, đây là ám chỉ hắn, muốn tránh được Tư Đồ phủ lửa giận, liền đem Tư Đồ nhị chết dốc lên đến vì nước vì dân độ cao, cứ như vậy Tư Đồ phủ liền tính muốn tìm bọn họ tính sổ, cũng không hảo ra tay, nếu không không phải nói cho Hoàng thượng Tư Đồ phủ không muốn vì Đại Chu làm cống hiến sao. Là, hạ quan minh bạch, đa tạ vương ra chỉ điểm. Ai? Bổn vương nhưng không có chỉ điểm cái gì, hết thảy đều là hạ đại nhân chính mình ngộ tính hảo. Cũng là hạ đại nhân thủ hạ lợi hại, thật sự tìm ra mỏ vàng. Kế tiếp hạ đại nhân sợ là muốn chuẩn bị đi hóa đơn tạm sơn, bổn vương liền không lưu ngươi. Là, hạ quan cáo tử. Hạ đại nhân rời đi thư phòng, trong ánh mắt lại lóe lóe, thầm mắng thật là chỉ hồ ly, rõ ràng sự tình chính là hắn làm, hiện giờ lại phiết không còn một mảnh. Thật là có mỏ vàng a. Diệp Dung Khanh vuốt hai khối cục đá liền nói, ta liền nói lão nhân kia vì cái gì vẫn luôn hướng phía tây đi đâu, sợ là hắn thật ngửi được vị. Diệp Hạo Dương gật gật đầu, xác thật có chút ít bản lĩnh. Diệp Dung Khanh liền nói thầm, cũng không biết lão tổ tông có hay không phát hiện bên cạnh cũng là mỏ vàng. Mặc kệ thế nào, việc này cùng chúng ta không quan hệ. Diệp Hạo Hiên liền nói, sự tình xử lý thỏa đáng, ngày sau sáng sớm chúng ta hồi kinh. 2598 chương 2597 âm thầm rời đi. Đại vãn một chút thời gian, Diệp Hạo Hiên cũng cùng Lý Nhạc Như nói, ngày sau sáng sớm đi kinh thành sự. Lý Nhạc Như trên mặt không hiện ra cái gì, chỉ là gật gật đầu, nhưng tâm lý lại có ý tưởng khác. Mục gia y thuật hảo nàng biết, nhưng đầu lưỡi đoạn rất lại một lần nữa mọc ra tới loại sự tình này, nàng lại là chưa từng nghe thấy, cũng cảm thấy không quá khả năng. Lại đến kinh thành nhiều người nhiều miệng, nàng đi theo đi An Vương phủ giống bộ dáng gì. Tuy nói Diệp Dung Khanh cả ngày kêu nàng đại tẩu, nhưng loại chuyện này cũng chú ý cái lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Cha mẹ nàng tạm thời không nói, liền Diệp gia lão gia phu nhân sợ sẽ không đáp ứng chuyện này. Thật sự là các nàng gia dòng dõi quá thấp, một sớm vương gia cưới cái tiểu thương hộ gia nữ nhi, tất nhiên chọc người chê cười, Diệp phu nhân khẳng định sẽ không nguyện ý chính mình nhi tử bị người chê cười. Còn có chính là nàng một cái thân tàn người như thế nào có thể khởi cái loại này ý niệm. Cho nên vẫn là thôi đi. Quyết định chủ ý, Lý Nhạc Như liền lặng lẽ thu thập hành lễ, ở trong nhà người tỉnh lại là lúc lặng yên rời đi Vân An Phủ Thành. Ngày nay sáng sớm, Diệp Hạo Hiên kế hoạch dùng đồ ăn sáng sau, liền trở lại kinh thành. Nhưng đồ ăn sáng trên bàn lại tam đẳng tứ đẳng đợi không được Lý Nhạc Như. Đại tẩu như thế nào còn chưa tới. Diệp Dung Khanh đối với một cái nha đầu nói, ngươi đi xem. Đúng vậy. Nha đầu thực mau trở lại, hồi tam gia, Lý cô nương không ở trong phòng. Không ở trong phòng các ngươi sẽ không đi tìm A. Diệp Dung Khanh chỉ cho rằng nàng đi nơi khác đâu, liền đối với nha đầu giải hỏa. Nha đầu trong lòng run sợ vội lại nói, hồi tam gia, nô tỳ phát hiện Lý cô nương tay nải đều không ở phòng trong. Ngươi nói gì? Diệp Dung Khanh lớn tiếng hỏi. Lại đảo mắt xem hương Diệp Hạo Hiên, đại ca, này. Diệp Hạo Hiên đã từ trên bàn lên, xoay người đi Lý Nhạc Như phòng. Quả nhiên bên trong trống không, thử kêu gọi đại bạch tiểu bạch, lại không có đáp lại. Nghĩ đến cái gì, Diệp Hạo Hiên dắt mã liền đuổi theo, nhưng mau đến cửa thành thời điểm trong đầu đánh cái chuyển lại đã trở lại. Diệp Dung Khanh liền hỏi, đại ca, ngươi không tìm được đại tẩu A. Diệp Hạo Hiên lại không để ý tới hắn, vòng đi thư phòng. Liền mạch lưu loát viết phong thư, A Tam, có thuộc hạ, đi, giúp ra đem này phong thư giao cho Lý cô nương trên tay. Nhớ rõ dùng nhanh nhất thời gian tìm được nàng, hơn nữa hộ tống nàng hồi Phúc Nam. Đến nơi Lý gia nơi đó, hắn đảo không cần lo lắng, trước kia hắn rời đi Phúc Nam khi cũng đã làm an bài. Tin tưởng Lý gia người sẽ không như vậy ngốc, biết tâm tư của hắn, còn có thể đem người gả đến vương gia đi. Là, thuộc hạ lĩnh mệnh. Theo sau A Tam liền mang theo tin cùng người nhanh chóng ra khỏi thành. Đại ca, ngài không phải đi truy đại tẩu sao? Người đâu? Diệp Dung Khanh thấy hắn ra thư phòng lại hỏi. Diệp Hạo Hiên chậm gì gì xem qua đi. Tiểu Tam, ngươi gần nhất nói nhiều quá, cũng quá nhàn, trở lại kinh thành liền đem nhà ta sinh ý lánh đi thôi. Ta và ngươi nhị ca đều ở triều làm quan, trong nhà công việc vặt cũng đến một người xử lý. Nói việc này, hắn liền có điểm tâm buồn, nương cũng không nhiều lắm sinh mấy cái hài tử, hiện giờ liền thừa bọn họ tam, nhưng mà tiểu tam cũng muốn đi quân doanh, trong nhà công việc vặt liền không ai quản, thế cho nên hắn một bên ứng phó triều đình sự, còn muốn một bên nhìn sinh ý, liền cái giúp đỡ đều không có. Ha ha, đại ca chuyện gì cũng từ từ Diệp Dung Khanh mới không nghĩ còn đâu. Hắn vẫn là cảm thấy tự do tự tại tương đối hảo. Nhưng Diệp Hạo Dương cũng lên tiếng, ngươi liền thế đại ca quản một thời gian, chờ ta nơi đi định rồi, ngươi lại đem sự còn cấp đại ca. Hai cái ca ca đều nói chuyện, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. 2599 chương 2598 lại ngộ tư đổ phủ người. Vậy được rồi. Một bên đáp ứng, trong lòng một bên thầm mắng, hắn không có việc gì trêu chọc đại ca làm gì à. Hiển nhiên đại ca này sẽ bởi vì đại tẩu đi không từ giã mà tâm tắc đâu. Nay sẽ hỏi hắn, không phải cho hắn ngột ngạt sao? Ai? Hảo, đừng thở dài. Diệp Hạo Dương vô vô hắn, đại ca rất mệt, có thể vì hắn chia sẻ điểm, ngươi liền chia sẻ điểm. Lặng lẽ nhìn thoáng qua mang trước đi Diệp Hạo Hiền, nghĩ thầm hắn như thế nào cảm thấy đại ca bóng dáng như vậy cô đơn đâu, khẳng định là bởi vì đại tẩu duyên cớ. Như vậy tưởng tượng cảm thấy đại ca thật là quá đáng thương. Đại ca lúc này như vậy đáng thương, làm huynh đệ hắn lại không thế đại ca phân ưu, kia còn tính cái gì huynh đệ. Như thế nghĩ, hắn tinh thần khí lại tới nữa. Yên tâm đi nhị ca, ta hiểu được. Này liên hảo. Diệp Hạo Dương lại nói, lúc trước trở đi đồ vật, có đem tiền triều Chu Vân Đại Sư đúc bảo kiếm, quay đầu lại ta tặng cho ngươi. Hắn nói vài thứ kia, đó là chỉ ở hóa đơn tạm trên núi trở đi bảo vật, tràn đầy một sơn bụng cái dương, hắn nhìn hạ, cũng không tất cả đều là vàng, còn có thật nhiều dương vàng bạc châu báu cùng tranh chữ binh khí trở. Hắc hắc, đa tạ nhị ca. Diệp Dung Khanh cũng thực thích đao kiếm linh tinh đồ vật, Diệp Hạo Dương được tốt, tổng hội cho hắn lưu trữ. Đi thôi. Sơ sơ hắn đầu, đoàn người liền lên ngựa hồi kinh. Bên kia Lý Nhạc Như mang theo lớn nhỏ bạch, trang điểm thành một cái tiểu tử. Đơn độc cưỡi một con ngựa, lang thang không có mục tiêu đi tới. Nàng này sẽ cũng không biết muốn đi đâu, ra là khẳng định không thể hồi, bằng không nàng nương tất nhiên muốn cho nàng cùng vương gia công tử thành thân. Chính là không trở về nhà lại tìm không thấy sư phụ, cũng không thể đi kinh thành, nàng liền có chút mờ mịt. Cô nương, đi đâu nha? Mấy cái cưỡi ngựa thanh niên vây quanh nàng mã. Lý Nhạc Như nhíu mày, nàng đã trang điểm thành nam nhân, như thế nào còn bị người nhận ra tới? Lại xem trước mắt vài người, mày nhăn láo khẩn, chẳng lẽ thế đạo đã loạn thành tình trạng này? Đến chỗ nào đều có thể gặp được người xấu. Nếu là như thế, thật sự đến cảm tạ Diệp Hạo Hiên thu lưu nàng thời gian lâu như vậy. Nghĩ đến Diệp Hạo Hiên, cũng không biết hắn biết được chính mình rời đi, có thể hay không sinh khí. Hồng bào nam tử hỏi, cô nương như thế nào không nói lời nào? Thanh bào nam tử lại nói, không phải là người câm đi. Cô nương muốn đi đâu? Là không biết đường đi sao? Muốn hay không hỗ trợ? Nhưng thật ra trung gian áo lam nam tử nói lời nói, chúng ta nhìn cô nương đánh mã đứng ở chỗ này đã mau nửa canh giờ, nghĩ sợ là cô nương không biết đường đi, liền lại đây hỏi một chút. Thì ra là thế. Lý Nhạc Như nhẹ nhàng thở ra, không phải đăng đồ tử liền hảo. Nghĩ nghĩ liền xua xua tay, lại chỉ điểu, tiểu bạch thấy vậy liền bay lên, ở phía trước dẫn đường. Nguyên lai cô nương điểu thức lộ. Áo lam nam tử nói một câu, buồn không nghĩ lại nhiều để ý tới, nhưng nghiêng mắt khi, thấy nàng mặt nghiêng lại là như thế mê người, cho dù xuyên nam trang cũng che giấu không được này phong tư, còn ngươi liền lóe lóe. Xem cô nương chuyến này là hướng nam đi. Lam chạy nam tử lại nói, vừa lúc ở hạ muốn nam hạ chọn mua, cô nương lại độc thân một người, không bằng kết cái bạn cùng nhau đi. Lý Nhạc Như như mày, người này như thế nào như vậy tự quen thuộc. Thả hắn như thế nào liền biết nàng muốn đi phương Nam. Nàng muốn đi nào chính mình cũng chưa tưởng hào đâu. Liền vội vàng xua tay. Nàng lại không biết, áo lam nam tử kia lời nói chỉ là chính mình lung tung suy đoán mà thôi. Lại thấy nàng vẫn luôn không mở miệng, liền tưởng sẽ không thật là cái người câm đi. Nếu là như vậy liền mất mặt. Cô nương, vì sao luôn là không mở miệng? 2600 chương 2599 làm bộ không quen biết A Tam. Lý Nhạc Như kéo kéo khỏe miệng, đáy mắt một mảnh phiên chán. Thế huynh, vị cô nương này sợ là không nghĩ lý ngươi, chúng ta này liền đi thôi. Trước hết mở miệng Hồng Y Ghi Hề Nam lại nói. Thanh Y Ghi Hề Nam cũng nói, chính là, này Thâm Sơn cùng cốc nhưng không ai nhận được ngươi Tư Đồ công tử. Vừa nghe lại họ Tư Đồ, Lý Nhạc Như cảm giác liền siêu không hảo, nàng hiện tại chính là cực độ không mừng Tư Đồ phủ người, thả nếu không phải cái kia Tư Đồ nhị, nàng cũng sẽ không thành người câm. Ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, nhưng thật ra là mấy cái nam tử ngẩn ra. Hắc áo lam nam tử đánh mã lui về phía sau hạ, liền bừa bãi cười to, không ai lý bản công tử, đó là bởi vì này Thâm Sơn cùng cốc người không kiến thức, căn bản không biết ta Tư Đồ Tam lợi hại. Nghe này tự xưng sợ là kia Tư Đồ nhị đệ đệ, quả nhiên toàn ra đều không phải thứ tốt, bừa bãi vô lý. Âm thầm đối lớn nhỏ bạch đánh cái thủ thế, nàng liền đột nhiên giá mã xông ra ngoài, mà lớn nhỏ bạch tắc đối với vài người chính là một hồi làm loạn. Nương điệu tây bỉ, này hai chỉ đáng chết điểu. Cho ta truy, trêu đùa ra, liền tưởng như vậy lưu. Nào có như vậy tốt sự. Tư Đồ Tam lúc này thực tức giận, lấy bản công tử thiệp, đi tìm địa phương quan, bản công tử nếu là không đem này lưu cấp hàng phủ, về sau còn như thế nào hôn kinh thành. Hôm nay mới vừa tìm được Lý Nhạc Như, còn không có tới cập lộ diện A Tam vừa nghe liền mặt lộ vẻ khinh thường. Toàn gia ỷ vào hoàng hậu nương nương làm sằng làm bậy, một cái không hề chức quan công tử ca còn tưởng áp chế địa phương quan, thật là một chút thể diện đều từ bỏ. Đi, đưa phong thư cho hắn biết, hắn hảo ca ca đã chết. Lại đưa phong thư, đem tình huống nơi này phản ứng cấp vương gia, làm cho chúng ta ra vào kinh thời điểm nhiều điểm chuẩn bị. Theo ra lâu như vậy, tự nhiên đem ra đối đầu cũng thăm dò, ra tử Vân An hồi kinh, không có khả năng không ai biết, những cái đó người hiểu chuyện khẳng định sẽ đem Tư Đồ nhị chết cùng chủ tử liên hệ đến một khối. Trong đó khác cá nhân lại nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, trước tùy ý hắn đi tìm địa phương quan, tìm xong rồi chúng ta trở lên báo, chứng thực hắn một cái không có quan chức nhân viên can thiệp triều chính không phải càng tốt. Đến nỗi hắn ca ca sự chúng ta làm bộ không biết hảo. Hành A, ngươi đi lấy được bằng chứng, ta dẫn người đuổi theo Lý cô nương. Thật vất vả tìm được người, nếu cùng ném đã có thể xong đời. Thành. Thực mau tránh ở nơi tối tăm vài người, từng người rời đi. Tư Đồ Tam người cũng quả thực đi quan phủ. Lý Nhạc Như lúc này đã tới rồi ngoài thành, nơi này đã mau ra Vân An. Lộc cộc. Lý Nhạc Như còn chưa quay đầu lại, thầm nghĩ sẽ không như vậy không xong đi, những người đó liền đuổi tới. Lý cô nương. Lý cô nương. A Tam. Lý Nhạc Như đánh cái cơ linh. Theo sau ám đạo, không thể quay đầu lại, không thể quay đầu lại, chính mình hiện tại chính là cái nam nhân, không phải cái gì Lý Nhạc Như, thả tuyệt không có thể làm hắn nhận ra chính mình, bằng không không phải gì đều làm kia ai biết. Đánh mã liền chuẩn bị lặn mất, lại bị A Tam mã hoành ở phía trước cấp ngăn cản. Lý cô nương, vương gia làm ta cho ngài mang theo phong thư. Thấy Lý Nhạc Như không tiếp tin, lại nói, vương gia tạm thời trở lại kinh thành, nói là chờ xử lý xong trong kinh sự, liền sẽ tới tìm ngài. Thấy nàng còn không nói lời nào, A Tam mở to hai mắt nhìn không thể tin được nói, Lý cô nương, ngài không phải là tưởng nói chính mình không phải ta người muốn tìm đi. Lý Nhạc Như rốt cuộc gật gật đầu. A Tam dở khóc dở cười, Lý cô nương, ngài cũng đừng chơi đùa thành không. Ta nhưng từ sáng sớm liền đi theo ngài. Ta đều thấy lớn nhỏ trắng. 2601 chương 2600 nhịn không được muốn dũng cảm một lần. Lý Nhạc Như vừa nghe tức khắc liền suy sụp mặt. Biết lừa bất quá đi, liền rỗi tay tiếp nhận tin. Nhiên mở ra tin chỉ liếc mắt một cái, khiến cho nàng khí muốn hụt máu. Thế nhưng nói nàng là cái người nhu nhược, nói nàng không dám đối mặt, chỉ dám chạy trốn, là cái người nhát gan. Trong lòng thầm mắng, đáng chết thế nhưng đối nàng sử dụng phép khích tướng. A Tam thấy nàng nghiến răng nghiến lợi, tay đều mau đem giấy xoa lạ, không khỏi nhắc nhở Lý cô nương. Nhưng ai biết giây tiếp theo này Lý cô nương mặt đỏ rực. A Tam buồn bực, này đều gì tình huống A. Xem xong tin, Lý Nhạc Như đem tin thu lên, hướng phía trước phương chỉ. A Tam thử hỏi, Lý cô nương chúng ta hiện tại hồi Phúc Nam đi. Lần này nàng xác thật phải về nhà đi, bởi vì Diệp Hạo Hiên nói cho nàng, nàng hôn sự vấn đề đã giải quyết, hơn nữa hắn thế nhưng nói Lý gia đã biết bọn họ chi gian sự. Sau đó làm nàng ở nhà chờ hắn. Diệp Hạo Hiên tin quá trắng ra đến nàng vô pháp tránh né, cần thiết trực diện vấn đề. Thả tin nội dung cũng có chút làm người chờ mong đến nàng nhịn không được muốn dũng cảm một lần. Vì thế nàng thực khẳng định gật đầu. Thuộc hạ này liền hộ tống ngài về nhà. A Tam cười tủm tỉm nói, chủ tử có lệnh, nhất định phải chính mắt thấy ngài vào Lý Phủ, thuộc hạ mới có thể hồi kinh. Lý Nhạc như không thể nói chuyện, chỉ có thể ôm cái quyền lấy kỳ cảm tạ. Thấy vậy A Tam lại nói, chúng ta đi trước, mặt sau người sẽ chính mình đuổi theo chúng ta. Lý Nhạc Như nghe vậy liền theo đi lên. Chỉ vừa đến đạt phía dưới một cái chấn nhỏ, đã bị Tư Đồ Tam mang theo quan phủ người vây thượng. Cô nương, thật là xảo, chúng ta lại gặp gỡ. Tư Đồ Tam ở kinh thành ăn nhậu chơi bời, kia phần lớn đều là các cô nương coi trọng hắn ra thế chính mình dán lên tới. Thả kinh đô các cô nương, hoặc là như tiểu thư khuê các không thú vị thực, hoặc là như thanh lâu ký tử, phóng đãng bất kham. Hiện giờ thật vất vả gặp gỡ một cái nữ giả nam trang, không giống người thường cô nương, nhưng không có ra thế, người cô nương thế nhưng không phản ứng hắn, này trong lòng liền không phải tư vị. Nghĩ ra thế thật đúng là cái thứ tốt, đã có, lại vì cái gì không cần. Lại có bên cạnh hai người duy trì, liền thật đi tìm địa phương quan viên. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ tên tuổi thực dùng tốt, địa phương quan cho dù không muốn, cũng không dám cãi lời, liền đi theo một khối tới. Nghĩ nếu làm quá mức, hắn cũng hảo nhân cơ hội bổ cứu một phen. Một chút cũng không khéo, nhà ta cô nương không nghĩ phản ứng ngươi, ngươi nhân lúc còn sớm tránh xa một chút, đừng ở chỗ này vướng bận. A Tam không khách khí nói, chậm trễ xong việc, ngươi nhưng đảm đương không dậy nổi. Ha ha, Tư Đồ Tam cùng hắn bên người hai người đều ha ha cười, Tư Đồ Tam đối với bên người hai người nói, các ngươi nói tốt cười không. Cư nhiên còn có bản công tử đảm đương không dậy nổi sự. Các ngươi biết bản công tử là ai sao? Lúc trước Hồng Y Ghi Hải Nam liền nói, chính là, các ngươi cũng không hỏi thăm vị này chính là ai. Thanh Y Ghi Hải Nam tắc nói thật cho các ngươi biết, bên cạnh vị này chính là đương kim hoàng hậu nương nương thân cháu trai. Lần này cô ý Nam hạ vì hoàng hậu nương nương ngày sinh chọn lựa hạ lễ. Tư Đồ Tam đắc ý nhìn mấy người, nhưng lại không có ở mấy người trên mặt nhìn đến hắn muốn nhìn đến kinh hách, nịnh bợ, vui sướng. Thượng một lần có người ngăn đón chúng ta, nói chính mình là Nhiên Quý Phi cháu trai, còn có một lần nói là Đồng Quý Phi cháu trai, lúc này đây lại là Hoàng hậu cháu trai. Có lẽ là A Tam châm chọc kích thích tới rồi hắn, liền thấy hắn chỉ vào địa phương quan nói, không tin. Làm hắn tới nói cho ngươi có phải hay không. 2602 chương 2601 thấy rõ ràng đây là cái gì. Nói xong lại đối với Lý Nhạc Như nói, nhà ngươi hạ nhân cũng quá không biết tốt xấu. Bản công tử chỉ là xem ngươi một cái cô nương ra lên đường nhiều có bất an toàn, lúc này mới nổi lên cùng ngươi cùng nhau đi tâm tư. Hắn thế nhưng không cảm kích, quả thực thật quá đáng. Tư Đồ Tam căm giận như nói, đương nhiên này còn không phải chủ yếu, vừa rồi hắn thế nhưng nói bản công tử là giả mạo, thật là làm cản. Hắn phía sau người đều cúi đầu, không ai thấy bọn họ trên mặt khinh thường, lời này cũng quá xả điểm. Mấy cái nam tử muốn cùng người cô nương ra cùng nhau lên đường, khởi cái gì tâm tư ai nấy đều thấy được tới. Còn nói là danh môn công tử đâu, quả thực không biết xấu hổ, so với bọn hắn trên đường ác bá đều không bằng, tốt xấu ác bá còn có thể lớn mật nói ra chính mình ý tứ đâu. Lý Nhạc Như dù sao là không thể nói chuyện, liền đưa tới Tiểu Bạch, một chút lại một chút thuần mao. Thấy hắn lớn nhỏ Bạch, Tư Đồ Tam cổ rụt rụt. Tư Đồ huynh, theo ta thấy, không chỉ có nhân gia hạ nhân không biết tốt xấu, ngay cả chủ tử cũng không biết tốt xấu đâu. Cho tới bây giờ, nhưng không nghe nàng nói qua một câu. Thả lúc trước nàng điệu còn trêu đùa quá chúng ta đâu. Hồng Y Ghi Nam tử tiếp theo lại nói, muốn ta nói, xem nàng cũng bất quá một bình dân nữ tử, cần gì phải cùng nàng chu toàn nhiều như vậy. Đối với ngươi bất kính, chính là tội, dù sao này đó nha dịch đều ở đâu, đãi trảo tiến đại lao, an bản từ sau. Xem hắn còn có thể hay không như vậy hoành. Thanh Y Ghi Nam tử cũng nói, xác thật như thế, hắn thế nhưng nói ngươi là giả mạo, bôi nhọ hơn quý, phải làm hắn ăn đốn bản tử. Tư Đồ Tam nghe vậy liền ha ha cười, các ngươi cũng quá thô bạo, bản công tử lương thiện, vị cô nương này, ngươi nếu là mở miệng cầu tình, ta định sẽ không cùng các ngươi so đo. Lý Nhạc Như trợn trắng mắt, người này vốn là không phải cái gì nhẹ nhàng công tử, còn muốn ra vẻ một phen quân tử thái độ. Thật làm người tưởng tẩy đôi mắt. Tư Đồ Tam vẫn luôn cảm thấy chính mình thái độ xem như cực hảo, thả ám chỉ cũng rất rõ ràng, nghề hà này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng thái độ này, còn trợn trắng mắt. Lập tức trang hảo tính tình toàn không có. Hừ, đầu năm nay người tốt thật là không thể làm. Tư đồ tam hừ lạnh, cũng không trang, người tới, đem mấy người này cấp bản công tử bắt, cũng dám nói bản công tử là giả mạo, còn dám trêu đùa bản công tử. Sĩ khả sát bất khả nhục. A Tam châm chọc nhìn mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía tư đồ tam, chậm gì gì móc ra một quả thẻ bài, tư đồ công tử, thấy rõ ràng, đây là cái gì? Đại đại một cái an tự, làm tư đồ tam đôi mắt chợt mở to, ngươi, ngươi là ai? Mặt khác hai người cũng thấy, ngươi, như thế nào sẽ có An Vương Điện hạ thẻ bài? A Tam lạnh lùng nói, ta phụng nhà ta chủ tử mệnh lệnh, hộ tống vị cô nương này về quê. Tư đồ công tử nếu có nghi vấn, thỉnh về kinh khi, hướng nhà ta vương ra dò hỏi đó là. Nay sẽ lại nhìn về phía cái kia theo tới huyện lệnh, hiện tại lệnh ngươi người lập tức tránh ra. Vãn một hồi ngươi liền chờ An Vương Điện hạ tới bắt ngươi vấn tội đi. Huyện lệnh tự nhiên không dám ngăn đón, vội giơ tay, phía dưới nha dịch đều từng người tản ra. Chấm đã. Tư đồ tam đốn hạ vội hô. Tư đồ công tử còn có việc. Vừa rồi ngươi nói bản công tử là người khác giả mạo, như vậy bản công tử lại như thế nào biết ngươi này khối thẻ bài thật giả? A Tam hừ lạnh, tư đồ tam công tử, ngươi hai tháng trước liền ra tới chọn mua thọ lễ, này hiện giờ đều qua đi đã bao lâu? Tháng sau chính là hoàng hậu ngày sinh, ngươi nếu là lại không đem hạ lễ đưa về kinh, còn có thể đuổi kịp sao? Liền hắn đứng hàng, hoàng hậu ngày sinh, hắn xuất phát thời gian đều biết. Tư đồ tam không thể không tin tưởng thẻ bài thật giả. 2603 chương 2602 có suy đoán cũng không chứng cứ. Này nếu là thay đổi người khác, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng đối phương là Diệp gia người, hắn liền phải ngẫm lại, Diệp gia mấy huynh đệ, không một cái dễ trọng, một cái là ma đầu, một cái là hồ ly, còn có một cái lại là lão hổ, tùy thời có thể tạt bao. Trái lại chính mình, trên danh nghĩa là tư đồ gia công tử. Nhìn như thực tôn quý, nhưng kỳ thật chỉ có chính hắn biết, hắn bất quá là một cái con vợ lẽ, vạn nhất hắn đắc tội Diệp ra mấy huynh đệ, trong nhà lão nhân khẳng định sẽ không giúp hắn. Nghĩ nghĩ liền trầm mặc vây vây tay. A Tam thấy vậy ôm cái quyền, liền cùng Lý Nhạc như đám người cùng nhau rời đi. Hồng Y Việt Nam tử hỏi, tư đồ huynh khiến cho bọn họ như vậy đi rồi. Đúng vậy, hảo đáng tiếc, kia cô nương lớn lên cũng thật thủy linh. Tư đồ tam bực bội nhìn hai người liếc mắt một cái, không đi có thể làm sao bây giờ. Đó là An Vương người, liền ta nhị ca đều không thể chính diện đối người trên. Lại không cam lòng nhìn đi xa người liếc mắt một cái, mới giá mã chạy lấy người. Bên kia Lý Nhạc như đám người ở ra Vân An phủ sau, mặt khác hai cái hộ vệ liền đuổi theo. Hơn nữa đã đem tư đồ tam bởi vì tư tâm thuyên chuyển địa phương nha dịch sự đăng báo Diệp Hạo Hiên. Diệp Hạo Hiên vừa đến kinh thành không mấy ngày. Liền nhận được cá tam gửi thư. Ha ha, thật là có ý tứ. Mới vừa xử lý một cái, lại tới một cái muốn tìm chết. Đại ca, phát sinh chuyện gì? Diệp Dung Khanh mới từ bên ngoài trở về, liền thấy hắn ngồi ở đỉnh hóng gió chung cười lạnh. Ta mới từ tiểu gì ra trở về, tiểu gì làm chúng ta buổi tối đều qua đi ăn cơm. Ngươi nhìn một cái, này tư đồ tam lại nháo thượng. Diệp Hạo Hiên đem tin đưa cho hắn, Diệp Dung Khanh chỉ nhìn thoáng qua. Trong miệng thủy liền phun tới, đại tẩu cũng quá xui xẻo, như thế nào thế nhưng gặp gỡ những người này, mất công ngươi làm người đuổi theo đi. Bằng không liền nàng một người trở về nhà, không chừng hội ngộ thượng gì sự đâu. Đúng rồi, ta nhớ rõ tư đồ nhị thi thể vẫn đã trở lại. Diệp Hạo Hiên lại hỏi, ngươi đi ra ngoài nhưng nghe được cái gì tin tức? Đừng nói, cái này ta thật đúng là nghe được. Diệp Dung Khanh chống cằm nói. Tư đồ quốc công ngại với hạ đại nhân sổ con chúng kia phiên sơn thần ngôn luận, khó mà nói gì. Chính là tư đồ phu nhân không, nghe nói sáng sớm liền tiến cung tìm hoàng hậu nương nương làm chủ đi, trong cung truyền ra tới tin tức tới nói, tư đồ phu nhân không tin hắn là bị sơn thần thu đi, phi nói là bị người hại chết. Thả nghe nói nàng ở hoàng hậu trong cung khi, vừa vận hoàng thượng cũng đi, làm cho hoàng thượng mặt liền nói tư đồ nhị là bị người hại chết. Con ẩn ẩn nói, chúng ta huynh đệ tam đều ở Vân An, biết có mỏ vàng, thế nhưng hỏi cũng không hỏi, biết tư đồ nhị đã chết, không xem ở hoàng hậu nương nương trên mặt cũng nên xem ở đồng liêu tình nghĩa thượng, đi giúp đỡ tìm một chút. Âm thầm chỉ trích chúng ta thế nhưng hỏi cũng không hỏi, liền đã trở lại đâu. Diệp Hạo Hiên cười cười, này câu nói kế tiếp sợ không phải nàng tưởng nói, mà là Tư Đồ Quốc Công muốn cho Hoàng thượng biết đến đi. Hoàng thượng biết lại như thế nào? Diệp Dung Khanh bĩu môi, liền tính hắn có suy đoán cũng không chứng cứ không phải sao. Như thế, Diệp Hạo Hiên nghĩ thầm, liền như Nguyệt Nguyệt kia sự kiện, tuy rằng các đầu mâu đều chỉ hướng Tư Đồ Phủ, nhưng lại không có thật chủ ý. Hắn chỉ có thể suy đoán, chỉ có thể đem đồ vật trình lên đi làm Hoàng thượng chính mình phán đoán. Hiện tại cũng giống nhau, có suy đoán thì thế nào? Có chứng cứ sao? Còn nghe được cái gì? Còn có buồn cười đâu? Diệp Dung Khanh liền nói, biểu thúc thúc hôm nay cũng ở trong cung, nghe Hoàng hậu nương nương ý tứ, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh Tư Đồ Nhị là bị người hại chết, nhưng có một chút lại mà sát không xong, chính là mặc kệ như thế nào hắn là vì bởi vì mỏ vàng chết, là bởi vì triều đình chết. Hoàng hậu bởi vậy vì Tư Đồ Phủ hướng Hoàng thượng thảo muốn bồi thường đâu. 2604 chương 2603 phiên ngoại nhạc nhạc thiên, Dương Ngạo Sương nghẹn quất. Bồi thường. Diệp Hạo Hiên gật gật đầu, sợ đây mới là Tư Đồ Quốc Công mục đích. Nhi tử dù sao là đã không có, lúc này như thế nào cũng muốn nhân cơ hội đến chút chỗ tốt mới là. Ngươi cũng biết nàng nghĩ muốn cái gì bồi thường. Biểu thúc thúc nói, muốn cho Tư Đồ gia nhị phòng nhị công tử đi phía nam đâu. Diệp Dung Khanh cười lạnh, hắn tưởng nhưng Mỹ, bọn họ đi phía nam, nhị ca liền không thể đi, thế thân nhị ca vị trí, đánh Diệp ra mặt, bọn họ được thực quyền, đồng thời cũng coi như vì Tư Đồ nhị báo thủ. Diệp Hạo Hiên gõ gõ cái bàn, ngươi nhị ca đi đâu? Bọn họ từ Vân An xuất phát thời điểm, Diệp Hạo Dương liền khoái mã đi trước một bước đi Sơn Đông, đãi bọn họ đến kinh thành thời điểm, Diệp Hạo Dương cũng đã trở lại. Không biết. Diệp Hạo Hiên liền cũng không lại hỏi nhiều, được rồi, việc này ta đã biết, bọn họ mục đích tất nhiên là không thể đạt thành. Phía Nam tiểu quốc ngao ngoe dục dịch, đi nơi đó người trở về đó là các loại quân công thêm thân, chỉ cần Hoàng thượng không hồ đồ, liền sẽ không đem việc này giao cho Tư Đồ Phủ người. Hiện giờ đã đủ cắn rỡ, nếu là lại có quân công, còn phải. Kia buổi tối đi tiểu gì kia không? Tự nhiên muốn đi. Kia hành. Đãi Diệp Dung Khanh rời đi sau, Diệp Hạo Hiên lại đem tin nhìn một lần, nghĩ thẩm Tư Đồ Tam cũng muốn chết sao. Bất quá đại hắn đem tin thu hồi tới khi, lại tay một đốn, hắn lúc này mới phát hiện kia nha đầu thúi thế nhưng không có cho hắn gửi thư. Như thế không chút nghĩ ngợi liền để bút cho nàng đi một phong thơ. Lúc này Lý Nhạc Như đã trở lại Phúc Nam. Mới vừa vào cửa, biết được tin tức Dương Ngạo Sương liền xông tới. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia đã chạy đi đâu? A, lá gan lớn có phải hay không? Dương Ngạo Sương nổi giận đùng đùng, giơ lên bàn tay liền phải đánh người, lại bị A Tam duỗi tay kiềm chế ở. Lý phu nhân, Lý cô nương hiện tại cũng không phải là ngươi có thể tùy ý đánh chửi. A Tam vừa nhắc nhở, Dương Ngạo Sương trầm mặc xuống dưới, vốn tưởng rằng nàng là cố kỵ Diệp Hạo Hiên, ai biết nàng đột nhiên đánh lên chính mình tới. Thả lại khóc lớn, ta là làm cái gì nghiệt? Chính mình sinh nữ nhi thế nhưng đánh không được mắng đến không được. Còn có hay không thiên lý? A Tam tức khắc mặt đen, này đều nói cái gì? Lý Nhạc Như sắc mặt cũng không tốt, nàng nương đây là có chuyện gì? Diệp Hạo Hiên không phải đã cùng nàng nương nói qua sao? Kia lấy nàng ham phú quý tính tình vì cái gì muốn như vậy chèn ép A Tam? Lý cô nương sắp là chúng ta An Vương Phủ Vương Phi. Đánh chửi Vương Phi là muốn bị kiện trưởng đánh. A Tam là phụng mệnh đưa Lý Nhạc Như trở về nhà, nhưng chưa nói muốn tùy ý một phụ nhân chèn ép. Còn nữa xem Lý cô nương vị này mẫu thân, như thế nào không phải thiện tra, thả cũng có chút quái, làm cho một phủ hạ nhân cùng hắn mặt liền như vậy đánh Lý cô nương, không phải làm Lý cô nương tại hạ người trước mặt không mặt mũi sao. Thả muốn cho vương gia biết việc này, Lý cô nương ở vương gia trước mặt cũng không có thể diện, ngay cả chính mình cũng muốn bị trách cứ. Bất quá lúc này, Lý phủ chủ tử bọn hạ nhân chú ý điểm lại không ở này mặt trên, bọn họ nghe thấy Lý Nhạc Như sẽ là An Vương Phi, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hâm mộ. An Vương Phi, kia chính là đại chu đỉnh cấp quý phụ nhân trí nhất. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói Dương Ngạo Sương lại là khóc lớn. Nàng trong lòng quả thực nghẹn khuất không thể lại nghẹn khuất, An Vương là ai, đó là Dương Sơ Hạ nhi tử. Năm đó nếu không có Dương Sơ Hạ, hiện tại nàng chính là Trường Ninh Hầu Phủ Phu Nhân, con trai của nàng chính là An Vương. Dương Sơ Hạ chắn nàng lộ, còn muốn cho nàng nhi tử cưới chính mình khuê nữ, thả này vẫn là vô pháp cự tuyệt sự. Dương Ngạo Sương trong lồng ngực tức giận một chút ở tăng trưởng. 2605 chương 2604 ta một cái nho nhỏ dân phụ nhưng không đảm đương nổi ngươi nương. Nàng hảo tưởng nói, không được, nàng khuê nữ không thể gả cho Diệp gia, nhưng nàng lại không thể. Nàng quá rõ ràng khuê nữ gả đến Diệp gia, đem cho nàng mấy đứa con trai mang đến cái gì chỗ tốt. Nhưng nàng lại hận a. Kỳ thật vốn dĩ Dương Ngạo Xương theo năm đó Lý gia dọn đến Vọng Thủy Trấn, đối Dương Sơ Hạ đã không có địch ý, nhưng theo Diệp Tử An quan chức càng ngày càng cao, Diệp gia tước vị càng ngày càng nhiều, trái lại Lý Sơn mấy năm nay tuy rằng sinh ý làm không tồi, nhưng vẫn lưu tại Vọng Thủy Trấn bồi hồi, trừ bỏ chút tiền ấy cái gì đều không có. Mà nàng sở dĩ sẽ gả đến Lý gia, năm đó chính là bái Dương Sơ Hạ ban tặng, nàng khó tránh khỏi lại sẽ khởi vài phần oán hận. Lý Sơn ở nàng bên cạnh, đem nàng trong mắt gút mắt xem rõ ràng, thở dài một tiếng, tiến lên vô vô nàng, đều đi qua, cũng đừng tưởng như vậy nhiều. Hai tử thật vất vả đã trở lại, ngươi lo lắng nàng, liền nói rõ, làm gì lại đánh lại khóc. Chính là nương, tiểu muội mới trở về, ngươi đừng dọa nàng. Lý gia tam thiếu gia cũng tiến lên khuyên giải an ủi, hắn biết được bực này tin tức, này sẽ đều mau cao hứng điên rồi, có cái vương gia muội phu, ẻm ạ. Về sau đang nhìn thủy trấn còn có ai có thể so sánh hắn càng có bối cảnh. Chính là đi kinh thành, sợ cũng không mấy cái dám khinh thị hắn. Mặt khác Lý gia vài vị chủ tử ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, cũng đều là vui sướng phi thường. Lý gia đại thiếu gia liền phải tiếp đón A Tam đi nghỉ tạm. A Tam lại lắc đầu, tại hạ là phụng chủ tử mệnh tới, hiện tại muốn tức khắc hồi kinh phục mệnh, không thể tại nơi đây lâu đãi. Nói xong lại cùng Lý Nhạc Như nói, Lý cô nương, vương gia nói chờ hắn trong kinh sự xử lý xong liền sẽ hồi Phúc Nam, đến lúc đó hết thẻ công việc đem từ hắn tự mình xử lý, trong lúc này ngài nếu là có việc muốn làm, liền làm tiểu bạch trực tiếp truyền tin đi kinh thành, thuộc hạ cũng sẽ lưu cá nhân đang nhìn thủy, hộ ngài an toàn. Nói cuối cùng một câu thời điểm còn nhìn Dương Ngạo Xương liếc mắt một cái, tựa hồ là sợ Dương Ngạo Xương sẽ ủy khuất Lý Nhạc Như giống nhau. Cái này làm cho Dương Ngạo Xương khí không được. Nhiên A Tam nói còn không có xong, Lý cô nương đầu lưỡi bị hao tổn, hiện giờ miệng không thể nói, mong rằng Lý phủ người nhiều hơn chăm sóc nhà ta tương lai vương phi, nhà ta vương gia chắc chắn vô cùng cảm kích. Cáo tử. Hắn lời này nói, Lý Nhạc Như đều hát tuyến. Đây là chính mình ra, như thế nào nghe hắn nói chính mình như là tạm trú tại đây giống nhau. Lý Sơn rốt cuộc nhịn không được, ta nữ nhi, ta tự nhiên sẽ chiếu cố hảo, ngươi thả đi thôi. A Tam nghe vậy gật gật đầu, liền rời đi. Chờ hắn vừa ly khai, chỉ còn lại có Lý phủ người khi, một đám liền ngươi một lời ta một ngữ hỏi khai. Tiểu muội, ngươi như thế nào sẽ nhận thức Can Vương? Lý gia lão đại hỏi. Lý gia lão nhị cũng nói, ai ra ta thiên, tiểu muội lập tức chính là vương phi ai? Hắn cùng Lý gia lão Tam giống nhau hưng phấn, tiểu muội, ngươi quay đầu lại cùng An Vương nói, có thể hay không làm ta đi theo hắn? Cũng đi kinh thành lang bạt một phen sự nghiệp. Còn có ta. Lý gia lão Tam ha ha nói, tiểu muội, tân mệt ngươi rời nhà đi ra ngoài, muốn thật gả cho kiếp cái gì vương công tử, nào còn có thể lên làm vương phi. Lý Sơn thấy đều đứng ở trong viện liền nói lên, nhìn cũng quá không giống, liền nói, đều vào nhà rồi nói sau. Lý Nhạc Như nghe vậy cười cười, liền chuẩn bị vào nhà. Đảo mắt thấy Dương Ngạo Xương còn ở sinh khí. Liền tiến lên đi xăm nàng cánh tay, ai biết Dương Ngạo Xương lại dầm một chút ném ra. Cái này ngươi chính là phản thượng cao chi. Ta một cái nho nhỏ dân phụ nhưng không đảm đương nổi ngươi nương, ngươi còn tới đỡ ta làm cái gì? Hư lạnh một tiếng, ném ra toàn ra, trở về chính mình sân. Cái này làm cho Lý Nhạc Như thực bất đắc dĩ. 2606 chương 2605. Bất quá nàng bị Diệp Hạo Hiên mang đi. Lúc sau lại không có cùng trong nhà nói một tiếng, thật là nàng không đúng. Lại đến nương như vậy sĩ diện người, vốn đã kinh cùng vương gia định hảo việc hôn nhân, lúc sau lại đi lui, khẳng định cảm thấy mất mặt. Thả tương lai việc này nếu như bị vương gia biết, không thiếu được muốn nói nàng phản cao chi gì, cho nên nương sinh khí cũng là có thể lý giải. Nghĩ nghĩ Lý Nhạc Như lại đuổi theo, Dương Ngạo Xương thấy vậy lại quay đầu giống to, đừng đi theo ta. Ngươi có bản lĩnh, ngươi lợi hại. Còn nhận ta cái này nương làm gì? Có bản lĩnh rời đi Lý Phủ vĩnh viễn không trở lại a. Nói xong không màng Lý Nhạc Như sắc mặt như thế nào, liền mang theo ma ma nha đầu rời đi. Lý Nhạc Như hơi há mồm, rất là mộng bức. ngươi cũng không cần treo ở trong lòng, con mẹ ngươi tính tình cứ như vậy. Lý Sơn cùng mặt sau nói, chính là quá nhớ ngươi. Ngươi nói ngươi cái nha đầu, như thế nào như vậy lớn mật. Dám một cái chồng đi. Này nếu là gặp gỡ người xấu nhưng làm sao bây giờ? Nghe lời này, Lý Nhạc Như mới biết được, nguyên lai trong nhà vẫn luôn cho rằng nàng là chuồn êm. Kỳ thật không phải à, nàng tuy rằng tưởng lưu, nhưng không còn không có tới cập lưu đâu, đã bị Diệp Hạo Hiên cấp chụp tới. Cha chính là làm người tìm ngươi tìm thật lâu. Lý Sơn thở dài, ngươi nói ngươi sao như vậy không bất lo đâu. Lý gia lão tam thầy Lý Sơn nói không dứt, vội đánh gãy, cha, ngài đợi lát nữa lại nói tiểu muội, nàng vừa trở về, ngươi tốt xấu làm nàng nghỉ ngơi không phải. Lý gia lão đại cũng nói, đúng, tiểu muội đi về trước nghỉ ngơi, còn lại sự chúng ta quay đầu lại nói. Lý Nhạc Như cũng xác thật có chút mệt mỏi, liền hướng đại gia cười, phúc cái lễ, về trước chính mình sân. Tiểu thư, nàng mới vừa tiến sân, nha hoàng Tiểu Hồng liền vọt lại đây, tiểu thư, ngài nhưng tính đã trở lại, ô, tiểu thư ngài nói chuyện không giữ lời, nói tốt mang nô tỳ cùng nhau đi, ngài lại chính mình chuồn êm. Tiểu Hồng nức nở, nếu không phải tam thiếu gia cầu tình, nô tỳ liền sẽ không còn được gặp lại ngài. Lý Nhạc Như cứng họng, tay vô nàng. Tiểu thư, ngài mấy ngày nay đi đâu? Quá có được không, có hay không người khi dễ ngươi? Tiểu thư, ngươi như thế nào không nói lời nào? Tiểu Hồng lại khóc, ngài có phải hay không không cần nô tỳ? Lý Nhạc Như đỡ chán, nha đầu này là khi nào luyện liền nói khóc liền khóc công phu. Vào nàng phía trước tiểu thư phòng, chịu quá giấy bút tới, đừng khóc, tiểu thư nhà ngươi hiện tại không thể nói chuyện. Vừa thấy đến như vậy một hàng tự, Tiểu Hồng lại khóc, tiểu thư, ngươi như thế nào không thể nói chuyện? Sao lại thế này? Cái nào sát ngàn đao hại ngài nói không được lời nói? Tân mệnh tiểu thư dạy nô tỳ biết chữ, bằng không nô tỳ đều không thể cùng tiểu thư nói chuyện. Khóc hơn nửa ngày lại nghe nàng nói như vậy một câu. Thấy nàng khóc không sai biệt lắm, Lý Nhạc Như mới làm nàng đi cho chính mình tìm quần áo chuẩn bị thủy chờ. Nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, lại tỉnh lại khi đã là buổi tối. Tới rồi sảnh ngoài người một nhà đều đang chờ, Lý Sơn cùng Dương Ngạo Sương ngồi ngay ngắn tại vị tử thượng, Lý Nhạc Như phát hiện nàng nương sắc mặt vẫn là hắc lợi hại. Tiểu Hồng cầm chải chăn, nàng cấp hai vị khái đầu sau, lại làm Tiểu Hồng lấy tới giấy bút, đem nàng rời nhà mấy ngày nay sự cùng người trong nhà nói. Đương nhiên này trung gian giấu đi, nàng là bị Diệp Hạo Hiên cấp loát đi sự thật, cùng với một ít liên lụy triều đình sự tình. Đãi nàng nói xong Lý Sơn liền thở dài, tân mệt là gặp gỡ An Vương, bằng không ngươi đến nhiều bị tội Nga. Cha, ngươi lời này không đúng, tiểu muội nếu không đi ra ngoài, như thế nào hội ngộ thấy An Vương? 2607 chương 2606. Lý gia lão tam liền nói, có nói là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, cha, đây là tiểu muội cơ duyên, cũng là chúng ta Lý gia cơ duyên. Lý Sơn gật gật đầu, không tồi, mấy năm nay ta giúp đỡ trưởng Ninh Hầu, tuy rằng kiếm lời không ít tiền, nhưng nhà chúng ta địa vị lại không nhiều ít tăng lên, các ngươi mấy cái cũng là không biết cố gắng, liền cái công danh cũng chưa thi đậu. Hiện giờ nhưng thật ra ngươi muội chuyện này, có thể làm nhà chúng ta đi theo tiến thêm một bước. Nói từ ái vô Lý Nhạc Như, hảo hài tử, thật vì cha tranh đua. Tranh đua. Dương Ngạo Sương đột nhiên thét chói tai nói, ngươi còn cảm thấy nàng tranh đua. Chuyện này nếu là truyền ra đi, chúng ta Lý gia thể diện khiến cho nàng cấp mất hết. Một cái chưa lập gia đình nữ tử cùng một cái chưa lập gia đình nam tử đi cùng một chỗ, còn muốn hay không điểm thể diện. Dương Ngạo Sương hướng bên cạnh ma ma kêu, đi cho ta lấy thức tới. Là. Ma ma thực mau đi mà quay lại. Lý Nhạc Như kinh ngạc nhìn nàng nương, cầm thước từng bước một đi tới, bang. Tê Lý Nhạc Như che lại chính mình cánh tay, ở nàng đệ nhị hạ đánh lại đây thời điểm vội vàng trốn đến một bên. Ngươi còn trốn. Ngươi còn dám trốn. Dương Ngạo Sương tức giận mắng, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Chúng ta Lý gia đem ngươi dưỡng lớn như vậy, chính là làm ngươi làm như vậy không biết xấu hổ sự. Ngươi còn muốn hay không thanh danh. Ta là như thế nào dạy ngươi? Ta làm ngươi đọc sách biết chữ, chính là làm ngươi học như thế nào cùng nam nhân Hồng Yến truyền tin. Nghe nàng nói càng ngày càng không giống, Lý Sơn tức giận, hài tử mới về nhà, ngươi phát cái gì điên? Ta Lý gia khuê nữ nào có ngươi nói như vậy bất kham? Còn nữa liền tính nàng cùng An Vương đi cùng một chỗ thì thế nào? nhân gia thiên hoàng hậu duệ quý tộc, muốn cái gì dạng cô nương tìm không thấy, nhưng hắn đến bây giờ lại không thành thân, nghe nói trong phủ liền cái thông phòng nha đầu đều không có, có thể thấy được phẩm tính, lại như thế nào sẽ làm những cái đó hôn chứng việc. Đến nỗi thanh danh, nhân gia An Vương trước đây liền có chuyện, sẽ tới cửa tới cầu hôn, chờ nhạc nha đầu gả qua đi, ai còn sẽ nói này đó. Lý Sơn làm cho nhi tử tức phụ mặt, cứ như vậy nói nàng, tự nhiên cảm thấy trên mặt không qua được. Hảo, hảo, ngươi hảo nữ nhi, ta quản giáo đến không được đúng không? Thức một ném, hầm hừ đi ra ngoài. Lý gia lão tam tiến lên quan tâm hỏi, tiểu muội, đánh đau đi. Tam ca đưa ngươi trở về mặt dược, nương thật là thật quá đáng, tính tình phát không dứt. Được rồi, đó là ngươi nương, ngươi nói cái gì nói bậy đâu. Lý Sơn xua xua tay, đưa ngươi muội muội trở về sờ dược. Đốn Hạ lại nói, ngươi nương liền cái kia bạo tính tình, Nhạc Nha đầu đừng phản ứng ngươi nương, việc này cha cho ngươi làm chủ. Lý Nhạc Như nghe vậy cười cười, nghĩ thầm nàng lần này trở về, như thế nào phát hiện nương tính tình càng ngày càng kém, cũng may cha không nhiều lời gì. Lại nói Dương Ngạo Xương trở lại trong viện, khi chán nhất chịu nhất chịu. Phu nhân, dưỡng sinh hoàn còn có, muốn hay không cho ngài phục một hoàn. Đi lấy đến đây đi. Dương Ngạo Xương xoa xoa chán, khí ta đau đầu. Phu nhân chính là quá quan tâm nhi nữ. Ma ma cười đem dược mang tới, hầu hạ nàng ăn xong. Thấy nàng sắc mặt hoán hoán, mới thử khuyên nhủ, phu nhân, ngài chính là không cao hứng, lao nô cũng muốn vì tiểu tiểu thư nói hai câu lời nói. Ngài vừa rồi những lời này đó nói cũng quá khó nghe chút. Cô nương gia vốn là da mặt mỏng, trong phòng ngoài phòng còn đều có hạ nhân, ngay cả mấy cái di nương nhị tiểu thư đều ở, ngài như vậy lạc tiểu thư mặt mũi, những người đó chê cười không phải là ngài. Còn nữa, chúng ta tiểu thư cũng không sai cái gì, trên đường gặp được người xấu bị An Vương cấp cứu giúp, An Vương làm nàng đi theo, nàng dám không đi theo sao? 2608 chương 2607 phiên ngoại nhạc nhạc thiên, nhận nuôi tới. Mama thấy nàng nghiêm túc nghe xong, liền lại nói, lại đến An Vương có thể coi trọng chúng ta tiểu thư, kia cũng là nàng mệnh hảo. Là chúng ta Lý gia vận khí tới. Có An Vương tầng này quan hệ, đại thiếu gia tam thiếu gia về sau gì sầu không phú quý. Liền nói ngài, vốn dĩ chính là chính thê, lại có nhi tử, lại có tầng này quan hệ, lao gia còn sẽ không đem ngài đặt ở trong mắt sao. Chỉ nói trong nhà mấy cái di nương, còn dám ở lao gia trước mặt hôn nói chuyện sao. Các nàng không dám không nói, còn phải tới nịnh bợ ngài, liền nói tôn di nương nhị tiểu thư, hiện giờ chúng ta tiểu tiểu thư tương lai là vương phi, nhưng nhị tiểu thư về sau nhiều nhất gả cái cùng chúng ta không sai biệt lắm, này thân phận một đôi so. Còn có thể so sao? Dựa vào lao nô xem, không nói được nàng còn phải tới nịnh bợ ngài cùng tiểu tiểu thư, nhường cho nàng ở kinh thành tuyển một môn hảo thân đâu. Ai nghe xong nhiều như vậy lời nói, Dương Ngạo Xương ngày này tâm hỏa cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Mama, ta cũng biết là cái này lý, chính là ta nhịn không được. Ta tưởng tượng đến, ta nghĩ đến, ta cái kia. Mama thở dài, lao nô biết, ngài là tưởng chúng ta tiểu thư, nhưng kia hải tử mệnh càng tốt, không muốn lưu tại nhân gian chịu khổ, chúng ta cũng ngăn không được nàng. Mama, ta tưởng tượng đến nàng đem làm vương phi, ta tâm liền đau, nếu là ta nữ nhi còn sống, kia nàng mới là trong phủ con vợ cả tiểu tiểu thư, nàng mới là tương lai vương phi a. Nhưng kia có biện pháp nào đâu. Mama khuyên nhủ, chúng ta đau nàng, nàng lại không lưu luyến chúng ta. Hiện giờ này tiểu tiểu thư tuy không phải ngài thân sinh, nhưng rốt cuộc từ sinh ra liền ôm tới ngài trước mặt dưỡng, lại từ ngài tự mình nuôi nấng lớn như vậy, này bất hòa thân giống nhau sao. Lao nô còn nhớ rõ, tiểu tiểu thư khi còn nhỏ, ngài tự mình giáo nàng cầm bút, lấy châm. Này hòa thân mẹ con cũng không kém cái gì. Đốn Hạ lại nói, chúng ta không nói, người khác cũng không biết. Cũng không sợ tiểu tiểu thư bất hòa ngài thân. Ô ô, nguyên lai Lý Nhạc Như đều không phải là Dương Ngạo Xương thân sinh nữ, mà là năm đó nhận nuôi tới. Năm đó Dương Ngạo Xương xác thật hoài một cái nữ hài, nhưng ở sinh sản ngày đó liền đã chết. Chết non hài tử là không thể táng nhập phần mộ tổ tiên, thả Dương Ngạo Xương sinh sản là lúc cũng không ở Lý Phủ. Mama liền nghĩ ra đi tìm một chỗ cấp chôn, ai biết dẫn theo rổ đi ra ngoài, lại dẫn theo rổ trở về, nguyên lai là ở cửa phát hiện một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Mama nghĩ thầm phu nhân vừa vặn ném khuê nữ, cửa này khẩu lại đưa tới như vậy một cái hài tử, có lẽ là ông trời tiếp viện phu nhân, liền đem hải tử ôm trở về. Tiểu hoa nhi tử cũng là vừa sinh, trên người còn không có rửa sạch sạch sẽ, mới vừa sinh hạ tới hải tử phần lớn đều nhắm mắt lại, thiên này tiểu hoa nhi đôi mắt mở to, mắt to tròn xoe, mới vừa mất đi hải tử dương ngạo xương lập tức liền thích. Chẳng qua rốt cuộc không phải thân, thả nàng mỗi khi nhìn đến nàng, liền sẽ nghĩ đến chính mình thân khuê nữ, cùng sinh lại bất đồng mệnh. Hôm nay cũng là như thế, nàng nghĩ tới chính mình khuê nữ, lại nghĩ đến năm đó bị Dương Sơ Hạ thiết kế, không tranh quá Dương Sơ Hạ, áp lực lâu lắm bất bình liền xung ra. Hảo sau một lúc lâu nàng mới đình chỉ khóc thút thít, dùng khăn xoa xoa khỏe mắt, đúng vậy, ma ma ngươi nói rất đúng, ngươi nói ta một phen tuổi, như thế nào còn khống chế không được chính mình tính tình. Đi đem kim sang dược lấy ra tới, lại làm phòng bếp ngao điểm canh sâm lại đây, chờ hạ ta đi xem nàng, bên ngoài lâu như vậy gầy không ít. Ma ma liền cười, lão nô liền nói, ngài vẫn là yêu thương tiểu tiểu thư. Ở ta trước mặt mười mấy năm, như thế nào có thể một chút không đau. 2609 chương 2608 bí mật bị nghe lén. Này sẽ Dương Ngạo Xương cũng hối hận, không nên làm trò An Vương phủ người cùng người trong phủ hạ nàng mặt mũi. Hạ nàng mặt mũi, nhưng thật ra làm Tôn Di nương kia hai tiện mẹ con nhìn chê cười. Kia phu nhân ngài trước nghỉ ngơi, lão nô này liền làm người đi chuẩn bị. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, tránh ở góc tường nhị tiểu thư Lý Mộng Như, đại khí không dám ra một tiếng, vẫn luôn chờ ma ma rời đi, nàng mới gión ra gión rén từ Dương Ngạo Xương trong viện đi ra ngoài. Đãi trở lại chính mình trong sân, liền vại hai hồ nước đá mới áp xuống nội tâm kinh hách. Lý Nhạc Như, nàng thế nhưng không phải Lý gia nữ nhi. Ha ha, nghĩ đến đây lại cười cái không ngừng, trời biết, nàng mấy năm nay có bao nhiêu hâm mộ Lý Nhạc Như. Mệnh như thế nào như vậy hảo, vừa sinh ra chính là đích tiểu thư, ở nhà vị trí không cần phải nói, tương lai xuất giá cũng tất nhiên so với chính mình con vợ lẽ gả hảo. Liên ở buổi sáng kia hội, thế nhưng còn nghe được Lý Nhạc Như phải làm vương phi, nàng muốn gả nhập bình thường gia đình giàu có, đều còn khó khăn, mà Lý Nhạc Như thế nhưng nhảy trở thành nàng đời này đều không đạt được nông nỗi. Cái này làm cho nàng trong lòng lại đố lại giận. Nhưng không nghĩ tới à, ha ha. Không nghĩ tới nàng thế nhưng không phải Lý gia khuê nữ, bất quá là một cái không ai muốn tiểu con hoang thôi, nghĩ đến đây lại nhịn không được cười to. Cười, ngươi còn cười ra tới. Tôn Di nương vẻ mặt phẫn nộ từ ngoại tiến vào, đem Lý Mộng Như trên hạ đánh giá đã lâu, tức giận nói, ngươi cũng không thể so kia tiểu tiện nha đầu kém, như thế nào liền cố tình nàng có thể được đến vương gia chú ý, mà ngươi muốn gả hảo nhân gia đều không được. Mấy năm nay bởi vì ngươi cha duyên cớ, nàng cũng không dám đối chúng ta thế nào. Nhưng cái này hảo, nàng khuê nữ lập tức thành vương phi, cả nhà nịnh bợ người. Về sau còn không đem chúng ta nương hai dẫm đến bùn đất. Di nương, ngươi cái gì cấp? Lý Mộng Như cười đem nàng đỡ ngồi xuống, trước kia nàng có lẽ ỷ vào chính mình chính thất vị trí dẫm lên chúng ta, nhưng hiện tại lại chưa chắc lâu. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia là ngu đi. Tôn Di nương không vui nói, nhân gia tương lai là vương phi. Cái kia lão bà sẽ là vương phi mẫu thân, ngươi là cái gì? Ta lại là cái gì? Lý Mộng Như cười cười, nàng có phải hay không vương phi nhưng không nhất định đâu. Đốn hạ liền đem nàng vừa rồi nghe lén đến nói cùng Tôn Di nương nói một lần, ta vốn là xem nàng tức giận như vậy, muốn đi quan tâm nàng, nhân cơ hội hống hống nàng, không nghĩ tới làm ta nghe thấy như vậy tin tức. Di nương, ngươi nhìn liền ông trời đều ở giúp ta. Tôn Di nương cũng trợn tròn hai mắt, này cũng quá kinh người. Bất quá cũng đúng, cái kia tiện nhân năm đó sinh tiểu tiện nhân thời điểm, không ở bên trong phủ sinh, hài tử không có, lại ôm cái tới, thật đúng là không ai biết. Không được, chuyện này đến làm cha ngươi biết. Tôn Di nương đứng lên nói, chúng ta Lý gia cũng không thể vì người khác dưỡng hài tử. Lý Mộng Như lại lôi kéo nàng, Di nương thả chờ hạ, chúng ta hảo hảo cộng lại đi cùng cha nói chuyện này. Ngươi có cái gì ý tưởng? Lý Mộng Như ở Tôn Di Nương bên thai nói nhỏ hảo một thời gian. Thẳng đến Tôn Di Nương cười ha ha, hảo, không mệt là ta nữ nhi, cái này chủ ý hảo, tương lai ta xem nàng còn như thế nào đối chúng ta mẹ con xử sắc mặt. Hảo hài tử, ta đây liền đi tìm cha ngươi. Tôn Di Nương vui tươi hớn hở đi. Bên kia Dương Ngạo Xương mang theo thức ăn đi Lý Nhạc Như sân. Phu nhân, ngài đã tới. Tiểu Hồng mới bưng thủy ra tới, liền gặp được các nàng đoàn người. Tiểu thư đâu? ở bên trong. 2610 chương 2609 mẹ con mưu tính. Lý Nhạc Như nghe thấy thanh âm ra tới, hơi há mồm tưởng kêu nương, lại gì cũng kêu không ra. Ngươi nói ngươi, như thế nào liền không thể nói chuyện. Dương Nạo Xương tiến lên lôi kéo nàng, rất là đau lòng, nhà ta tuy không phải huân quý nhân gia, tốt xấu cũng là Tuyền Nha huyện nổi danh nhà giàu, nương từ nhỏ đem ngươi tiểu dưỡng lớn lên, bà tử nha đầu một đống, liền sợ ngươi bị ủy khuất. Nhưng ngươi khen ngược, đi ra ngoài một chuyến, thế nhưng đem chính mình làm như vậy chật vật. Còn có đau hay không? Lý Nhạc Như vội lắc đầu. Dương Nạo Xương lại loát khởi nàng ống tay áo, mặt trên bạo khởi vệt đỏ đã thượng dược. Còn nói không đau, ngươi cánh ốc. Dương Nạo Xương vỗ nhẹ nhẹ nàng, chớ trách nương, nương cũng là nhất thời khó thở. Lý Nhạc Như liền tiến lên ôm Dương Nạo Xương hắc hắc cười. Ngươi a ngón tay điểm điểm cái chán của nàng. Mấy ngày nay, nhưng không cho lại đi ra ngoài, hảo hảo ở nhà đợi, của hồi môn cũng có thể bị đi lên. Như thế nào còn muốn bị của hồi môn, phía trước không phải đã có. Nhìn ra nàng nghi hoặc, Dương Nạo Xương liền nói, trước khác nay khác. Gả đến vương gia những cái đó là đủ rồi. Nhưng gả đến diệp gia những cái đó nơi nào đủ xem. Nương nghe nói, diệp gia lão nhị vị hôn thê là Trường An hầu phủ đích tiểu thư, về sau là ngươi chị em dâu. Nhà chúng ta địa vị thượng khẳng định so không được, nhưng là tiền tài thượng ta cũng không thể kém nàng quá nhiều. Nương làm người cho ngươi ngao canh sâm, ngươi uống liền sớm chút nghỉ tạm, có nói cái gì chúng ta ngày mai lại nói. Tiễn đi Dương Nạo Xương. Lý Nhạc Như một nhảy tam nhảy, thu phục nàng lao nương, kia kế tiếp nhật tử chính là như cá gặp nước tự tại. Tiểu thư, phu nhân vẫn là thương ngươi. Tiểu Hồng bưng canh sâm nói, ngài mau thừa dịp nhiệt đem này uống lên đi. Lý Nhạc Như trắng nàng liếc mắt một cái, mẹ ruột, có thể hay không đau không? Lúc này mẹ con hai đều còn không biết, tiền viện đang ở ấp ủ một hồi báo lốc. Một phen mây mưa sau, Tôn Di nương đem Lý Mộng Như nghe tới nói cùng Lý Sơn học một lần. Lý Sơn còn tưởng rằng nàng nói chơi. Không cần nói bậy, ta biết ngươi cùng phu nhân chi gian không tốt, cũng mặc kệ nói như thế nào nàng là phu nhân, ngươi đến kính nàng. Thả loại này không phong không ảnh sự có thể nào nói bậy. Chớ nên nhắc lại lời này, vạn nhất làm phu nhân đã biết, ta đều giữ không nổi ngươi. Lý Sơn lúc này quái không cao hứng, thiếp chính là thiếp, hắn có thể sủng, lại không thể hỏng rồi lý gia quý củ. Lấy loại sự tình này tới bôi nhọ đương gia chủ mẫu, chính là nói hắn cái này gia chủ ánh mắt không tốt, việc này hắn như thế nào có thể nhẫn. Tôn Di nương thấy hắn không cao hứng, lại cũng không sợ hãi, mà là tiếp tục nói, lao ra, việc này thiên chân vạn xác là phu nhân cùng Dương ma ma nói chuyện, bị Mộng Nhi kia nha đầu chính thai nghe được. Ta Mộng Nhi cũng không phải là kia ái nói dối hài tử, còn nữa cũng không dám lấy loại sự tình này tới hôn nói. Vốn dĩ thiếp thân là không nghĩ đem chuyện này nói cho ngài, nhưng chuyện này quan hệ đến chúng ta Lý gia. Chúng ta Lý gia như thế nào có thể cho người ngoài dưỡng hài từ đâu? Tôn Di nương một bên nói, một bên quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn ngưng mi, trong miệng liền lại thay đổi câu nói, muốn thiếp thân nói, lao ra thiện tâm, ta Lý gia lại ra đại nghiệp đại, chớ nói dưỡng một cái hài tử, chính là dưỡng 10 cái 8 cái cũng nuôi nổi. Nhưng hôm nay này không phải nhà chúng ta hài tử lại phải làm vương phi, nhớ tình cũ, về sau sẽ đề bạt nhà chúng ta. Nếu là kia không nhớ tình cũ, nếu có một ngày biết chính mình không phải chúng ta Lý gia người, lại hoặc là nhân gia thân sinh cha mẹ tìm tới môn, những cái đó vinh hoa phú quý còn quan chúng ta Lý gia chuyện gì a? Không thể không nói, nàng lời này nói Lý Sơn tâm cảm thượng. 2611 chương 2610 Lý Phủ sự tình 1. Lý Sơn là thuần túy thương nhân nặng nhất lợi. Bất quá một hồi công phu, hắn đã đem Lý Nhạc Như thế không phải hắn khuê nữ lợi cùng tệ phân tích cái thấu triệt. Lý Nhạc Như thế không phải hắn nữ nhi, nay sẽ hắn là tin tưởng Tôn Di Nương, bởi vì loại này liên quan đến huyết mạch đại sự, lượng nàng cũng không cái kia lá gan dám nói dối. Như vậy vấn đề liền tới rồi, chính như Tôn Di Nương theo như lời, một cái không phải Lý gia hải tử lại phải làm vương phi, nếu là... Thật cả đời tìm không thấy thân nhân còn hảo, nhưng vạn nhất có thiên tìm được thân nhân, như vậy bọn họ những người này đều phải sau này lại gần. Đến lúc đó bọn họ Lý gia không phải muốn gà bay trứng vỡ. Kia sẽ sợ là toàn bộ Vọng Thủy trấn người đều phải xem bọn họ chê cười. Việc này còn phải hỏi một chút phu nhân. Hắn đến cùng Dương Nạo Xương hảo hảo thương lượng mới là. Tôn Di nương túi lầu nói, liền sợ phu nhân sẽ không thừa nhận đâu. Hừ, thừa nhận không thừa nhận đều không có quan hệ. Lý Sơn hừ lạnh một tiếng liền nói, trọng điểm ở chỗ, nàng cần thiết cho ta liều mạng giấu giếm trụ Lý Nhạc Như thân thế. Đối với kết quả này, Tôn Di Nương nhưng nói là hoàn toàn thất vọng, này cùng nàng hy vọng hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ nghĩ lại nói, lao ra, thiếp thân cảm thấy, chỉ cần không phải nhà chúng ta hài tử, mặc kệ như thế nào giấu giếm, đều không thể làm người an tâm đâu. Ngươi muốn nói cái gì? Tôn Di Nương liền cười duyên nói, thiếp thân đảo có một cái càng tốt biện pháp. Nga! Cái gì biện pháp? Nói đến nghe một chút. Tôn Di Nương vừa nghe, thân mình mềm nhũn, ôm Lý Sơn liền thì thầm lên. Chỉ chốc lát liền nghe Lý Sơn cười, không tồi. Chủ ý này không tồi, đãi ngày mai bổn lão gia hỏi phu nhân sau lại nói. Lão gia, trong nhà lớn nhỏ sự vốn là nên ngài làm chủ mới là, cần gì hỏi lại phu nhân. Phu nhân nếu là không đồng ý nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm, lão gia sẽ làm nàng đồng ý, ngươi liền không cần lo lắng, hảo hảo phụng dưỡng lão gia lại thoải mái một lần mới là đứng đắn. Lão gia, một phen tuổi người, còn học thiếu nữ mềm mại, như thế nào nghe như thế nào ghê tởm. Hôm sau sáng sớm, Lý phủ người đều tụ ở nhà ăn dùng cơm sáng, Lý gia dân cư nhiều, có hai phòng con dâu, tức phụ lại sinh hài tử, cả gia đình thật náo nhiệt. Nhưng Lý Nhạc Như lại mẫn cảm phát hiện nàng cha giống như tâm tình không tốt, một bữa cơm xuống dưới mặt đều là hắc. Liên vẫn luôn thích đại tôn tử muốn hắn ôm cũng không ôm. Mà cùng nàng không rất hợp phó, Tôn Di nương mẹ con lại rất vui sướng. Sau khi ăn xong lại có hạ nhân bưng tới điểm tâm sáng, Lý phủ điểm tâm sáng cũng không phải hàng ngày uống lá trà nấu. Mà là Dương Ngạo Xương làm đầu bếp căn cứ mỗi người khẩu vị đơn độc nấu canh, có người là trái cây, có người là canh sâm. Có người còn lại là hạt sen đậu đỏ chờ. Giống Lý Nhạc Như uống chính là trái cây. Mà Lý Mộng Như còn lại là hạt sen. Tiểu muội, chúng ta thay đổi khẩu vị, ta hôm nay không nghĩ uống hạt sen. Nói xong không đợi Lý Nhạc Như có gì phản ứng, liền đem nàng nước trà đoan đi rồi. Lý Nhạc Như nhìn trong tay canh, ngốc lăng hạ, cái này nhị tỷ có ý tứ, nàng không thích hạt sen, chính mình cũng không thích nha. Nhị tiểu thư. Chúng ta tiểu thư chỉ thích trái cây, ngươi đổi đi rồi, chúng ta tiểu thư uống cái gì? Làm càn, còn có hay không tôn ti? Lý Mộng Như khép kêu ra tiếng, ngươi chủ tử còn chưa nói lời nói, ngươi một cái nha đầu cũng dám tới nói buồn tiểu thư. Tiểu Hồng giận trợn tròn đôi mắt, biết rõ tiểu thư nhà ta không thể mở miệng, ngươi còn nói lời này, ngươi là khi dễ tiểu thư nhà ta sẽ không nói sao? Hừ, nô tỳ không giúp đỡ nói, chẳng lẽ còn tùy ý ngươi khi dễ đi? Như vậy nhiều người trà ngươi không đổi thiên đến lượt ta ra tiểu thư. 2612 chương 2611 Lý Phủ sự tình nhị. Lý Mộng Như nghĩ thầm, luôn luôn buồn không hề răng lại nhát gan nô tỳ, đều bởi vì Lý Nhạc Như sắp trở thành vương phi, mà biến lớn mật, liền nàng cái này chủ tử đều dám sát thanh. Này muốn thật làm Lý Nhạc Như lên làm vương phi, về sau trong phủ còn có nàng cùng Di Nương nơi dừng chân sao. Hừ. Vốn dĩ nàng là sẽ không như vậy thiếu kiên nhẫn, nhưng tưởng tượng đến bị một cái giã hài tử đè ở trên đầu mười mấy năm, nàng liền khí không được. Thả kia quả trà, cũng không phải là giống nhau trái cây, là từ phủ thành mua trở về, chuyên môn vì này tiểu đề tử ngao, nàng trước kia tưởng uống đều còn phải cùng phu nhân thảo, nàng khen ngược, một cái giã hài tử thế nhưng mỗi ngày uống. So nàng này chính quy tiểu thư đều sống tôn quý, dựa vào cái gì? Lại đến Di Nương cùng nàng nói, cha đã đồng ý nàng chủ ý, này đây vừa rồi lại xem nàng uống kia quả trà thời điểm liền không nhịn xuống. Cùng Tôn Di Nương liếc nhau, Tôn Di Nương lập tức khóc lóc kể lể, ai ô ô cuộc sống này nhưng vô pháp qua. Một cái nô tỳ đều dám dạy huấn chủ tử, đây là nhà ai quy của Nga, lão gia ngài cần phải vì nhị tiểu thư làm chủ a. Suy, đều là nô tỳ, ai so với ai khác cao quý chút. Lời này nói thầm rất nhỏ thanh. Bất quá Lý Nhạc Như cùng bên cạnh Lý Tam Thiếu đều nghe thấy được. Ngươi cái nha đầu, không thể tưởng được hiện tại miệng như vậy nhanh nhẹn. Tam Thiếu gia, trước khác nay khác, tiểu thư hiện tại không phải tình huống đặc thù sao. Nô tỳ tự nhiên muốn giữ gìn chủ tử. Tôn Di Nương thấy bên này huynh muội nói thật vui, căn bản không đem nàng khóc lóc kể lể đặt ở trong mắt, mà phu nhân cũng căn bản không có trách cứ tiểu hồng ý tứ, liền túm Lý Sơn, lào ra, Tam Tiểu Thư cũng thật quá đáng chút. Bất quá là một chén trà, thay đổi liền thay đổi, thế nhưng tùy ý một cái nha đầu sặc thanh nhị tiểu thư, này căn bản không đem nhị tiểu thư cái này tỉ tỉ đặt ở trong mắt sao. Làm càn. Dương Ngạo Xương đem bát trà thật mạnh đặt lên bàn, ngươi là cái thứ gì? Một cái tiện thiếp mà thôi, ai cho ngươi là gan dám dính líu đích tiểu thư? Thiếp thông nô, đây chính là sử thượng quy củ. Nhị nha đầu ngày thường uống này nước trà cũng không cảm thấy không tốt, như thế nào hôm nay liền cố tình cảm thấy không hảo. Liền tính thật cảm thấy không tốt, đổi phía trước cũng nên hỏi một chút Nhạc nha đầu, không hỏi tự dước, cái này kêu cái gì? Đây là tôn di nương quy củ. Mẫu thân, tam muội cũng chưa nói không đồng ý. Lý Mộng Như vội nói. Dương Nạo Xương giống như cười chế nhạo xem qua đi, lại không cùng nàng cãi cọ, mà là đem đầu mâu nhắm ngay tôn di nương. Ta đã sớm nói qua, nhị nha đầu từ ta tới giáo dưỡng, ngươi phi nói chính mình là nàng thân di nương, làm như sợ ta chia lìa các ngươi mẹ con dường như, nhất định phải ở bên nhau. Ở bên nhau còn chưa tính, đây là ngươi trong bụng ra tới, cũng nên hảo hảo giáo dưỡng mới là, chính là ngươi khen ngược, sẽ dạy ra như vậy cái đồ vật tới. Biết rõ Nhạc nha đầu miệng không thể nói, còn nói cái gì Nhạc nha đầu không mở miệng nói, như thế nào, châm chọc ngươi muội muội đâu. Tuổi cũng không nhỏ, cũng nên hảo hảo học học nữ giới nữ đức, miễn cho tương lai gả đi ra ngoài, ném chúng ta Lý ra thể diện. Dương Ngạo Xương thực không thích này đó thứ tử thứ nữ, lại cũng rất ít làm cho như vậy nhiều người mặt lạc thứ tử thứ nữ mặt, nhưng nay cái dẫm lên nàng khuê nữ, vậy đành phải vậy. Ô ô, cha, ai ra, lao ra, bị nàng như vậy vừa nói, mẹ con hai tức khắc khóc giống lên, một thanh âm so một cái đại. Còn không có ở đâu đâu, liền chèn ép thân tỷ tỷ, về sau này trong phủ nào còn có chúng ta nơi dừng chân A. Lao ra A, cũng may ngươi hiện tại thân thể khỏe mạnh, vạn nhất. Ta nhưng như thế nào sống A? Nàng vừa khóc, mang theo mặt khác mấy cái di nương cũng khóc lên, này đó thiếp thị lo lắng vấn đề đều không sai biệt lắm. 2613 chương 2612 chất vấn. Đều hy vọng đương gia làm chủ nam nhân có thể sống lâu trăm tuổi. Tốt nhất ở các nàng lúc sau đi. Bằng không một khi nam nhân đã chết, gia nghiệp từ con vợ cả kế thừa, đến lúc đó các nàng này đó trước kia cùng chính thất tranh sủng nữ nhân đều không có kết cục tốt. Nghe một phòng nữ nhân khóc, Lý Sơn sắc mặt càng ngày càng đen. Thả tôn di nương có câu nói không tồi, hiện tại liền không đem tỉ muội đặt ở trong mắt, tương lai sẽ như thế nào quả thực có thể nghĩ đến. Lại đến hắn cũng cảm thấy Dương Ngạo Xương những lời này đó quá mức, bất quá một chén trà. Thay đổi liền thay đổi, gì đến nỗi phát này lửa lớn, nói này đó khó nghe lời nói. Đều đủ rồi. Lý Sơn rốt cuộc nghe không đi xuống ra tiếng, nô tỳ chính là nô tỳ, dám cùng chủ tử sát thanh, nên loạn côn đánh chết. Đứng ở Lý Nhạc Như phía sau Tiểu Hồng đánh một cái dùng mình. Lại nhìn về phía Dương Ngạo Xương, Nhạc nha đầu là ngươi khuê nữ, nhị nha đầu cũng là, gì đến nỗi nói như vậy khó nghe nói. Chuyển ra đi ngươi có thể được cái gì hảo. Vọng thủy trấn ai không biết, này đó hài tử đều là ngươi dạy đạo. Ngươi như bây giờ nói không phải lại đánh ngươi chính mình mặt. Dương Ngạo Xương bị hắn khí cái ngã ngửa, cái gì chính mình dạy dỗ. Rõ ràng chính là tôn di nương chính mình giáo. Mà Lý Nhạc Như lúc này lại cảm thấy nàng cha thái độ rất kỳ quái, nàng này đối cha mẹ đều có chút ham phú quý, hiện giờ biết nàng sắp là An Vương Phi, dựa theo dị vạng hắn đối sự thái độ. Không có khả năng làm cho nhiều người như vậy mặt nói chính mình cùng nương không phải mới đúng. Nhưng hiện tại hiển nhiên không cố kỵ đến chính mình tương lai thân phận. Lại hướng Lý Mộng Như xem qua đi, nàng khỏe mắt thế nhưng mang theo chút đắc ý, cùng với một tia vui sướng khi người gặp họa. Nhạc nha đầu, ta và ngươi nương chờ hạ muốn thảo luận hạ ngươi của hồi môn, ngươi đi về trước. Lý Nhạc Như kinh ngạc, nhìn xem mọi người, tựa hồ đều không có khởi ý tứ. Mà cha cũng không có làm mọi người rời đi ý tứ. Lại nghĩ đến vừa rồi Lý Mộng Như kêu biểu tình, trong lòng không khỏi nói thầm, như thế nào cảm thấy có điểm không đối đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, lại vẫn là phúc cái lễ, đi xuống. Chờ nàng ra cửa, lập tức có hạ nhân tới đóng cửa lại, này liền càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Hướng Tiểu Hồng xử cái ánh mắt, hai người tay chân nhẹ nhàng đến cửa sổ trước mặt, muốn nghe xem bên trong lại nói chút cái gì. Ai biết nàng mới vừa đi tới đó, tôn di nương bên người nha đầu lại đây, dùng cũng đủ bên trong người nghe thấy thanh âm hỏi, tam tiểu thư, ngài đứng ở chỗ này làm cái gì? Tiểu thư nhà ta ném đồ vật, tìm một chút không được sao? Tiểu Hồng xuất khẩu ngữ khí liền không tốt. Yêu cầu nô tỳ hỗ trợ sao? Kêu nha đầu nghe vậy liền hỏi. Tiểu Hồng cười lạnh, không cần. Lý Nhạc Như biết nàng nghe không được, liền mang theo Tiểu Hồng trở lại chính mình trong viện, không biết vì cái gì nàng luôn có chút bất an. Lại nói sánh ngoài, đãi nàng rời đi, mấy cái tiểu hài tử cũng đưa ra đi sau, Lý Sơn trên mặt càng thêm âm trầm. Lý Đại Thiếu mấy huynh đệ cũng cảm giác được một tia không tầm thường, ngay cả các nàng tức phụ cũng là như thế tưởng. Lão gia muốn nói gì? Gì đến nỗi đem Nhạc Nha đầu cấp chi ra đi? Phanh Lý Sơn bắt tràn lện ở trên mặt đất. Dương Ngạo Xương mặt không đổi sắc xem qua đi. Thấy nàng như vậy chấn định, Lý Sơn trong lòng càng bực mình, ngữ khí liền càng thêm không hảo. Ta thả hỏi ngươi, Nhạc Như rốt cuộc có phải hay không chúng ta Lý gia con cháu? Gì? Cha? Một câu làm người trong phòng đều mở to hai mắt nhìn, lời này tin tức lượng có điểm đại nha. Lý Đại Thiếu trước hết bất mãn, cha, ngài này hỏi nói cái gì? Về sau làm nương còn như thế nào đi ra ngoài gặp người? Chính là, Lý Tam Thiếu cũng đứng lên, giận chừng mắt tôn di nương. 2614 chương 2613 không thể thừa nhận. Ta nói ngươi nay cái như thế nào như vậy kiêu ngạo đâu, thế nhưng như vậy nói tiểu muội. Cảm tình ngươi là ở cha ta trước mặt phiên môi lưới. Tôn Di Nương vội vàng nói, Tam Thiếu gia, ngài lời này ta cũng không dám đương. Phu nhân đã làm sự, tự nhiên thiên địa chứng giám, lại nói nếu không có là thật, ta lại như thế nào có thể nói cho lão gia. Quả nhiên là ngươi. Lý Tam Thiếu khó thở, nữ nhân này ngươi cấp bổn thiếu gia chờ, sớm hay muộn có ngươi đẹp. Đến nỗi mặt khác mấy cái Di Nương nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hứng thú. Trong đó Phượng Di Nương còn nói, phu nhân, lão gia mấy năm nay đối đãi ngươi không tệ, ngài gì đến nỗi như thế à? Chính là, người này đâu biết được đủ. Vài người mồm năm miệng mười, thiếu chút nữa làm Dương Ngạo Xương láo huyết phun mấy thăng. Đều câm miệng cho ta. Lý Sơn nghe một đám người càng nói càng không giống, cũng biết những người này hiểu lầm hắn ý tứ, liền nói thẳng nói, nhị nha đầu hôm qua đi ngươi trong viện. Chính thai nghe được ngươi cùng Dương ma ma nói Tam nha đầu không phải ta Lý gia cốt đủ, mà là ngươi từ bên ngoài ôm trở về, cũng thật có việc này. Nghe vậy Dương Ngạo Xương cùng Dương ma ma đều là cả kinh, rõ ràng các nàng đã đem bọn nha đầu đều đề điểm, như thế nào còn sẽ phong Lý Mộng Như tiến vào. Dương Ngạo Xương tắc ánh mắt nhìn thẳng Lý Mộng Như, cái này tiện nha đầu, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, nên tìm cái nhà nghèo gả đi ra ngoài, cả đời chịu tội mới hảo. Cha. Ngài nói bậy đi. Lý Tam Thiếu trước hết phản ứng lại đây, Tam muội sao có thể không phải chúng ta muội muội, liền xem Tam muội cùng ta, khỏe mắt nhiều giống. Ngược lại là ta cùng nhị muội không có một chút giống nhau. Lý Tam Thiếu đầu óc chuyển mau, nghĩ thầm không nói Tam muội có phải hay không thật sự Lý gia tiểu thư, hắn đều đến đem việc này cấp chứng thực, mặc kệ có phải hay không, nàng đều cần thiết là phải gả cho vương gia người. Nhân gia sợ là nghĩ cách muốn cùng đối phương nhắc lên điểm quan hệ đâu, nhà mình đến hảo, phản muốn đẩy ra cùng đối phương quan hệ, quả thực đầu góc bị lửa đá. Dương Ngạo Xương đôi mắt đảo qua mọi người, nghĩ thầm chuyện này như thế nào cũng không thể thừa nhận, nếu không nên cho chính mình ấn cái hỗn loạn gia tộc huyết mạch tội danh. Quả thực nói hiệu nói vượng. Dương Ngạo Xương sắc bén nhìn về phía Lý Mộng Như, nhị nha đầu, ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, hằng ngày ăn xuyên dùng. Chính là so ra kém Nhạc nha đầu, cũng so vọng thủy trong chấn đông đảo đích tiểu thư mạnh hơn vài lần, hiện giờ ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Hảo, thật là tốt tàn nhẫn, ta mấy năm nay thật là dưỡng một con bạch nhãn lang. Dương Ngạo Xương khí không được, ta 10 tháng hoài thai sinh hạ hải tử, thế nhưng còn không phải của ta. Buồn cười, thật là quá buồn cười. Ta đảo muốn hỏi một chút Mộng nha đầu, Nhạc nha đầu không phải ta lại là nhà ai huyết mạch. Mẫu thân. Lý Mộng Như đứng lên, khoe miệng ngậm đạm cười, ngài cần gì phải chống chế. Nếu không có ngài chính miệng nói ra, nữ nhi cũng không dám tin tưởng, càng không dám nhận mọi thuyết ra tới. Thả Lý Nhạc Như rốt cuộc là nhà ai huyết mạch, này không nên hỏi mẫu thân ngài sao. Ôm nhân gia hài tử chính là ngài lại không phải ta di nương, đến nỗi chúng ta chân chính ta muội, không phải sớm bị Dương ma ma cấp chôn sao. Sinh hạ tới liền phải chết. Nghe nói năm đó mâu thân sinh sản là lúc là ở Tuyền Nha huyện thành, như vậy chúng ta chân chính tam muội, tất nhiên là bị chôn ở Tuyền Nha huyện thành phụ cận. Suy nghĩ một chút, mỗi một năm mâu thân đều phải ở tháng 5 sơ 8 đi huyện thành, tính hạ thời gian này, nhưng cùng Lý Nhạc Như sinh nhật cách xa nhau không 2 ngày đâu. Lý Mộng Như lại đắc ý cười nói, chưa bao giờ có một năm gián đoạn quá, sợ là mẫu thân đi tế bái chúng ta tiểu muội đi. 2615 chương 2614 không thể làm Lý Nhạc Như gả cho An Vương. Dương Ngạo Xương trên mặt thật không đẹp, không nghĩ tới này tiện nha đầu nghe xong nhiều như vậy. Ngươi còn không nói, rốt cuộc tình huống là như thế nào? Lý Sơn tức giận thực, thấy Dương Ngạo Xương người cũng có chút không thích hợp, lại kết hợp Lý Mộng Như lời nói mới rồi, hắn vốn dĩ có 6 phần tin tưởng, lúc này đã 8 phần tin. Dương Ngạo Xương lại cắn chặt khớp hàm, ta nói Nhạc Như thế ta khuê nữ chính là của ta. Việc này cũng thật là buồn cười, ta chính mình khuê nữ nhưng thật ra nhận không rõ, ngược lại yêu cầu một cái con vợ lẽ khuê nữ giúp ta nhận, thật là buồn cười. Mẫu thân, ngài cần gì phải không thừa nhận? Lý Mộng Như không nghĩ tới nàng thế nhưng không thừa nhận, cha cũng sẽ không trách ngươi không có khán hộ hảo tiểu muội. Chỉ là bởi vì Lý Nhạc Như sắp trở thành An Vương Phi, cha tưởng làm rõ ràng sự tình chân tướng thôi. Ha ha, Dương Ngạo Xương cười lạnh, là cha ngươi tưởng làm rõ ràng, vẫn là ngươi nghĩ ra chuyện xấu. Lý Mộng Như, ta nói cho ngươi, có ta ở đây một ngày, các ngươi mẹ con cũng đừng tưởng phiên lãng. Ngươi Lý Sơn tức điên, nhìn một cái ngươi nói đây đều là nói cái gì. Cùng một cái hải tử trí khí, còn xứng làm Lý gia chủ mẫu sao? Ta không xứng ai xứng. Dương Ngạo Xương giận chỉ vào một chúng tiểu thiếp, là nàng, vẫn là nàng. Hải tử. Năm nay đều 17, còn không biết xấu hổ nói là hải tử. Nay cái nói lời này chính là nếu là ngày mai, ta tuyệt không nói lời này. Ngày mai còn lại là Lý nhị thiếu trưởng tử. Người Lý Sơn xua xua tay, hảo, ta bất hòa ngươi nói nhiều như vậy, ta liền hỏi lại ngươi một câu, Lý Nhạc Như rốt cuộc có phải hay không ta nữ nhi? Là. Dương Ngạo Xương nghĩ thầm, ta liền kiên trì nói là, ai có thể đem ta thế nào? Người Lý Sơn tức điên, ngươi còn không thừa nhận, ngươi còn gạt ta. Cha. Lý Tam Thiếu lúc này đứng dậy, là cùng không phải có quan hệ gì. Dù sao nàng là ở nhà của chúng ta lớn lên. Chính là nhà của chúng ta khuê nữ, về sau An Vương Phi xuất từ chúng ta Lý ra, này liền đủ rồi. Ngài vì cái gì muốn nhất định biết rõ ràng nàng là ai? Biết rõ ràng đối chúng ta có chỗ tốt gì? Không nói đến nàng đúng vậy lời nói, liền nói nương hiện tại nói cho ngươi nàng không phải, ngài có thể làm sao bây giờ, là đem nàng đưa trở về, vẫn là đuổi ra đi. Đương nhiên không thể đuổi ra đi. Lý dưới chân núi ý thức nói, nếu không cho nàng rời đi Lý ra, cha truy nguyên lại có gì tác dụng? Lý Tam Thiếu liền nói, nhà chúng ta dòng chống khua chiêng làm ra này quán sự, là làm người chế dễ ước, vẫn là muốn cho ai tìm tới mua tới. Lời này ám chỉ tính liền lớn. Lý Mộng Như thấy Lý Sơn bị nói dao động, liền vội nói, Tam ca lời này không đúng. Là thật là giả đương nhiên muốn làm rõ ràng, nếu không chờ An Vương biết, chúng ta Lý gia gả một cái giả nữ qua đi, toàn bộ Lý gia sợ đều trốn bất quá An Vương lửa giận, huống chi ngươi ta. Đối. Lý Sơn định định tâm thần, vội nói, nhị nha đầu nói rất đúng, chúng ta Lý gia thương hộ xuất thân, nhất chú ý chính là một cái danh dự, loại chuyện này không thể giấu. Lý Đại Thiếu tắc hỏi, cha, nói ra sao đâu? Nên làm cái gì bây giờ đâu? Lý Sơn nghe vậy tạm thời trầm mặc, Lý Mộng Như thấy vậy có chút sốt ruột, muốn nói cái gì lại bị Tôn Di nương cấp ngăn cản. Phòng trong lúc này có chút trầm mặc, hảo sau một lúc lâu. Lý Sơn mới mở miệng nói, không, kế hoạch của ta tự nhiên là không nói cho An Vương, nhưng cũng không thể làm Lý Nhạc Như gả cho An Vương. Các ngươi ngẫm lại, nàng không phải chúng ta Lý gia huyết mạch, về sau thành thân, lại như thế nào sẽ dịu dắt các ngươi? Đừng nói nàng không biết chính mình thân phận nói, giấy bao ở hỏa. Nếu thật làm nàng gả qua đi, chờ ngày nào đó biết chính mình thân thế, nói không chừng còn muốn trách chúng ta giấu giếm đâu. 2616 chương 2615 hảo tính kế. Đến lúc đó, nàng là Vương Phi, các ngươi chỉ là người thường, các ngươi lại như thế nào thừa nhận nàng lửa giận? Lý Tam Thiếu cao mày, cha lời nói có nhất định đạo lý, nhưng lại không hoàn toàn đối. Không bằng thả tiếp tục nghe một chút. Cha, nói có kế hoạch của chính mình, kia cha tính toán như thế nào làm? Lý Sơn này sẽ là nhận định Lý Nhạc Như không phải chính mình nữ nhi. Nói ra nói liền một chút không khách khí, An Vương tầng này quan hệ, chúng ta thật vất vả tiếp xúc thượng, tự nhiên không thể chặt đứt. Thời trẻ, ta là cùng phụ thân hắn có chút quan hệ, nhưng mấy năm nay phụ thân hắn không lớn quản sự, lui tới liền ít đi, tới rồi các ngươi này một thế hệ, càng là một chút liên hệ không có. ta vài lần đi bái phòng Diệp Tử An, muốn cho hắn dẫn tiến các ngươi cùng con của hắn, hắn lại không có tỏ vẻ. Chuyện này Lý Tam Thiếu đám người cũng là biết đến. Hiện giờ, bãi ở các ngươi trước mặt cơ hội, tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Nay giả muội muội không đáng tin cậy, thật muội muội lại không có khả năng không đáng tin cậy. Cha, ngài ý tứ là hắn ánh mắt đảo qua Lý Mộng Như, liền thấy nàng khỏe miệng hơi kiểu, Tôn Di Nương cũng là vẻ mặt đắc ý. Chính là ngươi tưởng như vậy, Lý Nhạc Như không thể gả, Mộng Như lại có thể gả qua đi. Mộng Như làm An Vương Phi, không phải so Nhạc Như cùng nhà ta quan hệ càng bền chắc. Nói nơi này, Lý Sơn đôi mắt huyến lượng đến cực điểm, phảng phất sự tình đã thành định cư, hắn đã là An Vương Nhạc Phụ giống nhau. Mấy huynh đệ hai mặt nhìn nhau, Lý Đại Thiếu chống chán liền hỏi, cha, này chỉ là suy nghĩ của ngươi, An Vương lại như thế nào sẽ đồng ý? Chính là, vẫn luôn trầm mặc Lý Nhị Thiếu cũng nói, Nhạc Như cùng Ngộng Như diện mạo bất đồng, khí chất bất đồng, liền thay thế cũng vô pháp thế, An Vương cũng không phải người mù, như thế nào có thể phân biệt không ra. Lý Nhị Thiếu cho rằng hắn muốn giấu giếm An Vương đem Lý Mộng Như gả qua đi, là tính toán hai đầu gạt đâu, đại phát hiện là lúc đã ván đã đóng thuyền. Lý Tam Thiếu cũng cho rằng Lý Sơn muốn làm như vậy đâu, liền nói, cha, An Vương tính nết chúng ta cũng không biết. Nhưng quyền cao chức trọng người, đều không mừng người tính kế, ngại như vậy thiết kế hắn, chờ xong việc, hắn nếu là tức giận, chúng ta toàn ra sợ đều không chiếm được hảo. Một đám ngu xuẩn. Lý Sơn ngón tay vài người, còn không bằng Mộng Như thông minh. Ai nói ta muốn gả An Vương hành sự? Nhạc Như thân phận đến gả An Vương, nhưng là tân nương là Mộng Như chuyện này lại không thể gạt. A, Lý Tam Thiếu liền buồn bực, kia ngươi tính như thế nào làm? Làm An Vương biết tân nương là Mộng Như cũng nguyện ý nên thú đâu. Nay liền muốn xem Lý Nhạc Như. Lý Sơn vuốt chính mình tiểu trong râu, cười rất là gian xảo, chúng ta Lý gia dưỡng nàng nhiều năm như vậy, cũng nên vì Lý gia làm chút cống hiến mới là. An Vương bên kia khiến cho nàng đi nói, tùy tiện tìm cái gì lấy cớ, miệng không thể nói, chính mình không thể sinh từ từ không đều là lý do sao. Đến lúc đó lại trang ấy náy một phen, đem Mộng Như bồi thường cho hắn, không phải thuận lý thành trương. Lúc này Lý Mộng Như liền cười nói, muốn như thế nào làm An Vương cưới ta, đó chính là Lý Nhạc Như muốn suy xét sự. Chúng ta làm sao cần tưởng nhiều như vậy? Chỉ đem sự thật nói cho nàng, lại đem chuyện này giao cho nàng, như thế nào làm nói như thế nào, làm nàng đi hoàn thành đó là. An ta Lý ra như vậy nhiều mễ, nếu là liền điểm này việc nhỏ đều làm không thành, kia cũng quá vong ân phụ nghĩa. Tôn Di Nương cũng cười phụ họa, đúng vậy, chính là như vậy. Chúng ta Mộng Như đương Vương Phi, về sau tự nhiên sẽ không quên các ngươi này mấy cái thân các ca, nhưng nàng liền không giống nhau, ai ngờ nhà ai dã hải tử. 2617 chương 2616 Dương Ngạo Sương kiên quyết phản đối. Lý gia tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Lý Tam Thiếu liền cảm thấy này có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Lý Đại Thiếu cùng Lý Nhị Thiếu nhưng thật ra tán đồng. Từ Lý Sơn đám người nói mưu tính thời điểm, Dương Ngạo Sương liền ở một bên nghe, lúc này nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được. Ha ha! Ha ha! Dương Ngạo Sương cười to, cười đều chảy ra nước mắt, buồn cười, thật là quá buồn cười. Tiếp nhận Dương Ma Ma trong tay khăn, lau khỏe mắt, khinh miệt xem qua Lý Sơn, cuối cùng tầm mắt lưu tại Lý Mộng Như trên mặt, một cái con cóc cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Cũng không xem chính mình xứng không xứng. Ta xem ngươi muốn làm Vương Phi tưởng điên rồi. Dương Ngạo Sương này sẽ cũng không giả vờ giả vịt, ngón tay Lý Mộng Như, ngươi là cái thứ gì? Bất quá một cái thứ nữ, liền con vợ lẽ đều không phải, còn dám ý nghĩ kỳ lạ. Dương Sơ Hạ tuy thời trẻ nói qua, cưới con dâu không xem môn đệ, nhưng dù vậy, thả nhìn xem Diệp gia lão nhị định chính là Trường An hầu phủ đích nữ liền biết, lại không xem môn đệ cũng sẽ không một chút không chú ý. Chúng ta Lý gia dòng dõi đã đủ thấp, còn muốn cho nhân gia thiên hoàng hậu duệ quý tộc cưới chúng ta bực này dòng dõi một cái thứ nữ, rốt cuộc từ đâu ra thể diện. Còn nữa, bọn họ không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Lời này chính là cùng Lý Sơn nói, An Vương bên kia sớm có chuyện, hắn muốn cưới người là Lý Nhạc Như, không phải nàng Lý Mộng Như, cũng không phải nàng Lý Thiến Như. Các ngươi cho rằng nhân gia đường đường vương gia liền sẽ nhậm các ngươi bài bố. Các ngươi làm hắn cưới ai hắn liền cưới ai. Đừng nói chính hắn đồng ý không đồng ý, việc này tới rồi Dương Sơ Hạ nơi đó, lấy Dương Sơ Hạ kia tính tình liền sẽ không đồng ý. Thấy Lý Mộng Như trên mặt biểu tình không cho là đúng, liền cười nói, thời trẻ nàng không đi kinh thành thời điểm, chúng ta còn lui tới quá vài lần, theo ta được biết, nàng nhất không mừng chính là thứ nữ tiểu thiếp chi lưu. Cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất đã chết này tâm, nàng tuyệt không sẽ làm chính mình nhi tử cưới cái thứ nữ, sau đó có cái tiểu thiếp mẹ vợ. Cuối cùng nói nhưng đem Tôn Di nương Lý Mộng Như khí chết khiếp. Luôn mồm tiểu thiếp thứ nữ, quả thực là đem các nàng mẹ con hướng bùn đất dẫm. Nhiên Tôn Di nương rốt cuộc ra mặt dày, lại tính kế nhiều, nghe vậy vội đem Lý Mộng Như hướng Dương Ngạo Xương trước mặt kéo, mau cho ngươi mẫu thân khái cái đầu, làm nàng nhận lấy ngươi, đem ngươi ghi tạc nàng danh nghĩa, như vậy ngươi chính là đích nữ. Lý Sơn nghe vậy ánh mắt sáng lên, không tồi, chủ ý này hảo. Liên như vậy làm. Lý Mộng Như cũng là cái sẽ đầu cơ trục lợi người, thấy vậy vội quỳ xuống cấp Dương Ngạo Xương dập đầu, mẫu thân, còn thỉnh ngươi nhận lấy nữ nhi đi. Dương Ngạo Xương lúc này lại bị này mẹ con hai ra mặt dày cấp làm chán sung huyết, đôi tay nắm chặt, đứng lên thực không cao hứng một chân liền đạp đi lên. Thiện nhân! Dương Ngạo Xương tuổi trẻ thời điểm liền không phải cái loại này dịu dàng nữ tử, mấy năm nay trưởng quản hậu trạch liền càng không phải, ngày thường nàng bao dung này đó tiểu thiếp, nhưng không đại biểu sẽ làm các nàng kỵ đến chính mình trên đầu tới. Ngươi là cái thứ gì? Cũng xứng làm ta nữ nhi. Ánh mắt đảo qua Tôn Di nương, ngươi muốn cho nàng làm vương phi, tưởng từ nay về sau đẻ ở ta trên đầu. Ngươi nằm mơ. Ta tồn tại ngươi đến bị ta dẫm lên, ta đã chết ngươi còn phải bị ta dẫm lên, tưởng lướt qua đi ta. Trừ phi ngươi tôn tự đảo viết. Tôn Di nương tự nhiên là muốn mượn cơ hội này áp Dương Ngạo Xương một đầu. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, Mộng Như muốn thật gả đi vương phủ, khiến cho nàng cầu xin vương gia cho nàng một cái bình thê thân phận, đến lúc đó nàng cần phải hung hăng cùng Dương Ngạo Xương tranh một hồi đâu. Người Lý Sơn thấy nàng như vậy không thượng đạo, hô to, chúng ta Lý ra đây là muốn thua ở ngươi một cái phụ nhân trong tay a. 2618 chương 2617 ý kiến hay lại không ai duy trì. Ha ha, ngươi cũng không cần cho ta khấu như vậy đại mũ. Lý gia dù cho thiên đại gia nghiệp, nhưng ta Dương Ngạo Xương từ năm ấy bắt đầu liền không có nhúng tay quá một lần. Còn có, ngươi cùng ngươi hảo nữ nhi muốn chết, vậy đi tìm chết, đừng lôi kéo ta nhi tử. Nói xong liền nhìn về phía Lý đại thiếu mấy cái, ta nói cho các ngươi, chuyện này các ngươi không được nhúng tay, cũng không cho nghe Lý Mộng Như cùng cha ngươi nói. Lý Nhạc Như nàng, chính là các ngươi muội muội, ruột thịt muội muội. Tương lai An Vương Phi, nếu là Lý gia nữ, vậy nhất định sẽ là nàng, bất luận kẻ nào muốn đoạt nàng vương phi vị trí, ta đều sẽ không bỏ qua nàng. Ai đoạt, ta liền cùng ai cá chết lưới rách, không tin chúng ta liền chờ xem. Nói xong cũng không xem phòng trong mọi người sắc mặt, liền mang theo Dương Ma Ma cùng nhau đi rồi. Lý Tam thiếu nhiều cơ linh à, bị hắn nương như vậy đánh đòn cảnh cáo, lúc này càng thanh tỉnh. Cha, ta cảm thấy nương nói có đạo lý, An Vương lại không phải ngốc tử. Nhân gia coi trọng chính là Nhạc Như, cũng không phải là chúng ta Lý gia. Nếu là coi trọng chính là Lý gia, Nhạc Như cùng Ngọc Như, ngài tùy tiện chọn một cái gả đi ra ngoài đều được. Nhưng người ta coi trọng chính là người, như thế nào sẽ tùy ý ngài bài bố. Chuyện này ta không đồng ý, ta cũng không tham dự. Nói người cũng đi rồi. Lý Đại Thiếu tùy theo cũng đứng lên, cha, Lão Tam nói chính là, nhân gia coi trọng không phải gia thế, mà là người. Lại đến, nhân gia muốn thật coi trọng gia thế, cũng sẽ không tuyển chúng ta Lý gia a. Ta cảm thấy vẫn là Nhạc Như tương đối đáng tin cậy. Nói xong mang theo tức phụ chạy lấy người. Đến nỗi Lý Nhị Thiếu vốn định ngồi một hồi, nhưng hắn tức phụ lại không vui, đem hắn túm lên. Hắn tức phụ liền nói, cha, nói lý lẽ lời này không nên ta một cái tức phụ nói, nhưng nếu ngài để lại ta, làm tức phụ đã biết chuyện này, kia không thiếu được ta muốn nói hai câu. Mặc kệ ta muội là thân sinh còn có phải hay không thân sinh, nàng tóm lại là nhà chúng ta lớn lên, từ nhỏ đến lớn tình cảm còn ở đâu. Còn nữa ta muội cái gì tính tình, mọi người đều xem ở trong mắt, tương lai mặc kệ như thế nào, liền hướng này phân dưỡng dục chi tình, nàng liền sẽ không mặc kệ chúng ta. Ngược lại, nhị muội tính tình nhưng không thế nào hảo. Nói chào phúng nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại tiếp tục nói. Liền từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội đều có thể tính kế, có thể thấy được tâm tính cùng thủ đoạn, người như vậy, ta là không dám cùng nàng lui tới. Còn nữa An Vương phủ kia đại quy củ, như vậy cao dòng dõi, đối chủ mẫu yêu cầu tất nhiên nghiêm khắc, nếu là một cái không tuyển hảo, không phải cấp Diệp gia mang đến tai họa sao? Liên nhị muội tính tình này tính tình muốn thật đi Diệp gia, đừng lại bởi vì nàng làm người Diệp gia hoàn toàn ghét bỏ chúng ta. Nói xong liền túm Lý Nhị Thiếu chạy lấy người. Đến nỗi mặt khác mấy cái di nương, đó là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Các nàng tới toàn đương xem một hồi náo nhiệt, dù sao mặc kệ phương nào thắng, cùng các nàng cũng chưa cái gì chỗ tốt, không đáng vì người khác đi đắc tội đối phương. Lao ra, chúng ta cũng cáo tử. Xôn xao trong phòng chỉ còn lại có Lý Sơn cùng với Tôn Di Nương mẹ con. Lao ra, vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Di Nương nuốt nước mắt nói, phu nhân căn bản liền không đem ngài đặt ở trong mắt. Làm cho ngài mặt đều có thể đá mộng như, con của ta nhà, nhưng đá tàn nhẫn. Di Nương này liền làm người cho người thỉnh đại phu. Đau tự nhiên là đau, ai bị đạp tâm hoa đều đến đau. Nhưng hiện tại này không phải mấu chốt. Lý Mộng Như đứng lên, cha, hiện tại làm sao bây giờ? Ngài chẳng lẽ thật muốn Lý Nhạc Như gả qua đi sao? Ta mới là ngài thân nữ nhi. Ngài tổng không thể trơ mắt nhìn một cái dã hài tử cả đời đẻ ở ta trên đầu đi. Trước kia ta không biết những việc này, nàng so với ta quá hảo, ta cũng liền không nói. Nhưng còn bây giờ thì sao? 2619 chương 2618 hài kịch tính chuyển biến. Thấy Lý Sơn không nói lời nào, nàng liền không ngừng cố gắng. Cha, ngài cẩn thận ngẫm lại, một cái dã hài tử sắp sửa vinh hoa phú quý quá cả đời, mà ngài thân nữ nhi đem đỉnh cả đời thứ nữ thân phận, gả cái có 2-3 gian cửa hàng tiểu thương hộ, căng thẳng quá cả đời. Cha, ngài liền không đau lòng nữ nhi sao? Lao ra, cái này ra nếu là ngài đều không vì nhị tiểu thư làm chủ, còn có ai có thể thế nàng suy nghĩ? Tôn Di Nương cũng du thuyết nói, lại đến hôm nay việc, nhị tiểu thư đã đắc tội phu nhân, nếu không đem chuyện này ngồi định rồi, chờ phu nhân hoán lại đây, nhị tiểu thư tất nhiên không có hảo trái cây ăn. Khẳng định sẽ bị phu nhân tùy tiện cấp tống cổ rớt, ngài xem đại tiểu thư liền biết. Cha, ngài còn không biết đại tỷ quá ngày mới đi. Đại tỷ phu bất chính làm, hiện tại đã có thể chỉ còn lại có một cái cửa hàng. Đại tỷ đều sắp đi cho người ta giặt quần áo độ nhật. Lý gia trưởng nữ Lý Thiến Như sự, tự nhiên là một nửa một nửa. Lý đại tiểu thư gia hiện giờ sắc thật nghèo túng, nhưng nàng nghèo túng nguyên nhân lại không phải Dương Ngạo Xương tạo thành. Nhưng mà này nghe vào Lý Sơn lỗ thai trung liền không giống nhau. Hắn cho rằng đây là Dương Ngạo Xương ở chèn ép hắn hài tử. Tức khắc nổi giận, tay háo phất một cái, trên bàn cái ly đều thành mảnh nhỏ. Việc này, cha sẽ vì ngươi làm chủ. Sau một lúc lâu Lý Sơn trầm giọng nói. Lý Mộng Như lại không có nhiều vui vẻ, bởi vì nàng cảm thấy nàng cha cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới. Nghĩ nghĩ liền nói, cha, không bằng ta đi trực tiếp tìm tới Lý Nhạc Như đi, cùng nàng nói rõ ràng. Dù sao nàng là cái không ai muốn giã hài tử, ly nhà chúng ta nàng cũng không khác nơi đi. Chúng ta không bằng uy hiếp nàng, nếu là không nghe chúng ta nói, chúng ta liền đem nàng đuổi ra Lý gia. Một cái giã hài tử, liền tính thật sự vận may gả đến kinh thành, không có nhà mẹ để làm dựa vào, nàng cũng thân không đứng dậy eo. Chuyện này vẫn là cha đi nói đi. Lý Sơn đứng lên, nàng đối ta và ngươi mẫu thân có cảm tình, có lẽ sẽ niệm một chút cha con chi tình đáp ứng. Ngươi liền tính. Lý Sơn đi nói, so nàng hy vọng đại, nàng tự nhiên không có gì ý kiến. Kia còn muốn phiền phải cha. Lý Sơn xua xua tay. Mấy năm nay Lý Sơn xa vào nữ sắc, tối hôm qua hắn lại cùng Tôn Di Nương hồ nháo vài lần, thả lại bởi vì việc này mà cả đêm tích tụ, sáng sớm lại đây ăn cơm là lúc, liền có chút không thoải mái, trải qua vừa rồi như vậy một nháo một xảo, còn có mấy cái nhi tử nói, hắn nội tâm càng không thoải mái. Lúc này chỉ cảm thấy mắt hắc, xem trước mắt ngạch cửa tưởng hai cái đâu. Cả người cũng có chút lung lay. Cha! Lý Mộng Như tự nhiên phát hiện tới rồi hắn khắc thường. Di Nương, mau đi đỡ cha. Lao ra, thiếp thân đỡ ngài. Tôn Di Nương nũng nịu nói, nhưng nàng lại chậm một bước, chờ nàng đến trước mặt khi, Lý Sơn cả người đã ngã quỵ trên mặt đất. Tôn Di Nương nốc, Lý Mộng Như cũng nốc. Lao ra phản ứng lại đây Tôn Di Nương hô to. Lão gia ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Lý Mộng Như cũng lại đây, nghĩ thầm cha lúc này cũng không thể có việc a, bằng không nàng đã có thể xong đời. Cha, cha ngài không có việc gì đi. Vội vã lại đây, nhiên nhìn đến Lý Diện núi rác vách khi, người liền đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cha. Di Nương, mau, mau làm người kêu đại phu. Bên kia Dương Ngạo Sương cũng ở trong viện ăn thuốc viên, cái này tiện nha đầu, quả thực tức chết ta, tâm cao ngất, mệnh lại so với giấy mỏng đổ vật. Còn muốn làm ta nữ nhi. Cái kia tiện nhân còn tưởng đạp lên ta trên đầu. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì bị ổi ngoạn ý. 2620 chương 2619 nên nàng biết đến, thực mau liền sẽ đã biết. Dương ma ma giúp nàng xoa huyệt thái dương, liền nói, vẫn là phu nhân thường lui tới quá thiện tâm, làm kia chờ tiểu đệ tử không có sợ hãi, cái gì chủ ý đều dám đánh. Ngươi nói rất đúng, cái kia tiện nha đầu, dám đánh tam nha đầu chủ ý, ta phải tìm cơ hội nhân lúc còn sớm đem nàng đuổi rồi. Như vậy không an phận, về sau không biết có thể xông ra cái gì tai họa đâu. Phu nhân, chuyện này tam tiểu thư bên kia, có phải hay không muốn nói vừa nói? Dương ma ma lại nói, hôm nay sự chúng ta cho dù có tâm giấu giếm, kia mấy cái di nương sợ cũng không chịu ngầm miệng. Còn có kia tôn di nương, lão gia bên kia, khẳng định cũng phải tìm tam tiểu thư. Dương Ngạo Sương suy nghĩ một chút, liền gật đầu, thôi, nói đi. Bất quá chỉ nói cho có như vậy sự kiện, lại không thể nói cho nàng không phải lý gia tiểu thư chuyện này. Chúng ta đến cắn chết nàng chính là ta tiểu nữ. Ân, lão nô cũng là ý tứ này. Còn có, chúng ta sân nên tra xét. Dương Ngạo Sương lạnh lùng nói, đều phân phó đi xuống những người khác không được đi vào, cái kia tiện nha đầu thế nhưng còn có thể tiến vào. Phu nhân ngài yên tâm, chờ hạ lão nô liền tra chuyện này, một khi điều tra ra, trực tiếp loạn côn đánh chết. Đối với trong viện kẻ phản bội, Dương Ngạo Sương chính là hận cực, nếu không phải những người này không có bảo vệ tốt môn, các nàng nói chuyện làm sao bị kia nha đầu cấp nghe qua, lại như thế nào sẽ nháo ra loại sự tình này. Phu nhân không hảo, lại có nha đầu cái cỏ ầm ĩ tiến vào. Dương ma ma đi ra ngoài, liền quát lớn, nói bậy gì đó đâu. Phu nhân hảo hảo đâu. Ma ma, chuyện gì như vậy hoang mang rối loạn. Là lão gia bị bệnh, đều thỉnh đại phu tới, phu nhân mau đi xem một chút đi. Dương Ngạo Sương nghi hoặc ra tới, hảo hảo như thế nào sẽ bị bệnh. Nghiêm trọng sao? Nô tỳ cũng không hiểu được, nô tỳ tới bẩm báo thời điểm, đại phu mới vừa vào phủ. Dương Ngạo Sương cùng ma ma liếc nhau, vội vàng đi ra ngoài. Lý phủ từ sớm đến chung đều cãi cọ ầm ĩ, mà Lý Nhạc như đối này hết thảy, lại hoàn toàn không biết tình. Nàng lúc này, đang ở luyện chữ to. Diệp Hạo Hiên từng nói nàng tự thật sự quá xấu, nàng còn liền không tin chính mình thế nhưng không viết ra được một tay hảo tự. Tiểu thư, nô tỳ mới vừa đi đoan ngọ cơm, như thế nào cảm thấy chúng ta trong phủ người kỳ kỳ quái quái. Những người đó ở nô tỳ sau lưng chỉ trò trò, nô tỳ hỏi bọn hắn là đã xảy ra chuyện gì, nhưng không một người nguyện ý nói, vội vội vàng vàng liền chạy. Nghe vậy liền viết nói, không ngại, nên chúng ta biết đến, thực mau liền sẽ đã biết. Viết mấy thiên chữ to, Lý Nhạc Như tâm đã tinh xuống dưới, cha đem nàng chi ra tới, hiển nhiên là có nàng không thể nghe sự. Nhưng hiện tại nghe Tiểu Hồng ý tứ, sợ là cha nói sự trong phủ người đã đều đã biết, như vậy thực mau nàng cũng sẽ biết, hiện tại cần gì phải cấp đâu. Tiểu thư, ăn cơm đi, hôm nay trong phòng bếp làm măng chua gà cùng hạnh bào nấm hầm chân giò hun khói, ngài khẳng định thích. Lý Nhạc Như nghe xong đến không có gì cảm giác, thiên nhiệt, măng chua gà cũng liền thôi, kia hầm chân giò hun khói dầu mỡ ai kiên nhận ăn. Giặt sạch tay, ngồi vào bên cạnh bàn. Tiểu Hồng đã vì nàng thịnh hảo cơm. Bất quá mới ăn hai khẩu, Lý Mộng Như liền nổi giận đùng đùng vào được, thấy nàng trên bàn bày biện đồ ăn, càng tức giận. Bốn hơn hai tố hai cái canh, ăn cơm là gạo kẻ cơm, đây là đích nữ lãnh ngộ. Trong phủ con vợ lẽ bởi vì là nhi tử, có thể truyền thừa gia nghiệp, ăn mặc nhưng thật ra cùng con vợ cả giống nhau, nhưng các nàng thứ nữ liền không được, xuyên không bằng đích nữ, ăn cũng không bằng. Nàng cơm trưa cũng chỉ có hai hơn hai tố một canh. 2621 chương 2620 biết được chính mình là nhận nuôi. Ngươi cái bất hiếu đồ vật, bởi vì ngươi cái này con hoang, cha đều bị khí bị bệnh, ngươi còn không biết xấu hổ tại đây ăn cơm. Ta liền hỏi ngươi, ngươi lương tâm bị ăn cẩu ăn sao? Lý Nhạc Như bị nàng mắng không thể hiểu được, cha bị bệnh, nàng như thế nào không biết, như thế nào không ai tới nói cho nàng. Ngươi lại là thứ gì? Tiểu Hồng ngón tay nàng, ai cho ngươi là gan tới mắng tiểu thư nhà ta. Bang Lý Mộng Như đã sớm tưởng giáo huấn một chút này không biết trời cao đất dày thiện tì, mặc kệ nói như thế nào nàng cũng là chủ tử, thế nhưng làm một cái nô tỳ chửi rủa. Ngươi, Tiểu Hồng cũng chỉ ngoài miệng nói nói, làm nàng động thủ đánh người lại là do dự. Lý Nhạc Như thấy vậy, liền soát một cái tát ở Lý Mộng Như trên mặt đánh trở về. Ngươi đứa con hoang, ngươi dám đánh ta. Lúc trước nàng còn không có chú ý con hoang hai chữ, cái này chú ý tới, Lý Nhạc Như cũng sẽ không tha nàng. Bang! Ngươi mới là con hoang. Nàng mắng không ra khẩu, Tiểu Hồng liền thay thế nàng mắng, ngươi cái tiểu phụ dưỡng, có cái gì tư cách mắng chúng ta tiểu thư. Lý Mộng Như khí toàn thân phát run, xem, đây là nàng ở trong phủ địa vị, một cái nha đầu đều có thể cười nhạo nàng là di nương trong bụng bỏ ra tới. Có cái gì tư cách? Lý Mộng Như ngón tay Lý Nhạc Như, chỉ bằng nàng căn bản không phải cha nữ nhi, chỉ bằng nàng bất quá là phu nhân từ đừng mà nhận nuôi tới giã hải tử. Một cái tiểu con hoang thế nhưng chiếm chúng ta Lý gia đích nữ thân phận, dựa vào cái gì? Ngươi nói bậy. Ngươi cái cẩu nô tài, ngươi biết cái gì? Lý Mộng Như cùng thiếu, ha ha, ngươi nhưng đừng không tin, ta chính thai ở phu nhân trong viện nghe được nàng cùng Dương ma ma nói. Liên bởi vì chuyện này, cha Tài Văn Chương bị bệnh. Năm đó phu nhân cũng sinh hạ một cái nữ hài, bất quá sinh ra liền chết non, lúc này mới ôm ngươi tới. Phu nhân mỗi năm tháng 5 sơ 8 đều sẽ đi tuyển nha huyện thành, ta đoán kia nhất định là đi tế bái cái kia chết hài tử. Lý Nhạc Như này sẽ đã bị nàng tin tức cấp chấn choáng váng. Nàng như thế nào liền thành giã hài tử đâu? Như thế nào sẽ đâu? Nhưng là tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Nương vì cái gì mỗi năm luôn có một đoạn thời gian đối nàng thực lạnh nhạt sự tình. Mà cẩn thận ngẫm lại thời gian kia đoạn, giống như đúng là tháng 5 tả hữu. Không thể không nói, nàng giờ phút này là tin tưởng Lý Mộng Như lời nói, nếu không chỉ bằng chuyện này nghiêm trọng tính, Lý Mộng Như cũng không dám ồn ào ra tới. Ngươi cho ta câm mồm. Lý Tam Thiếu lại đây, liền biết ngươi không an phận, ngươi đem cha cấp khí bị bệnh không tính, còn muốn lại đây tìm tiểu muội phiền phải sao? Nương đều nói, tiểu muội chính là nàng thân sinh, ngươi như thế nào còn tại đây hổ ngôn loạn ngữ? Chính mình nghe sai liền không cần nơi nơi bịa đặt. Tam ca. Đừng gọi ta Tam ca. Lý Tam Thiếu hướng nàng lạnh giọng nói, nương chỉ sinh ba cái hài tử. Tiểu muội, ngươi đừng nghe nàng hổ ngôn loạn ngữ. Lý Tam Thiếu liền an ủi nàng nói, nương đều nói, ngươi chính là nàng sinh. Có Lý Mộng Như nói trước đây, Lý Nhạc Như này sẽ đối hắn nói tắc bảo trì nhất định hoài nghi. Bất quá hiển nhiên không ai sẽ nói cho nàng chân tướng. Nghĩ đến Lý Sơn bệnh, liền dùng tay khoa tay múa chân vài cái. Ngươi là hỏi cha bệnh sao? Lý Nhạc Như gật gật đầu. Đi thôi, cùng ta cùng đi nhìn xem. Lý Tam Thiếu chừng mắt nhìn Lý Mộng Như liếc mắt một cái, còn không phải nàng chạy đến cha trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, làm cha khí té ngã, đại phu đã khai dược, bất quá cha té ngã đầu vóc. Hiện tại không thể động, chỉ có thể nằm ở trên giường, nói chuyện cũng không lắm rõ ràng. Lý Nhạc Như mở to hai mắt, như thế nào quăng ngã như vậy nghiêm trọng. 2622 chương 2621 Huệ Ân bức bách. Lý Tam Thiếu liền có chút do dự, không biết muốn hay không đem Lý Mộng Như muốn làm vương phi sự nói cho nàng. Nói đến cha vì cái gì sẽ té bị thương, khẳng định là bởi vì hai việc tiến đến một khối, làm hắn có chút không tiếp thu được. Lúc này mới không đứng vững. Đi theo hai người phía sau Lý Mộng Như vừa nghe hắn tưởng dấu dếm, vội tiến lên nói, Lý Nhạc Như, chúng ta Lý gia đem ngươi từ nhỏ dưỡng đến đại, này dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên, ngươi nếu là không báo cha ân chính là vong ân phụ nghĩa, là muốn đã chịu thế nhân khiển trách. Cha căn bản không phải bởi vì ta té bị thương, là bởi vì ngươi. Lý Mộng Như, ngươi câm miệng cho ta. Lý Tam Thiếu đối với cái này muội muội thật là không thích cực kỳ, nàng rốt cuộc là từ đâu ra tự cho là đúng, cảm thấy chính mình gả cho An Vương, liền nhất định có thể được sủng ái, sau đó ân cập Lý gia. Ở hắn xem ra, nam nhân trừ phi cưới chính là chính mình tưởng cưới người, nếu không căn bản sẽ không vì đối phương làm cái gì. Nếu là hai bên ngang nhau quan hệ, còn có cái liên hôn chi danh, làm hai nhà cho nhau nâng đỡ. Mà không bình đẳng quan hệ thông gia, tưởng từ giữa được đến chỗ tốt. Trừ phi đối phương chân chính tâm duyệt nữ tử, nguyện ý vì đối phương ban ơn cho nhà mẹ đẻ, nếu không tưởng đều đừng nghĩ. Sáng sớm kia hội, hắn nhưng thiếu chút nữa bị Lý Mộng Như nương hai cấp lửa gạt. Lúc này cũng không thể lại làm nàng nói cái gì, Nhạc Như nếu là thật nghe nàng lời nói, kia đối Lý gia mới là đại nạn đâu. Ta liền không cần câm miệng. Lý Mộng Như nghĩ thầm sự tình đã đến nước này, không thành công liền xả thân. Cha là muốn cho ngươi đi cùng An Vương nói, chính mình không xứng với An Vương, hoặc là chính mình thân thể có bệnh, không thể gả cho nàng, sau đó làm ta thay ngươi gả tiến An Vương phủ. Lý Mộng Như ngữ tốc bay nhanh nói, Lý Nhạc Như ngươi sẽ đồng ý đi. Đến nỗi cha vì cái gì sẽ té bị thương, đó là bởi vì phu nhân không đồng ý, hơn nữa ngươi không phải phu nhân sinh, cho nên mới khi không đứng vững té ngã. Lý Nhạc Như, cha là có khúc mắc, mới có thể liền lời nói đều nói không nên lời. Nhưng chỉ cần ngươi đồng ý, nói không chừng cha thì tốt rồi. Đây chính là cứu cha cơ hội, cũng là ngươi báo ân cơ hội, ngươi cũng không thể không biết ân báo đáp. Nói xong đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhạc Như, muốn cho nàng gật đầu. Lý Tam Thiếu quả thực sắp bị nàng tức chết rồi, này tài ăn nói thật đúng là hảo a. Tôn Di Nương cũng không kém, khó trách Nương hai có thể đem cha nói động, làm ra như vậy một kiện hoang đường sự. Đi ngang qua Phượng Di Nương cũng bị nàng lời nói chọc cười. Lão gia vì cái gì sẽ bệnh, còn không phải bởi vì các nàng mẹ con làm ra sự. Hiện tại nàng đem sự tình đều đẩy ở phu nhân trên đầu, sẽ không sợ lão gia rốt cuộc hảo không được, phu nhân thu sau tính sổ sao. Trước kia còn cảm thấy này nhị tiểu thư tâm cơ thâm trầm, có đầu óc, hiện giờ xem ra chỉ thường thôi. Mẹ con hai cái tiện nhân, làm cho lão gia bị bệnh, sợ hợp với các nàng nhật tử đều không dễ chịu lắm. Ngươi là đồng ý còn không đồng ý. Nếu nói vừa rồi liên tiếp sự tình làm Lý Nhạc Như say xe, như vậy vừa rồi Lý Mộng Như nói những lời này, khiến cho nàng muốn cười. Nếu nàng có thể nói lời nói, sợ thật sự sẽ cười nhạo đối phương. Nàng một cái đích tiểu thư, còn không có tự tin cùng Diệp Hạo Hiên đứng chung một chỗ, nàng từ đâu ra tự tin, thế nhưng tưởng hướng An Vương phủ đi. Ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Lý Mộng Như thấy nàng không gật đầu, không lắc đầu, lại truy vấn, Lý Nhạc Như, ngươi đến đáp ứng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cha thân thể hảo lên sao? Lý Nhạc Như nghe vậy hướng nàng cười cười, này chết nữ nhân, đương nàng là ngốc từ sao? Nàng lại không phải đại phu. Như thế nào sẽ tùy tiện làm điểm gì, cha liền sẽ hảo. Lại nói, làm nàng đem Diệp Hạo Hiên nhường ra đi, bằng gì? Nàng thật vất vả mới nói phục chính mình, cho chính mình tin tưởng, làm nàng lựa chọn chờ đợi nắm tay. 2623 chương 2622. Thằng ngãi này nhưng thật ra nói nhẹ nhàng, hé miệng, khiến cho nàng đem người nhường ra đi, vui đùa cái gì vậy? Nói nữa Diệp Hạo Hiên là người, lại không phải đồ vật. Nói làm khiến cho, không để ý tới nàng ở sau người kêu to, liền đi phía trước viện đi. Đến tiền viện thời điểm, Dương Ngạo Xương cùng Tôn Di Nương đều canh giữ ở trong phòng. Đại Lý Nhạc Như đi vào thời điểm phát hiện Lý Đại Thiếu Lý Nhị Thiếu cũng ở, Đại Phu thì tại Thu Trâm. Dương Ngạo Xương thấy nàng lại đây, chỉ nói, chính nói muốn sai người đi nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi tàm ca đi. Lý Nhạc Như trên trước một ít, thấy Lý Sơn quả nhiên không tốt lắm. Đôi mắt mở to lại không có gì sinh khí, đặt ở bên cạnh tay cũng có chút rất nhỏ phát run. Dương Ngạo Xương thấy đi theo hai người phía sau lại đây Lý Mộng Như, đôi mắt đều lập lên, thầm mắng, này tiểu đệ tử khẳng định đi cùng Tam Nha Đầu nói. Nàng còn không có tới cập chính miệng nói, cái này tiểu đệ tử nhưng thật ra chạy nhanh. Chuyện tới hiện giờ, Lý Mộng Như cũng không sợ nàng, dù sao liền như vậy. Lý Lao Gia này chứng bệnh tới đột nhiên. Sau này đến hảo sinh tu dưỡng mới là, nhớ lấy không thể tức giận, là, ngài nói chính là. Lý Đại Thiếu lại cùng Dương Ngạo Xương nói, nương ta đi theo đại phu đi bắt dược. Đi thôi. Đại Lý Đại Thiếu đi theo đại phu rời đi sau, nguyên bản đứng ở cạnh cửa Lý Mộng Như lại đột nhiên xông vào, một tay đem Lý Nhạc Như kéo đến Lý Sơn giường trước mặt. Lý Nhạc Như, ngươi nhìn đến cha hiện tại cái dạng này sao? Lý Mộng Như chỉ vào trên giường nói. Đây đều là bởi vì ngươi, cha mới có thể biến thành cái dạng này. Cha tâm tâm niệm niệm chính là có thể đem chúng ta Lý gia phát dương quang đại. Ngươi không phải chúng ta Lý gia người, tuy rằng ngươi cũng họ Lý, nhưng tương lai có một ngày, ngươi thân sinh cha mẹ tìm được ngươi, ngươi nhất định sẽ đem chúng ta Lý gia vứt chi sau đầu. Nhưng là ta không giống nhau, ta là cha thân nữ nhi, chỉ cần ta gả tiến An Vương phủ, chúng ta Lý gia liền từ đây thăng chức rất nhanh. Lý Nhạc Như, đây là cha nguyện vọng, cha dưỡng dục ngươi mười mấy năm, ngươi đến báo ân, hắn hiện tại bị bệnh, liền như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng, ngươi đều không thể thỏa mãn sao. Không thể không nói Lý Mộng Như xác thật tâm cơ không cạn, nàng thực sẽ cân nhắc nhân tâm, đem Lý Sơn nội tâm sờ thấu thấu. Hôn trướng, quả thực hôn trướng. Dương Ngạo Xương giận kêu, người tới, đem này tiểu đệ tử cho ta kéo đi ra ngoài. Còn nói cái gì hiếu thuận, thân cha ở trên giường nằm đâu, không nghĩ uy dược đoan canh, thế nhưng một lòng một dạ tưởng chính mình cả đời đại sự, quả thực không biết liêm sỉ, không biết hiếu nghĩa. Lý Mộng Như một chút không e ngại lại đây mấy cái bà tử, ta xem các ngươi ai dám kéo ta. Ai chạm vào ta một chút, ta liền đâm chết ở cha trước giường. Nàng nói như thế, thô các bà tử thật đúng là cũng không dám động. Lý Nhạc Như, ngươi là ứng vẫn là không ứng. Cha liền này một cái tâm nguyện, ngươi ứng, cha nói không chừng thì tốt rồi. Ngươi nếu là không ứng, cha về sau hảo không đứng dậy, liền đều tại ngươi, là ngươi vong ân phụ nghĩa, là ngươi không hiếu thuận. Lý Nhạc Như lúc này cảm thấy quả thực, rốt cuộc nên nói nàng quá thiên chân, hay là nên nói nàng quá thâm trầm. Nếu là quá thâm trầm, như thế nào sẽ không biết, Diệp Hạo Hiên cái loại này người, căn bản không phải người có thể lừa gạt. Nếu là quá thiên chân, nàng thế nhưng hiểu được lợi dụng cơ hội này bức nàng. Tựa hồ nàng không đáp ứng, nàng liền sẽ trên lưng các loại bêu danh. Nàng bàn dập thượng xem qua đi, vừa vặn đối thượng Lý Sơn đôi mắt, thế nhưng phát hiện Lý Sơn trong ánh mắt có cầu xin. Hắn là hy vọng chính mình đáp ứng. Lý Nhạc Như, ngươi còn ở cọ sát cái gì? Lý Nhạc Như. Lý Mộng Như thanh âm giống quỷ thúc dục giống nhau, kêu nàng đầu đều hôn mê. 2624 chương 2623 phiên ngoại nhạc nhạc thiên, trừng phạt. Một cái tiểu nhân nói đáp ứng, đó là ngươi từ nhỏ kêu lên đại cha, ngươi như thế nào có thể làm hắn thất vọng. Một cái tiểu nhân nói không cần đáp ứng, ngươi bỏ được cái kia cái lan chi ngọc thụ nam nhân sao. Liên ở nàng thống khổ dễ rủa là lúc, Dương Ngạo Xương giải cứu nàng. Lý Mộng Như. Dương Ngạo Xương lạnh giọng nói, ngươi nếu là lại tiếp tục nói tiếp, ta nói cho ngươi, cha ngươi cũng hộ không được ngươi. Nếu là Nhạc Như dám đáp ứng ngươi, nàng bên này đáp ứng ngươi, ta bên kia khiến cho ngươi di nương đi dưới nền đất hầu hạ lao thái thái. Ngươi Lý Mộng Như nhất thời bị nàng trấn trụ. Nay vẫn là Dương Ngạo Xương lần đầu tiên làm trò nhiều người như vậy mặt, nói muốn ai mệnh. Lý Mộng Như biết, nàng nói ra làm đến, nếu nàng không câm miệng, di nương thật sự sẽ chết. Kia tương lai lương đeo bất hiếu thanh danh chính là nàng. Thấy nàng không nói lời nào, Dương Ngạo Xương liền hừ lạnh, ta xem ngươi là tưởng phiên thiên tưởng điên rồi, liền tam cương ngũ thưởng cũng đều không hiểu. Lúc này nói loại sự tình này, còn muốn gả cấp vương gia, ngươi cũng không nhìn xem chính mình có hay không mệnh sống đến gả kia một ngày. Có lẽ là Dương Ngạo Xương nói quá mức tàn nhẫn, làm Lý Mộng Như không tự giác đánh cái dùng mình. Đem nàng dẫn đi, không chuẩn ra bản thân sân. Lao ra bệnh nặng, làm nàng ở trong sân sao 200 biến kinh Phật vì lao ra cầu phúc, không sao song không chuẩn ra tới. Là, thực mau thô sử bà tử tiến lên đem nàng dẫn đi. Các ngươi buông ta ra, buông ta ra. Cha, cứu ta cứu ta. Nhưng các bà tử lại không một người nghe nàng lời nói. Ai cũng không nốc, đương gia bị bệnh, có thể hay không hảo còn chưa biết, vạn nhất hắn đi, đương gia chính là đại thiếu gia. Ai sẽ lúc này cùng phu nhân đối nghịch? Cũng liền nhị tiểu thư hai mẹ con như vậy xuẩn, không hiểu đến một vừa hai phải. Đãi Lý Mộng Như rời đi, Dương Ngạo Xương lại phân phó, Tôn Di Nương trở về bồi nhị tiểu thư cùng nhau sao chép kinh Phật, 500 biến, một chữ đều không thể thiếu, khắc phạt phụng một năm. Tôn Di Nương rốt cuộc so nàng khuê nữ có thể trầm một chút, thấp đầu liền đi xuống. Các ngươi cũng đều trở về đi. Dương Ngạo Xương tống cổ mọi người. Thấy Lý Nhạc Như sắc mặt trắng bệnh, liền vô vô tay nàng, ngươi cũng trở về đi, kia điên nha đầu nói, ngươi đừng để ở trong lòng, ngươi là ta sinh, ta có thể không rõ ràng lắm sao. Lý Nhạc Như gật gật đầu lui đi ra ngoài. Đại phòng trong chỉ còn lại có Dương Ngạo Xương cùng Lý Sơn Khi, Dương Ngạo Xương thấy hắn tròng mắt lại có vết nước, không khỏi cười lạnh. Lý Mộng Như thế ngươi nữ nhi, lại không phải ta. Mấy năm nay, ta nhẫn ngươi này đó thứ tử thứ nữ tiểu thiếp. Bất quá là không nghĩ người ngoài xem nhi tử chê cười. Kết quả những người này còn không biết đủ, tưởng bò ta trên đầu tới, ha ha. Ngươi a, phải hảo hảo dưỡng bệnh của ngươi đi. Dương Ngạo Xương thấy hắn tức giận, vội ấn xuống hắn ngón tay, đại phu nói ngươi không được tức giận, ngươi này sẽ cái dạng này lại là hà tất. Cùng hắn nói vài câu, không quá một hồi Lý đại thiếu bắt dược ngao tới. Uy hắn ăn dược, Dương Ngạo Xương liền rời đi. Mà Lý Nhạc Như lúc này lại có chút mơ màng hồ đồ. Thật sự là sự tình có chút nhiều, nàng đến lý một lý. Tiểu thư Tiểu Hồng có chút lo lắng nàng. Trong lòng thầm mắng, đều do kia nhị tiểu thư, thật là chán ghét, chạy tới nói bậy cái gì a? Lý Nhạc Như xua xua tay, làm nàng đi ra ngoài. Nàng cũng không biết chính mình ngồi bao lâu, chờ ra tới khi mới phát hiện trời đã tối rồi. Tiểu thư Tiểu Hồng tiến lên nói, phu nhân vừa rồi đã tới, nói làm ngài ăn cơm qua đi một chuyến. Lý Nhạc Như nghĩ là cần thiết đi một chuyến. Qua đi khi, Dương Ngạo Sương đang ở cùng người chỉnh lý tương lung. 2625 chương 2624. Cùng nàng vây tay, ngươi tới vừa lúc, nơi này có không ít lao đồ vật, đều là ngươi tổ mẫu năm đó cho ta xính lễ, còn có ngươi mô nhà mẹ đẻ cho ta của hồi môn. Ngươi mấy cái ca ca đón dâu thời điểm dùng một ít, dư lại liền cho ngươi làm của hồi môn đi. Lý Nhạc Như đôi mắt chớp chớp, đột nhiên có chút không thích hứng nàng như vậy thân mật, mấy năm nay nương đối bọn họ huynh muội mấy cái tựa hồ đều rất thương yêu. Lại tựa hồ phá lệ lãnh đạo, đặc biệt đối nàng càng vì rõ ràng một chút. Nàng cho rằng hôm nay nhiều chuyện như vậy rảo hợp ở bên nhau, nàng nên đối chính mình càng thêm lãnh đạo mới là. Thất thần làm cái gì? Mau tới đây. Dương Ngạo Sương thấy nàng đứng ở tại chỗ, lại tiếp đón một câu. Này bố là đại ca ngươi năm trước ở Chiết Giang mua, nói là cái gì thiên cẩm, kinh đô đều không có đồ vật, đều cho ngươi. Lại nhảy cả đêm. Nói toàn bộ là Lý Nhạc Như của hồi môn vấn đề. Nàng cho rằng làm nàng tới là muốn giải thích hạ thân thế nàng vấn đề đâu. Nhiên lại một chữ không đề, bất quá đêm nay thượng Lý Nhạc Như cũng tưởng khai, thân thế nàng rốt cuộc sao lại thế này, nàng cũng không nghĩ hỏi. Như vậy liền khá tốt, có cha có nương có huynh trưởng, nàng cũng không muốn làm cái không thân nhân hài tử. Thả nếu nương không thừa nhận, kia nàng liền tin tưởng hảo. Hơn nữa nàng đối cái này ra vẫn là có rất sâu cảm tình, nương có khi đối nàng xác thật lãnh đạm một chút, nhưng ở đại sự thượng chưa từng mệt quá nàng. Nữ tử tại đây trên đời vốn là không chịu coi trọng, bần cùng bá tánh ra nữ tử càng là bị tư bán đối tượng, cũng bị xưng là bồi tiền hóa, nàng tưởng có thể đem nàng vứt bỏ nhân ra phỏng chừng không phải cái gì người trong sạch, nàng đến cảm tạ đối phương đem nàng cấp ném xuống, nếu không ở như vậy nhân ra lớn lên, tương lai khẳng định đến bị bán đi. Như vậy nghĩ liền đi đến Dương Ngạo Sương trước mặt, đột nhiên vươn tay ôm ôm nàng, nàng đến cảm tạ nương đem nàng ôm trở về. Dương Ngạo Sương bị nàng động tác làm sửng sốt, nửa ngày mới hoàn hồn vô vô nàng phía sau lưng, hảo hài tử. Đối với Lý Nhạc như thế không phải Dương Ngạo Sương thân sinh chuyện này, Dương Ngạo Sương trước sau không thừa nhận, thả ở trong phủ cường điệu quá rất nhiều lần, năm đó nàng sinh chính là Tam Tiểu Thư. Này dù sao cũng là chủ nhân gia sự. Dần dần trong phủ những cái đó chỉ trò trò cũng liền không có. Mà Lý Mộng Như mẹ nữ, trước sau đãi ở chính mình trong viện sao kinh Phật, Dương Ngạo Sương mấy ngày nay tắc không ngừng thấy bà mối, tựa hồ ở vì Lý Mộng Như tìm nhà chồng. Đến nỗi Lý Sơn, tắc vẫn luôn ăn chén thuốc, người lại trước sau không hảo, điểm này nàng liền kỳ quái, theo lý thuyết nàng tra chứng bệnh cũng không phải phi thường phức tạp, ăn này trận dược cũng nên chuyển biến tốt đẹp chút mới ăn. Nhưng hắn lại một chút khởi sắc không có, Lý Nhạc Như từng cùng nàng nương nói, nếu không đi mục thiện quan thỉnh đại phu hảo, nàng nương lại nói hiện tại đại phu không thể so mục thiện quan đại phu kém. Nương không đồng ý, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Mà nàng chính mình mấy ngày nay là gì sự không có, ăn ăn uống uống, chơi ngoạn nhạc nhạc. Nhưng xa ở kinh thành Diệp Hạo Hiên liền không như vậy nhẹ nhàng. Hắn không chỉ có muốn ứng phó triều đình sự tình, còn phải trợ giúp Dương Dương tìm Mục Hoa Dung. Thế giới này thật là làm người giật mình, Hoa Dung tỉ muội thế nhưng trao đổi thân phận, Hoa Dung bị đưa ly kinh thành sau, rồi lại bị người cứu đi, thật là buồn cười. Ra, Phúc Nam gửi thư. Nga. Diệp Hạo Hiên trong lòng một nhạc, tính này nha đầu chết tiệt kia còn có điểm lương tâm, còn biết cho hắn viết phong thư. Tiểu Vân thấy chủ tử như vậy cao hứng, thế nhưng không đành lòng nói thật. Tin đâu? Lấy tới. Diệp Hạo Hiên một phen xả quá tiểu vườn trong tay tin, chỉ vừa thấy phía dưới ký tên, ánh mắt liền trầm xuống dưới. 2626 chương 2625 này cái gì tỉ tỉ muội muội quá khủng bố. Thế nhưng không phải nha đầu thối viết, giờ phút này hắn trong lòng thật là không vui. Chờ hắn xem xong nội dung lúc sau, liền càng thêm không vui. Ha ha, Diệp Hạo Hiên cười ầm lên, thú vị đến cực điểm, thú vị đến cực điểm a. Tiểu vương nghĩ thầm, 15 kia tiểu tử rốt cuộc cấp ra nói gì đó, như thế nào cảm giác ra rõ ràng đang cười, rồi lại thực tức giận đâu. Đại ca, ta tương lai đại tẩu đưa tin. Diệp Dung Khanh ồn ào lại đây. Ngươi cho ta nói nhỏ chút. Diệp Hạo Hiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cha mẹ còn không biết việc này đâu, nếu là làm nương biết, vạn nhất rảo ta chuyện tốt, xem ta không cho ngươi đẹp. Diệp Dung Khanh nhún nhún vai, cầm lấy trên bàn quả đào liền gặm, ta nói ngươi còn không bằng cùng cha mẹ thẳng thắn đâu, dù sao ngươi cùng nhị ca song bào thai, quay đầu lại cùng nhị ca một khối thành thân thật tốt. Diệp Hạo Hiên hừ lạnh, đương hắn không nghĩ à, mấu chốt là hắn sau lại cha quá lý ra. Đã biết Lý gia phu nhân cùng nàng nương những cái đó ân oán, hắn liền sợ đột nhiên nhắc tới chuyện này, nương nơi đó sẽ không đồng ý nha. Còn có chính là nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên không tới phong thư tỏ vẻ cái gì. Hừ. Diệp Dung Khanh thấy hắn biểu tình không đúng, trong mắt chuyển động liền hỏi, sao tích, không phải đại tẩu tới tin a? Thấy tin liền đặt lên bàn, Diệp Dung Khanh nghĩ nghĩ liền vươn ra ngón tay sờ soạn, thấy Diệp Hạo Hiên không ngăn cản. Liền bay qua đem tin lấy lại đây, đọc nhanh như gió xem xong, khỏe mắt chịu mau cưng rớt. Tân mệt, nhà ta theo ta tỉ một cái nữ hài. Diệp Dung Khanh đem tin thả lại đi, này cái gì tỉ tỉ muội muội quá khủng bố, như thế nào liền không một cái bình thường. Nguyên lai A Tam đem 15 lưu tại vọng thủy bảo hộ Lý Nhạc Như, đứa nhỏ này cũng là cái thông minh, nghĩ chính mình ly xa, bảo hộ không đến, ly gần, Lý Phủ người khẳng định không vui. Vì thế hắn liền cải trang giả dạng một phen, chạy Lý Phủ làm gã sai vật đi. Lý Mộng Như kia sự kiện, náo trong phủ hồn ào huyên náo, hắn tự nhiên cũng rõ ràng ngọn nguồn. Tuy rằng Lý Phủ người hạ lệnh, việc này không thể truyền ra đi, thả Lý Phủ vì giấu giếm chuyện này, đã bắt đầu đổi nô tài, nhưng nghề hà hắn 15 không phải Lý Phủ người, liền một phong thơ gửi ra tới. Ghen ghét cho phép. Ta xem là bản tính lương bạc. Diệp Dung Khanh bĩu môi. Đại ca tính toán làm sao bây giờ? Không thế nào làm bộ không biết là được. Dù sao Lý gia đầu góc hồ đồ cũng liền như vậy 2-3 cái, phần lớn vẫn là bình thường. Diệp Dung Khanh gật gật đầu, ai, nói đến này Lý Mộng Như so với Hoa Dung thủ đoạn nhưng kém xa, một mẹ đẻ ra cùng cách mẫu sở còn sống không giống nhau đâu. Nhiên hắn rốt cuộc xem nhẹ nào đó nữ nhân đua đòi cùng ghen ghét chi tâm. Tiểu thư, có người tin. Lý Nhạc Như nghi hoặc. Chẳng lẽ là Diệp Hạo Hiên tới tin? Là có người đưa đến chúng ta phủ trên cửa, điểm danh nói cho tiểu thư. Lý Nhạc Như nghe vậy gật gật đầu, mở ra tin vừa thấy, quả nhiên là Diệp Hạo Hiên kia tư đưa tới. Tin thượng nói, nhân tư đồ nhị khơi mào sự tình ở kinh thành đã bình ổn, đến nỗi kia tư đồ tam, lúc trước bởi vì sau lưng nói Diệp Hạo Dương, bị Diệp Hạo Dương đánh chặt đứt cánh tay chân. Thả Diệp Hạo Hiên bên kia nhận được tư đồ tam điều động địa phương quan tin sau, trực tiếp đem việc này trở thành chê cười nói cho tư đồ quốc công nghe. Tư đồ quốc công vừa nghe liền tạc, chính mình thân ca ca đã chết, hắn một chút không thương tâm, còn cả ngày làm sằng làm bậy, vì thế thương vừa vặn điểm tư đồ tam lại bị đánh một đốn, trước mắt không cái nửa năm là ra không được. Tin thượng còn nói Diệp Hạo Dương muốn thành thân, đãi Diệp Hạo Dương thành thân sau, hắn liền tới Phúc Nam. 2627 chương 2626 Lý Tam thiếu hoài nghi Nhạc Như bị lừa hôn. Lý Nhạc Như khỏe miệng cong cong, nhìn xem tin thượng phát ra ngày, lại tính toán, phỏng chừng này sẽ đã lên đường, sợ là còn có hơn một tháng liền phải đến Phúc Nam. Còn làm nàng bồi thường tin, suy nghĩ một chút, nàng hiện tại viết thư, đưa đến kinh thành hắn khẳng định thu không đến, đưa đến trên tay hắn đi lại không biết hắn hiện tại đến nơi nào, như thế vẫn là tính. Tiểu muội, nghe nói có người cho ngươi truyền tin, ai a? Lý Tam thiếu đĩnh đạc vào được, cầm lấy trên bàn trái cây liền gặm. Lý Nhạc Như đối hắn không kềm chế được rất là đau đầu, Tam ca, ngươi đều phải đón dâu người, có thể hay không có điểm chính hình. Lý Tam thiếu đem giấy kéo qua đến xem, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, không tồi, ngươi tự lại có tiến bộ. Nói đến, sẽ không nói cũng có chỗ lợi, ít nhất ngươi tự so trước kia cường không ít. Tiểu muội, ta nói người kia nói có phải hay không thật sự nha? An Vương thật muốn cưới ngươi. Lý Tam thiếu hồ nghi nhìn nàng hai mắt, này đều qua đi hảo một thời gian, hắn như thế nào còn không có tới nhà ta cầu hôn. Việc này hắn đều tưởng hảo chút thời gian, tuy rằng có An Vương bên người người tới nói chuyện, ngon miệng đầu hôn ước tổng không có hạ lễ hôn sự đáng tin cậy. Không khỏi có chút nóng nội, ngay cả hắn đại ca cũng là như thế. Hôm nay hắn nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định vẫn là tới hỏi một chút. Diệp Hạo Hiên muốn như thế nào an bài, này nàng thật đúng là không biết, nghĩ nghĩ liền đem Diệp Hạo Hiên cho nàng tin, không thể xem đồ vật sẽ xuống, đưa cho Lý Tam Thiếu. Phúc ai ngờ Lý Tam Thiếu nhìn tin một kích động, nước trái cây đều phun ra tới. Lý Nhạc như ghét bỏ sau này lui lại mấy bước. Thật đúng là An Vương gửi thư A. Lý Tam Thiếu cầm qua lại nhìn vài biến, cái này mặt còn có vương phủ con dấu, ân, là thật sự, không bị lừa liền hảo. Lý Nhạc Như nghe vậy liền ngây dại. Nhìn không chớp mắt nhìn Lý Tam Thiếu, có lẽ là nàng ánh mắt quá chuyên chú, làm Lý Tam Thiếu đều đỏ mặt. Cái kia, tiểu muội Lý Tam Thiếu vây vây tràn giấy, xấu hổ cười nói, hảo đi, ta nói thật, tuy rằng lần trước cái kia mặt lạnh nam tự xưng là An Vương thuộc hạ, nhưng hắn lâu như vậy cũng chưa tới nhà ta, bản nhân ta liền không nói, liền cái bà mối cũng chưa tới cửa quá. Ca ca ta này trong lòng bất an nha. Ngươi phải biết rằng, lấy nhà chúng ta dòng dõi tưởng cùng tiểu quan gia đình kết thân đều khó, càng đừng nói loại này hơn quý. Lâu như vậy không có gì tin tức, ta khó tránh khỏi sẽ tưởng ngươi có phải hay không bị người lừa. Cái kia mặt lạnh nam có thể hay không căn bản không phải An Vương thuộc hạ. Phúc cái này đến phiên Lý Nhạc Như phun, khỏe miệng liệt lao đại, tam ca cũng là có thể, đại chu trong vòng ai sẽ như vậy lớn mật đi giả mạo vương gia. Này ngươi cứ yên tâm hảo. Lý Nhạc Như để bút viết nói, Diệp gia tam huynh đệ ta đều gặp qua. Như thế ta liền an tâm rồi. Thấy vậy Lý Tam Thiếu lộ ra cái đại đại tươi cười. Lý Nhạc Như lại viết, ngươi vẫn là lo lắng hạ chính mình đi, ta chính là nghe nói, kia Lưu gia nhị tiểu thư là lợi hại chủ, đại tháng sau các ngươi thành thân, nàng chính là ngươi nương tử, kia sẽ ngươi còn có cái gì tự do đang nói. Vốn dĩ Lý Tam Thiếu việc hôn nhân là định ở sang năm, nhưng có Lý Nhạc Như sự tình, Dương Ngạo Xương liền đi cùng Lưu gia nói nói, đem việc hôn nhân trước tiên, tổng không thể muội muội ở ca ca phía trước xuất giá. Hừ, ta sợ nàng. Lý Tam Thiếu đối này khịt mũi coi thường, nam chủ ngoại nữ chủ nội, dám cùng ta lại nhảy dài dòng, ta đại tát thai thường nàng. Lý Nhạc Như trợn trắng mắt, tam ca, ngươi như vậy là không đúng, quân tử động khẩu bất động thủ, nữ nhân đến đâu, không thể đánh. 2628 chương 2627 nha đầu khuyên bảo. Suy, ta là cái tiểu nhân, đương nhiên có thể động thủ. Lý Tam Thiếu đứng lên xoa xoa nàng tóc, hảo. Chuyện của ta ngươi liền không cần nhọc lòng. Lý Tam Thiếu đĩnh đạc chạy lấy người. Lý Nhạc Như đem Diệp Hạo Hiên tin cẩn thận thu hảo. Tiểu Hồng lại thần bí hề hề lại đây. Tiểu thư, đây là lại nghe được cái gì tiếng gió? Nha đầu này gần nhất đều thành trong phủ tiểu thám tử. Đi ra ngoài một chuyến là có thể hỏi thăm điểm sự trở về. Hôm nay bà mối lại tới nữa. Nói chính là Vọng Tuyển trấn trên Tôn gia công tử. Tôn gia? Lý Nhạc Như lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Kết quả đâu? Tiểu Hồng liền nói, nhị tiểu thư là tự nhiên không đồng ý, nhưng chúng ta phu nhân đồng ý hử, nàng cũng không nghĩ chính mình. Muốn nô tỳ nói, chúng ta phu nhân không phải nhận tâm người, nàng nháo như vậy vừa ra, cũng không đem nàng thế nào, còn làm theo cho nàng tìm hảo nhà chồng. Cho nàng nói mấy cái đỉnh cái hảo, cái kia mạnh gia ở huyện thành phủ thành đều có cửa hàng, trong nhà tiểu công tử vẫn là tú tài đâu. Lại nói kia Dương gia cùng Diệp gia là một cái trong thôn, nghe nói vẫn là An Vương cứu cứu đâu, hiện giờ cũng có công danh trong người, tốt như vậy ra thế, nàng cư nhiên không đồng ý. Tiểu Hồng đều cảm thấy Lý Mộng Như đầu góc bị lửa đá. Cứu cứu. Lý Nhạc Như nghĩ thầm Dương gia còn có như vậy tiểu nhân cứu cứu sao. Tiểu Hồng quét mắt trang giấy, tiếp tục nói, là nha, nghe nói cùng An Vương nhà ngoại là thân thích, tuổi cùng Vương gia không sai biệt lắm đại. Chính là cái rất tốt thanh niên. Lý Nhạc Như nghĩ thầm, này rốt cuộc ai không đồng ý, nhưng khó mà nói. Dương gia ở địa phương cũng là danh môn vọng tộc, nhân gia hiểu biết đến bên này tình huống, chưa chắc sẽ đáp ứng đâu. Phu nhân nói chờ Tam Thiếu mãi mãi vào cửa, liền đem nàng gả đi ra ngoài. Tiểu Hồng lại nhảy nói không thể làm nàng ở nhà ngăn trở tiểu thư ngài đâu. Lý Nhạc Như điểm cái chán của nàng, tiểu nha đầu lá gan lớn. Lời này cũng hảo cùng nàng nói. Vân Hương trong viện, Lý Mộng Như còn ở sao kinh Phật. Lúc trước làm nàng sao, đã sao xong rồi, theo sau Dương Ngạo Xương tặng giấy tới, làm nàng lại sao ba trăm biến, nói lưu trữ năm trước đi trong miếu cầu phúc dùng. Tiểu thư, cái kia vương bà mối lại tới nữa. Lý Mộng Như nghe thế ba chữ, đỉnh mày liền căng thẳng, lại nói nhà ai? Là Vọng Tuyển trấn Tôn gia. Nha đầu một bên quan sát nàng biểu tình, một bên cẩn thận nói, hơn nữa phu nhân đã đồng ý. Phanh bút lông ném tới ngầm, sao tốt kinh Phật cũng phân loạn rơi tại trên mặt đất. Cùng ta nói, này tôn gia là như thế nào cái tình cảnh. Nha đầu run run thân mình, liền nói, nghe nói này tôn gia có 4 tiệm tạp hóa, còn có một cái tiểu phường, huynh đệ 3 người, nói chính là trong nhà lão nhị, hiện giờ đang ở đọc sách. Nhưng có công danh? Không. Không có. Nha đầu thấy nàng còn tính bình tĩnh, cho rằng nàng không tức giận, liền đánh bạo khuyên bảo tiểu thư, kỳ thật phu nhân chọn cũng coi như không tồi, so với đại tiểu thư, tôn gia cường quá nhiều, lại đến tôn gia nhị thiếu gia còn ở đọc sách, về sau thi đậu công danh, tiểu thư mũ phượng khăn quàng vai sắp tới. Nô tỳ đánh bạo nói, lần trước tiểu thư ngài náo loạn một hồi, nếu là đổi thành nhà khác, đã sớm đem ngài đưa thôn trang thượng hoặc là trong miếu, nhậm sở hữu tự diệt đi. Nhà chúng ta phu nhân còn tính nhân thiện, cho ngài tìm nhà chồng điều kiện đều cũng không tệ lắm đâu. Ta phi Lý Mộng Như đứng lên, khắp nàng một chút, ngươi cái tiểu đệ tử, nàng là cho vại cái gì mê hồn canh, làm ngươi như vậy vì nàng nói chuyện. 2629 chương 2628 nếu muốn hôn sự không thành giữ đạo hiếu chính là hảo biện pháp. Nói nàng nhân thiện còn không bằng nói kỹ nữ tạp trong sạch đâu. Trải qua sự tình lần trước, Lý Mộng Như tựa hồ thay đổi một người, không hề ẩn nhẫn, lời nói cũng so trước kia càng trắng ra sắc bén. Nàng muốn thật là cái tốt, nên cho ta tìm cái cùng Lý Nhạc Như không sai biệt lắm. Liên tính không kém không nhiều lắm, kia tốt xấu cũng đến là cái quan gia thiếu gia. Nàng khét ngược, cho ta tìm cái như vậy người xa cơ thất thế, liền kêu mấy nhà cửa hàng, sợ một năm liền 100 lượng bạc đều kiếm không đến. Về điểm này thu vào, ta có thể nguyệt nguyệt thêm một bộ ngọc lục bảo đồ trang sức sao? Ta có thể quý quý thêm 7-8 bộ quần áo sao? Chính là Lý Nhạc Như đâu? Nàng sợ là một ngày mua một bộ ngọc lục bảo đều mua nổi. Càng nhưng khí chính là, nàng trả lại cho ta tìm cái vọng tuyển chấn trên người, nàng đây là ghê tởm ai đâu. Lý Mộng Như khí thẳng mắng, nàng chính là cái mặt người dạ thú, táng tận thiên lương. Ta gả đi vọng tuyển chấn, Lý Nhạc Như gả cũng là vọng tuyển chấn. Đều là vọng tuyển chấn, cùng là tỉ muội, một cái lại mũ phượng khăn quàng vai, một cái lại phá hồng áo khoác. Nàng đây là làm phụ cận người đều lấy chúng ta so đối đâu. Làm phụ cận người đều biết ta không bằng Lý Nhạc Như đâu. Đáng giận, quả thực quá đáng giận. Tôn Di Nương đứng ở bên ngoài, đem nàng lời nói đều nghe xong đi. Đối với Lý Mộng Như bực tức, Tôn Di Nương cũng là tán đồng. Liên đẩy cửa đi vào, Mộng Nhi nói chính là, cái kia tiện nhân chính là bất an hảo tâm, chính là muốn cho ngươi về sau đều sinh hoạt ở người khác dễ cận bên trong. Hai tỷ muội đều gả đến một cái chân trên đi, nhưng hai nhà lại kém nhiều như vậy, nàng chính là ở dẫm ngươi phủng đứa con hoang kia. Di Nương. Lý Mộng Như thấy nàng tới, vội tiến lên đi lôi kéo nàng, lại đối với nha hoàn nói, ngươi đi ra ngoài, ở bên ngoài thủ. Là. Chờ nha đầu rời đi sau, nàng mới vội vàng nói, Di Nương, thân Di Nương, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ gả đến tôn gia đi, người đều nói ngẩng đầu gả nữ cúi đầu cưới phụ, ta dựa vào cái gì phải gả cái không bằng chúng ta Lý gia. Hảo hai tử, ngươi là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, ta tự nhiên sẽ vì ngươi tính toán. Tôn Di Nương sờ sờ nàng tóc, Di Nương đã nghĩ kỹ rồi, nàng bắt ngươi hôn sự làm bè, không cho ngươi gả người trong sạch, vậy chớ trách ta hủy hoại nàng hai đứa nhỏ hôn sự. Lý Mộng Như vừa nghe đôi mắt liền sáng. Tam ca hôn sự thế nào nàng không thèm để ý, nhưng nếu là có thể hủy hoại Lý Nhạc Như không còn gì tốt hơn. Di Nương, như thế nào mới có thể hủy diệt Lý Nhạc Như hôn sự? Ngươi nói chúng ta cho nàng trước tiên tìm cái hôn phu thế nào? Này 100 triệu không thể. Tôn Di Nương tự nhiên biết nàng ý tứ, chạm đến nàng không vui, liền giải thích nói, hiện giờ trong phủ là phu nhân quản gia, chúng ta tưởng lộng cá nhân tiến vào quá khó khăn, muốn cho nàng đi ra ngoài. Tam thiếu gia lại nhất định sẽ đi theo, này đó đều không ổn. Kia Di Nương, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thời gian đã không nhiều lắm, tam ca hôn sự kết thúc, nên ta nhưng trướng mắt kia Tôn gia. Nương có biện pháp. Tôn Di Nương trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, có thể làm cho bọn họ hai cái đều kết hôn không thành chỉ có một biện pháp. Cái gì biện pháp? Giữ đạo hiếu. Đây là nàng từ Dương Ngạo Xương phải cho Lý Mộng Như tuyển hôn phu thời điểm liền tưởng tốt biện pháp. Hừ, chỉ cần hai người ở giữ đạo hiếu kỳ, một thủ chính là 3 năm, 3 năm biến số quá lớn, ai biết lúc ấy sẽ biến thành cái dạng gì. Di nương. Lý Mộng Như hoảng sợ, theo sau nhỏ giọng nói, ngươi là phải hướng phu nhân xuống tay. Ai ngờ Tôn Di nương lại lắc đầu, cái kia tiện nhân mười mấy năm trước liền để phòng ta, ta có thể di động không được nàng. 2630 chương 2629 phiên ngoại nhạc nhạc thiên, tâm cao không biết đủ. Lý Mộng Như không ngu ngốc, lập tức liền biết nàng ý đồ. Không được. Đó là nàng thân cha, mấy năm nay đối nàng không nói thật tốt, lại cũng không kém, trọng điểm là nàng cũng đến giữ đạo hiếu. Nàng năm nay đều 17, lại quá 3 năm liền 20 tuổi, đến lúc đó nàng một cái lão cô bà còn có cái gì tư cách chọn chọn lựa lựa. Nhà đầu ngốc. Tôn Di nương điểm điểm cái chán của nàng, đây là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, bằng không ngươi còn có thể làm sao bây giờ. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể không bị gả đi ra ngoài. Chỉ cần không gả đi ra ngoài, chúng ta liền còn có phản kích biện pháp, hơn nữa ta cũng nghĩ tới, cái kia vương gia muốn thật muốn cưới Lý Nhạc Như. Đến lúc đó trong nhà có tang sự, hắn tất nhiên sẽ tới, kia sẽ ngươi liền có cơ hội tiếp xúc đến hắn. Mấy năm nay nương dạy ngươi không ít đồ vật. Ta tin tưởng ta nữ nhi như vậy xinh đẹp, như vậy có thủ đoạn, chỉ cần tiếp xúc quá, nhất định có thể bắt lấy đối phương tâm. Hài tử ngươi phải biết rằng có thất tất có đến. Tôn Di nương theo nàng tóc liền nói, mấy năm nay nương liền ngươi một cái nữ nhi, ngươi nếu là gả đi ra ngoài, này trong phủ liền lưu lại nương một người. Về sau vo tròn bóp dẹp, đều đến tùy ý nhân ra đi. Nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ làm như vậy. Lý Mộng Như giọng căm hận nói, nương biết ngươi hiếu thuận. Tôn Di nương vui mừng cười cười, nói trắng ra là, người đều có tư tâm, nương làm như vậy cũng không đơn thuần chỉ là vì ngươi, cũng vì nương chính mình. Nương cũng tưởng bị người đường đường chính chính kêu một tiếng phu nhân, cũng tưởng ngươi có thể làm cho mọi người mặt kêu ta một tiếng nương. Chính là dựa cha ngươi, đời này là không thể. Mấy năm nay, nương cũng tuyệt vọng. Lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ có Lý Nhạc Như này tông sự, nương biết đây là chúng ta mẹ con cơ hội. Chỉ cần ngươi trở thành nhân thượng nhân, nương muốn làm cái như phu nhân, còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Đến lúc đó còn có ai dám coi khinh chúng ta. Nương Lý Mộng Như nghĩ nghĩ liền nói, không bằng ta đi thôi. Không được. Tôn Di nương quyết đoán lắc đầu, ngươi có phải hay không choáng váng. Loại sự tình này ngươi như thế nào chiếm được tay. Vạn nhất bại lộ. Ngươi cả đời đều hủy hoại. Tóm lại chuyện này ta đều có chủ trương, ngươi không cần nhọc lòng, liền ngốc tại trong viện hảo hảo sao kinh Phật đó là. Ân, ta nghe nương. Lại lược ngồi một hồi, Tôn Di nương rời đi. Đến Lý Sơn sân lại ngồi một hồi, Lý Sơn còn như phía trước như vậy, nửa chết nửa sống, không thể động, ăn uống tiêu tiểu đều ở trên giường. Cũng mất công Lý gia có tiền, nhân thủ lại nhiều, đem hắn hầu hạ hảo. Trong phòng mới không có những cái đó mùi lạ, nếu không chỉ bằng hắn nằm trên giường lâu như vậy, trong phòng đã sớm vào không được người. Phu nhân, người gác cổng thượng nói, Tôn Di nương hôm nay ra phủ. Đi làm gì? Dương ma ma cười nói, còn có thể làm gì? Đi ra ngoài hỏi thăm Tôn gia tình huống bái. Chúng ta mấy ngày này nói một nhà, nàng liền đi hỏi thăm một nhà, sợ chúng ta sẽ hại nàng khuê nữ giống nhau. Hừ, nếu là thay đổi trước kia. Ta thật đúng là không buông tha nàng. Dương Ngạo Xương đốn hạ liền nói, nhưng là hiện giờ bất đồng, vì nhạc nha đầu ta cũng không thể làm quá mức, bằng không truyền ra đi nhạc nha đầu trên mặt cũng khó coi. Dương ma ma lại than, đáng tiếc, nhân gia tâm cao, không biết đủ a. Mặc kệ nàng, không đồng ý cũng phải đồng ý, nhà này hài tử hôn nhân còn không tới phiên nàng làm chủ. Ngày sau sơ 10 Tôn gia tới hạ lễ, đến lúc đó đều trước tiên chuẩn bị chuẩn bị. Tuy là thứ nữ hôn sự, lại cũng không thể quá khó coi. Là Lao Nô đã biết. Đảo mắt 10 tháng sơ 10. Tôn gia tới hạ xính lễ, tỉnh đi trông cửa đầu kia nhất nhất hệ liệt phân đoạn. 2631 chương 2630 không lưu tình. Tôn gia vị kia nhị công tử hôm nay cũng tới, Lý Nhạc Như tuy chưa thấy được, Tiểu Hồng lại trở về nói, người lớn lên cực hảo. Chính là Lý Mộng Như đi ra ngoài cùng người hành lễ là lúc. Lại từ đầu tới đuôi lôi kéo cái mặt, cái này làm cho Tôn gia tới nữ quyến trong lòng liền có ý kiến. Vị kia nhị công tử đại tẩu tử, cũng là cái lợi hại nhân vật, đương trường liền hỏi, Mộng Như cô nương đây là không cao hứng. Vừa nghe nàng hỏi như vậy, Dương Ngạo Xương liền cảm thấy sự tình muốn không xong. Quả nhiên Lý Mộng Như hừ lạnh nói, có cái gì hảo đáng giá cao hứng. Lại không phải ta nguyện ý còn nữa lại không phải kia cuộc sống xa hoa nhà, cũng đáng đến ta cao hứng một hồi. Dương Ngạo Xương tức khắc khí mặt thành, Lý Nhạc Như ám hãn, nàng thật là lá gan đại, làm cho nhiều người như vậy mặt hạ tôn ra cùng nương mặt mũi, nàng thật đúng là cho rằng nương là hảo tính người a. Ngươi cũng đừng đắc ý. Lý Nhạc Như vẫn luôn ngồi ở một bên túi đầu, cũng không có đi chú ý giữa sân người ta nói cái gì. Nhưng này ở Lý Mộng Như xem ra, chỉ cần nàng tới, chỉ cần nàng ngồi ở chỗ này, đó chính là xem nàng chê cười. Về sau ai xem ai chê cười nhưng không nhất định đâu. Lý Nhạc Như chỉ chính mình chóp mũi, nàng đây là chiêu ai chọc ai. Còn không đem cái này nghiệp chướng cho ta dẫn đi. Dương Ngạo Xương thật là sắp tức chết rồi. Này đó thứ nữ đều là đòi nợ quỷ Nga, nàng cực cực khổ khổ vì người ta làm áo cưới, cư nhiên còn không cảm kích. Ai là nghiệp chướng? Chân chính nghiệp chướng nhưng ở kia ngồi đâu? Lý Mộng Như hận nói, dù sao ai định ra hôn sự, ai đi gả, làm ta gả đó là không có khả năng. Vốn dĩ Lý Mộng Như thế không tính toán tại đây trường hợp nháo ra tới, nhưng Tôn Di Nương bên kia vẫn luôn không động tĩnh, nàng lại không nghĩ thật sự cùng Tôn gia định ra hôn sự. Liền chỉ có thể tùy hứng nháo một hồi. Dù sao nàng náo loạn cũng không ngừng một lần, nàng không làm theo lấy chính mình không có biện pháp. Ừ, vậy không ngại lại nháo một lần. Ha ha, hào hào, rất tốt. Tôn gia kia tẩu tử liền cười lạnh, Lý nhị cô nương tầm mắt cao, chúng ta Tôn gia liền không chậm trễ nhị cô nương phản cao chi. Nói đến cũng là vương bà mối chuyện của ngươi, nếu không phải ngươi liền chạy chúng ta Tôn gia ba lần, đem nàng nói giống đóa hoa dường như. Nhà ta nhị đệ tội gì cưới cái thiếp sinh con. Nhà ta nhị đệ chính là đường đường chính chính con vợ cả. Sang năm liền phải khảo tú tài, cưới cái như vậy cô nương, quả thực rơi chậm lại chính mình thân phận. Tân mệnh nhân gia cô nương chính mình nói ra, nếu là trở thành thân sau, lại nháo ra tới, ta kia trong sạch nhị đệ chính là tưởng hưu thê đều không thể. Người Tôn gia tẩu tử chính là một chút mặt mũi chưa cho Lý Mộng Như lưu, đem Lý Mộng Như khí cái ngã ngửa. Hôn trướng. Quả thực hôn trướng, mất hết ta Lý gia thể diện. Dương Ngạo Xương khí lại giống, còn không đem nàng cho ta dẫn đi. Lúc này bên ngoài có người vào được, nhưng mà tiến vào lại không phải bà tử, mà là cái gã sai vặt. Nơi này đều là nữ quyến, một cái gã sai vặt lại xông vào, Dương Ngạo Xương lại muốn tức giận. Phu nhân, không hảo, không hảo. Dương Ngạo Xương lửa giận còn không có phát ra tới đâu, nghe lời này lại ngạnh ở. Dương ma ma một bên cho nàng thuật khí, một bên hỏi kia gã sai vặt, nói, rốt cuộc có chuyện gì làm ngươi hoang mang rối loạn, không nhìn thấy phu nhân này có khách nhân sao? Hồi phu nhân, láo ra không hảo. Cái gì? Cái gì kêu láo ra không hảo? Gã sai vặt khóc lớn nói, tiểu nhân vừa rồi uy láo ra dược, lại phát hiện láo ra đôi mắt nhắm lại, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh. Tiểu nhân tay đặt ở hắn cái mũi hạ xem xét, phát hiện không có hô hấp. Ô ô. 2632 chương 2631 phiên ngoại nhạc nhạc thiên, Lý Sơn bị hại. Gã sai vật chính là sợ hãi, quăng ngã chén thuốc liền lập tức chạy tới bẩm báo. Nghe thấy cái này tin tức, phòng trong người đều tâm cả kinh. Đặc biệt Tôn người nhà, như thế nào cũng không nghĩ tới này rất tốt nhật tử liên tiếp sai lầm, đính hôn nhà gái nói chính mình không đồng ý, này đã đủ phiền lòng. Ai thành tưởng nhà gái phụ thân cư nhiên lúc này đã chết. Này cũng quá đen đủi. Này hôn sự tuyệt đối không thể tiến hành đi xuống, nếu không nhà mình nhị chú em không được chờ cô nương này 3 năm. Cô nương này nhìn khỏe mắt tùy tiện, sợ không phải cái tốt, ai biết 3 năm sau sẽ xuất hiện cái gì chuyện xưa. Như vậy tưởng tượng, Tôn gia tẩu tử vội nói, Lý phu nhân, nếu nhà ngươi chúng có việc, chúng ta liền không chậm trễ. Việc hôn nhân này, nếu nhị cô nương không đồng ý, chúng ta cũng không làm khó người khác, như vậy từ bỏ đi. Chuyện tới hiện giờ, Dương Ngạo Xương cũng không thể nói khác, chỉ có thể làm Dương ma ma đưa Tôn người nhà đi ra ngoài. Tiên viện Lý Tôn hai nhà nam nhân cũng đều đã biết, đại Tôn người nhà đều rời đi, Lý gia mấy huynh đệ cũng hướng bên này. Lý Mộng Như vừa rồi nói kia phiên lời nói, đã chuyển tới Lý gia mấy huynh đệ trong thai. Nay đây Lý Tam Thiếu lúc này thấy đến Lý Mộng Như, bang tức một cái tắt liền đánh qua đi. Ngươi cái không biết sâu cạn đồ vật. Chúng ta Lý gia thanh danh đều bị ngươi bại hoại, Tôn gia tốt như vậy nhân gia ngươi đều trướng mắt, lần sau trực tiếp cho nàng tìm kia lên núi săn thú thợ săn. Lý đại thiếu lôi kéo hắn, tam đệ, cha quan trọng, quay đầu lại tìm nàng. Là, tam đệ, trước không nói cái này. Lý nhị thiếu cũng khuyên. Hừ. Lý gia tam huynh đệ xoay người vào phòng, liền không phát hiện Lý Mộng Như trong mắt khác thường, có điểm hưng phấn, còn có điểm thị huyết. Kia gã sai vật tiến vào báo thời điểm, nàng liền biết di nương đắc thủ, cái này không chỉ có nàng hôn sự từ bỏ, ngay cả Lý Nhạc Như cùng cái kia hảo tam ca cũng không được. Ha ha, bọn nha đầu thấy nàng lúc này còn cười, đều cho rằng nàng điên rồi đâu. Phòng trong, Dương Ngạo Xương tiến lên tìm tòi, Lý Sơn quả nhiên không có hô hấp. Tức khắc gào khóc, lao ra a. Mấy năm nay phu thê làm bạn, tất nhiên là có cảm tình, nàng không nghĩ làm hắn hảo, cũng chỉ là sợ hắn hảo sau, lại duy trì Mộng Như, nhưng lại không nghĩ tới làm hắn đi tìm chết. Lao ra Phượng Di nương đám người cũng khóc, đương gia nhân không có, các nàng này đó tiểu thiếp sợ là không đường sống. Lao ra a lúc này đi theo mọi người phía sau Tôn Di nương liền xông tới nhào vào Lý Sơn trên người, lao ra a, ngươi như thế nào liền như vậy đi? Ngươi như vậy đi rồi, làm ta cùng nhị nha đầu nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi còn có mặt mũi khóc. Dương Nạo Xương thấy nàng liền giận sôi máu, nếu không phải ngươi cùng ngươi tiểu đệ tử, lão gia như thế nào sẽ bị bệnh? Lại như thế nào sẽ chết? Mặt khác mấy cái di nương nghe thấy lời này, liền phát đi lên, phu nhân nói không sai, đều là ngươi tiện nhân này, cả ngày chọc tiêm phá rối, nếu không phải ngươi, lão gia như thế nào sẽ chết? Các ngươi nói hiệu nói vượng. Tôn Di nương lúc này có chút chột dạ, vừa nghe lập tức phản bác, như thế nào là ta hại chết? Rõ ràng chính là bị Tam tiểu thư tức chết. Nàng còn dám dính líu. Dương Ngạo Xương lúc này cũng bất chấp mặt khác, đi lên đối với nàng chân liền dẫm đi xuống. Lý Nhạc Như thấy trong phòng lộn xộn, làm cho người chết mặt liền ầm ĩ, thật sự quá không tôn trọng người chết. Nghĩ nghĩ, cầm lấy một bên cái chai, liền tạp đi xuống. Thanh thúy một thanh âm vang lên, làm xé rách mấy người đều ngừng lại. Lý đại thiếu này sẽ liền nói, nương, trước nhìn xem cha sự làm sao bây giờ. 2633 chương 2632 chết kỳ quặc. Dương Ngạo Xương này sẽ đã bị Lý Sơn chết cấp chấn đầu góc choáng váng, nào còn biết làm sao bây giờ a? Lý đại thiếu liền nói, đứa con này đi trước tìm quan tài cửa hàng tới hỗ trợ đi, nương cái dẫn người đem cha rửa sạch một phen thu thập cảm giác. Lão nhị đi cắt ra bào tang, lão tam đi chọn mua đồ vật. Liên ở nàng xoay người thời điểm, Lý Nhạc Như lại túm hạ hắn tay áo. Tam muội, có chuyện gì? Lý Nhạc Như tưởng nói, ngươi đều không nhìn xem cha là chết như thế nào sao? Rõ ràng phía trước hắn còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền như vậy đã chết? Nay cũng quá kỳ quái chút, nếu là liền như vậy đem người tiễn đi, cũng quá không phụ trách nhiệm. Tam muội, ngươi muốn nói cái gì? Lý Nhạc Như lúc này cũng có chút sốt ruột, mãi mãi, nàng rốt cuộc khi nào mới có thể nói chuyện a? Lý Mộng Như liền hừ lạnh, người câm chính là việc nhiều. Trải qua hôm nay một chuyện, Lý Tam Thiếu là thấy thế nào nàng đều không vừa mắt, nghe vậy liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi còn có hay không điểm hiếu tâm? Cha đều như vậy, ngươi còn tại đây ghen tuông. Lý Mộng nếu như thật có chút sợ hai vị này tam ca, thật muốn nổi giận lên, chính là một chút đều sẽ không nhớ. Nghe vậy liền thấp đầu. Tôn Di nương thấy vậy vội xông tới ôm lấy nàng, ta số khổ nhi à, lao ra à, ngươi nhìn xem đi, ngài vừa mới đi, liền có người khi dễ chúng ta lạp. Nàng vừa khóc, lời này lại đâm thọc đến mấy cái Di nương trong lòng, vì thế những người khác cũng khóc, trong lúc nhất thời phòng trong tiếng khóc rung trời. Lý Nhạc Như thấy vậy, vội kéo Lý Tam Thiếu tay, viết mấy chữ, cha chết kỳ quặc. Lý Tam Thiếu tức khắc anh mục giận trừng. Lại đem chuyện này cẩn thận ở trong đầu qua một lần, đích xác, chuyện này không đúng. Đi, thỉnh đại phu tới. Lao tam Lý đại thiếu liền hỏi, ngươi hồ đồ đi, lúc này còn thỉnh cái gì đại phu? Đại ca, ngươi liền không cảm thấy cha chết kỳ quái sao? Lý tam thiếu lúc này đối cái này đại ca rất là bất mãn, như thế nào như vậy hồ đồ, nộ điểm sự liền biết làm từng bước, cấp giống giống liền phải đi làm lễ tang. Không biết còn tưởng rằng hắn nhiều vui mừng cha chết đâu. Cha phía trước đều hảo hảo, dược có thể uống cơm có thể ăn, đại phu mỗi lần tới xem cũng chưa nói hắn không được nói, như thế nào sẽ lại đột nhiên đã chết. Đúng vậy. Lý nhị thiếu bừng tỉnh nói, là kỳ quặc, cha chết cũng quá đột nhiên. Lý đại thiếu cũng phản ứng lại đây, vội nói, ta đây liền đi làm người thỉnh đại phu, lao tam, ngươi làm người đem trong nhà chủ tử hạ nhân đều cho ta xem trọng, một cái không thể thiếu. Đại ca ta biết, ngươi mau đi đi. Đại lý đại thiếu rời đi, Lý tam thiếu đôi mắt liền ở phòng trong mọi người quét một vòng. Phượng Di Nương nhận được hắn ánh mắt vội nói, tam thiếu gia, ngươi sẽ không hoài nghi chúng ta những người này hại chết lao ra đi. Lưu Di Nương liền cãi lại nói, lao ra đã chết đối chúng ta lại không có gì chỗ tốt, chúng ta sao có thể hại lao ra. Chính là, Tôn Di Nương lắp bắp nói, ta mộng như còn chờ lao ra vì nàng làm chủ đâu. Những lời này rất có đạo lý, muốn nói này đó Di Nương sợ là nhất không hy vọng Lý Sơn chết. Lý tam thiếu hừ lạnh, đều hôn nói cái gì đâu. Ta nói hoài nghi các ngươi sao. Chờ đại phu tới liền biết cha rốt cuộc sao lại thế này. Rốt cuộc ai hại cha đến lúc đó ta sẽ tự điều tra rõ. Nghe vậy Lý Mộng Như liền nhìn nhìn mọi người, đôi mắt đảo qua Lý Nhạc Như khi, đầu óc vừa động, liền nói, cha đã chết, ai chỗ tốt lớn nhất, tự nhiên là ai làm hại. Lúc trước cha đắc tội với ai, chính là ai làm hại. 2634 chương 2633 lợi hại nha đầu. Lời này vừa ra, cả phòng yên tĩnh, này chỉ hướng cũng quá rõ ràng. Lý Sơn lúc trước đắc tội với ai, Lý Nhạc Như à, hắn muốn đem Lý Nhạc Như việc hôn nhân đổi cấp Lý Mộng Như. Còn có chính là Lý Sơn đã chết, trong phủ liền không có người ta nói Lý Nhạc Như không phải Lý gia thân sinh, đến nỗi Lý Mộng Như, một cái ở Dương Ngạo Xương thuộc hạ kiếm ăn tiểu nhân vật mà thôi, không đáng sợ hãi. Như vậy tưởng tượng, Lý gia mấy di nương xem Lý Nhạc Như ánh mắt liền không tốt. Ngay cả Lý Tam Thiếu cũng có chút hoài nghi, Dương Ngạo Xương nhưng thật ra mặt vô biểu tình. Theo tới Tiểu Hồng lại tạc, Lý Mộng Như ngươi có ý tứ gì? Ngươi kia cái gì ánh mắt? Thiện nhân, nhị tiểu thư tên cũng là ngươi có thể xưng hô. Tôn Di Nương nhất cáu giận hạ nhân đối nàng cùng Lý Mộng Như bất kính, xông lên liền phải đánh người, lại bị Lý Nhạc Như chân rối ra, đem nàng quấy cái chó ăn cước. Ngươi mắng ai là thiện nhân? Tiểu Hồng tâm tưởng, ta tuy rằng là cái nô tỳ, khá vậy chỉ là tiểu thư một người nô tỳ, lại không phải người khác, trừ bỏ tiểu thư. Những người khác nhưng không này tư cách. Lý Mộng Như kêu ý gì? Khi dễ tiểu thư nhà ta sẽ không nói đâu. Muốn nói lão gia đã chết hay có chỗ lợi, Lý Mộng Như liền chiếm cái trước. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Mộng Như tâm một đốn, nghĩ thầm này tiểu đệ tử chẳng lẽ biết các nàng ý tưởng. Ta liền không câm miệng. Tiểu Hồng ngạnh cổ, lại tưởng phản nhà nàng tiểu thư tương lai là vương phi, nàng đến kiên cường lên mới là... Bằng không về sau như thế nào hầu hạ tiểu thư? Chẳng lẽ ta nói có sai sao? Không có lao ra, ngươi hôn sự liền không được, dù sao mấy ngày nay ngươi chọn lựa tới chọn đi, cũng chưa một cái vừa lòng, ngươi còn không phải là còn ở đánh vương gia chủ ý. Ngươi còn không phải là trướng mắt người khác. Như bây giờ bất chính hợp ngươi ý. Ngươi muốn giữ đạo hiếu, phu nhân cũng không thể bức ngươi gả chồng. Nói nơi này, lại đánh cái lạnh run, không đúng. Như vậy tiểu thư nhà ta cũng gả không được, Lý Mộng Như ngươi cái tiện nhân, ngươi thật ác độc tâm tư, ngươi ghen ghét tiểu thư nhà ta, cho nên ngươi làm tiểu thư nhà ta gả không thành. Ta muốn giết ngươi. Lý Nhạc Như tưởng kéo nàng cũng chưa giữ chặt, liền thấy nàng nhào qua đi. Mà Lý Mộng Như bị nàng lên án cả người phát run. Lý Mộng Như như thế nào cũng không nghĩ tới, các nàng hảo kế sách, thế nhưng làm cái tiện tỷ cấp phân tích. Đương nhiên nàng là sẽ không nhậm Tiểu Hồng tư đánh. Tôn Di Nương cũng tiến lên hỗ trợ, Lý Nhạc Như sợ Tiểu Hồng có hại, vội tiếp đón lớn nhỏ Bạch lại đây, có lớn nhỏ Bạch gia nhập. Trong lúc nhất thời Lý Mộng Như cùng Tôn Di Nương đầu tóc liền thành ổ gà, trên mặt trên lỗ thai cũng phân biệt treo thải. Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Lý Tam Thiếu khỏe miệng chịu chịu, này những nữ nhân thật là đáng sợ. Nhưng này mấy người chính sẽ rách hăng hái đâu, căn bản không ai để ý đến hắn. Chỉ phải làm mấy cái bà tử tiến lên đem người kéo ra. Lý Nhạc Như, ta nói như thế nào cũng là tỷ tỷ ngươi, ngươi mặc cho từ ngươi nha đầu nhục mạ ta. Ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Lý Nhạc Như giật nhẹ khoe miệng, đối nàng buông tay, trong mắt ý tứ thực minh xác, Tiểu Hồng lời nói chính là ta từng nói. Xong rồi lại vỗ vỗ Tiểu Hồng, nghĩ thầm tân mệt nha đầu này lanh lợi, rời đi đại gia hoài nghi, bằng không nàng thật là có phiền toái đâu. Mà này sẽ đại gia cũng không biết nên hoài nghi ai. Cũng may lúc này đại phu tới. Đại ca, mau làm đại phu nhìn xem cha là chết như thế nào. Lý Mộng Như thấy Lý Đại Thiếu vội kêu, ta hoài nghi là Lý Nhạc Như hại chết cha. Vẫn luôn chưa ngữ Dương Ngạo Xương đột nhiên đôi mắt như dao nhỏ, chắc hướng Lý Mộng Như. Thiện nhân này, cho nàng tìm cái hảo nhà chồng, quả thực là cất nhắc nàng. 2635 chương 2634 lục soát phòng. Loại này tiểu đệ tử, nên tìm cái hạ tam lạm gả cho. Người hôn nói cái gì? Lý Đại Thiếu thiếu chút nữa bị nàng tức chết, nha đầu này rốt cuộc là đáp sai rồi cọng dây thần kinh nào. Lại là tóm được ta muội dính líu. Ta không có hôn nói, chính là nàng, khẳng định là nàng. Lý Mộng Như như là tìm được đường ra giống nhau hưng phấn. Lý Đại Thiếu cũng không để ý tới nàng tin đồn nhảm nhí, liền mang đại phu đi vào. Những người khác cũng theo vào nội thất, lúc này không ai chú ý Tôn Di Nương cùng Dương Ma Ma lại lui đi ra ngoài. Đại phu đối với Lý Sơn từ trong ra ngoài kiểm tra một phen, lại đem đặt ở một bên chén kiểm tra thực hư, cuối cùng đến ra kết luận, Lý Sơn xác thật phi bình thường tử vong. Ta đây cha rốt cuộc là chết như thế nào? Liền thấy kia đại phu ở toàn bộ trong phòng lại dò xét một phen, cuối cùng nói, thấy này buồn hương lan sao. Hương lan mùi hoa nồng đậm, hơn nữa ăn làm cho hô hấp khó khăn dược, cuối cùng hít thở không thông mà chết. Cha trong chén như thế nào sẽ có làm người hít thở không thông dược? Lý Mộng Như lại đặt câu hỏi, khẳng định là người trộm cấp cha huy dược. Dương Ngạo Xương này sẽ khôi phục chút tinh thần khí, vội kêu, đem hầu hạ lao ra gã sai vật lấy tới. Đại phu thấy thật muốn thẩm vấn, liền cáo tử rời đi. Sai thân gian, gã sai vật bị người kéo vào tới. Hôn trướng đồ vật, còn không thành thật đưa tới, lao ra uống dược như thế nào sẽ có làm người hít thở không thông dược. Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng A. Gã sai vật liên tục dập đầu, tiểu nhân cũng không biết dược bên trong có cái gì, lao ra dược đều là tiểu nhân ở phòng bếp lánh tới. Lý Tam Thiếu thấy vậy liền vây vây tay, đi làm người đem phòng bếp người cũng mang đến. Một hồi phòng bếp người cũng tới, ngay cả Lý Sơn bên người hầu hạ người chờ, đều bị thẩm vấn, hơn nữa đánh bản tử, chính là không ai chiêu, cũng không có người biết tình huống như thế nào. Lý Mộng Như lúc này lại nói chuyện, muốn thật muốn biết hai hại chết cha, kia thật là quá đơn giản, căn bản không cần như vậy thẩm vấn. Dương Ngạo Xương vừa nghe nàng nói chuyện tâm liền nhảy lợi hại. Nhị tiểu thư có biện pháp nào mau nói. Phượng Di Nương liền nói, sớm một chút tìm được hung thủ, cũng sớm một chút làm lao ra xuống mồ vì an. Lý Mộng Như tán thưởng nhìn nàng một cái, cha phòng kia bồn hoa, đã thả hơn nửa năm, khẳng định không có vấn đề, như vậy chính là dược. Cha xảy ra chuyện đến bây giờ còn không có hai cái canh giờ, thả hạ dược người khẳng định mua dược không ngừng một chút, hẳn là còn có còn thừa. Chúng ta trong phủ hiện tại cấm xuất nhập, người kia khẳng định không cơ hội đem dược cấp vứt bỏ, cho nên ta kiến nghị lục soát phòng, kia gói thuốc khẳng định còn ở nàng trong phòng. Hảo, vậy lục soát. Lý Tam Thiếu hiện tại cũng rất muốn biết rốt cuộc ai hại cha hắn. Hắn cha lại không tốt, kia cũng là thân, thế nhưng có người muốn hắn chết, hắn tất nhiên là muốn báo thù. Vậy trước từ ta trong phòng lục soát. Phượng Di Nương lại lần nữa tỏ vẻ chính mình trong sạch, nàng không hạ độc hại người nàng không sợ lục soát. Vì thế lưu lại vài người trông giữ Lý Sơn thi thể, đoàn người trước hướng Phượng Di Nương phòng đi. Mấy cái thô sử bà tử ở trong phòng lục tung, không một không cẩn thận. Bất quá kết quả thực hiển nhiên, không có. Theo sau không biết khi nào xuất hiện Tôn Di Nương liền nói đi cha nàng, vốn dĩ Lý Nhạc Như thực hoài nghi này hai mẹ con, bởi vì Tiểu Hồng nói xác thật cũng như nàng suy nghĩ, nàng cũng thực hoài nghi Lý Mộng Như cùng Tôn Di Nương sẽ bởi vì ghen ghét nàng mà giết hại Lý Sơn. Đương nhiên, Lý Mộng Như chưa chắc hạ thủ được, dù sao cũng là thân cha, nhưng Tôn Di Nương à không. Nhiên Tôn Di Nương nơi này cũng gì cũng chưa tra được, cái này làm cho nàng thực ngoài ý muốn. 2636 chương 2635 và miệng. Lý Mộng Như thấy vậy khiêu khích nhìn nàng một cái. Cái này làm cho Lý Nhạc Như tâm sinh cảnh giác. Đại mấy cái Di Nương trong phòng đều tra không sai biệt lắm, Lý Mộng Như liền nói, có phải hay không nên đi tra Lý Nhạc Như phòng. Lý Đại Thiếu mãi mãi liền nói, chúng ta cũng chưa tra đâu, nào đến phiên tam muội. Lý Mộng Như lại vây vây tay, không sao, từ lớn đến tiểu, từ nhỏ đến lớn đều là giống nhau. Nếu là tam muội cái gì cũng không có làm, trước cha nàng cũng không có gì không được, không phải sao đại tẩu. Lý Đại Thiếu mãi mãi cũng không lời nói. Lý Mộng Như thấy đoàn người đều sững sờ ở tại chỗ, liền cười nhạo, như thế nào, tam muội trong phòng thật là có nhận không ra người. Chẳng lẽ liền không thể tra xét? Mấy ngày nay vẫn luôn bị Lý Mộng Như các loại chèn ép tính kế, nay cái một ngày lại là, Lý Nhạc Như tái hảo tính tình cũng không có, huống chi nàng vốn dĩ tính tình liền không phải thực hảo, nghe vậy lập tức liền đôi tay bóp lấy Lý Mộng Như cổ. Nàng động tác quá nhanh, thật nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây đâu. Thả phản ứng lại đây sau, ngại với nàng hiện tại địa vị cũng không ai dám tiến lên kéo nàng, Tôn Di Nương tắc bị người lôi kéo. Lý Nhạc Như ngươi làm gì, thẹn quá thành giận sao? Lý Nhạc Như ngươi bóp chết nàng cũng vô dụng, muốn thật là ngươi làm, ai cũng bảo không được ngươi. Lý Nhạc Như chỉ nhẹ phiết nàng liếc mắt một cái, hừ, nàng chỉ là tưởng giáo huấn một chút vẫn luôn phệ kêu lợi hại người, ai nói nàng thẹn quá thành giận. Thấy nàng trên tay Lý Mộng Như mặt đều nghẹn đỏ, mới buông ra nàng, lại rút ra bản thân khăn lau lau tay, theo sau như là ném dơ đổ vật giống nhau, ném đến bên cạnh trong ao. Sau đó mới cùng mọi người vẫy tay, không phải tưởng cha nàng sân sao. Tới cha đi. Tới rồi Lý Nhạc Như sân, Lý Mộng Như mẹ nữ liền cùng tiêm máu gà giống nhau, kia hưng phấn nhà. Đều không cần Dương Ngạo Xương lên tiếng, Lý Mộng Như liền chỉ vào trong phòng Dương Quầy. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, đi vào lục soát cho ta, nhớ kỹ một góc đều không thể buông tha. Tôn Di Nương trong mắt vừa chuyển liền ha hả nói, ta cũng tới hỗ trợ.